Bình An xin chào các bạn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Nuôi dưỡng thiếu niên phản nghịch. Nhâm Sử An hét lên, mặt đỏ bừng bừng. Cô chỉ đùa giỡn một chút thôi, không ngờ lại rắc rối như vậy. Cứ như có tiếng gì đó đổ vỡ vậy. Đầu bên kia điện thoại bỗng lặng im không một tiếng động. Vài giây sau mới nghe được giọng của Quý Lan nặng nề vang lên. Em đùa giỡn tôi sao? Giọng của anh trầm thấp như gằn từng tiếng khiến người ta có chút khiếp sợ. Nhâm Sử An ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Quả nhiên nhóc con vẫn xem cô là thần tiên tỷ tỷ. Tất cả những điều này có chút gì đó quen thuộc, nhưng cũng thật mơ hồ, giống như đó chỉ là thói quen còn lưu lại từ thời thơ ấu. Cô có chút ngượng ngùng, ngón tay vân vê tà áo trong vô thức. Cô cần phải nhanh chóng tìm thứ gì đó để khỏa lấp cảm giác này. Không phải đã nói đó là một trò đùa rồi sao? Dù sao, cô dùng từ thích chỉ là đùa giỡn, chứ không phải nói thích một cách nghiêm túc. Một người trưởng thành như Quý Lan cũng đã trải qua nhiều chuyện, thì liệu có thể bị lừa gạt dễ dàng như vậy sao? Nhâm Sử An đang cố gắng để tìm một lý do. Không ngờ Quý Lan lại lên tiếng, giọng của anh không có sự lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Phần còn lại chính là sự bất bình sâu sắc. Nhưng dường như trong đó cũng hàm chứa chút giận hờn không vừa ý. Tựu chung lại, đó chính là giọng điệu làm nũng của một cậu nhóc. Anh lầu bầu trong miệng. Tôi nghiêm túc thích em, nhưng cô lại chỉ muốn đùa bỡn với tôi. Chết, chết tiệt thật. Nhâm Sử An mở to hai mắt, sững sờ trong hàng giây lát. Dường như có gì đó vừa nổ tung trong đầu khiến cô giật mình. Cả người như chìm vào trong làn sương mờ ảo. Hai bàn tay cô nắm chặt lại, khuôn mặt đột nhiên nóng bừng lên. Không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Cô giơ tay vỗ vỗ lên má mình. Sau đó lấy tay bịt kín điện thoại để ngăn âm thanh truyền tới đầu bên kia. Cô lăn qua lăn lại trên giường, khiến cho nó phát ra tiếng kêu sột soạt. Trời ơi, tên nhóc Quý Lan này lại có suy nghĩ như vậy về cô sao? Cũng bởi vì Quý Lan che giấu quá tốt tình cảm của mình, cô rất sợ Quý Lan vẫn xem cô là thần tiên tỷ tỷ. Điều đó sẽ khiến cho cô không thể làm gì đó với anh. Không biết rằng Quý Lan có suy nghĩ như vậy từ bao giờ nữa. Lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, lúc này Nhâm Sử An mới bình tâm trở lại. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, khiến cho những lọn tóc trên trán bị thổi tung lên. Sau đó, chúng lại từ từ hạ xuống trước mặt cô. Sau khi bình tâm trở lại, lúc này cô mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Có phải câu nói lúc đầu của Quý Lan là cố ý trêu đùa cô? Phản ứng vừa rồi của Quý Lan là cố ý bắt nạt cô? Nhâm Sử An nghiến răng nghiến lợi. Tên nhóc này muốn vượt mặt cô đây mà. Thật sự không ổn chút nào. Nhâm Sử An cố gắng trấn tĩnh lại, chậm rãi thở ra một hơi. Bình tĩnh nào, không thể để tên nhóc này qua mặt mình được. Cô cười nhẹ một tiếng, giọng vô cùng bình tĩnh. Nhóc con nói gì vậy? Vừa rồi tôi chỉ đùa với em thôi, em sẽ không tin là thật chứ. Nhiệt huyết trên người Quý Lan phút chốc đã tiêu tan sạch sẽ. Chỉ có trời mới biết Quý Lan đã hưng phấn đến thế nào. Sau khi nghe Nhâm Sử An thốt ra câu nói kia, thần tiên tỷ tỷ quả thực cũng có chút tình cảm với anh. Cô không còn xem anh như một cậu nhóc nữa. Quý Lan sung sướng đến nỗi phải cố gắng lắm mới kiềm chế được tâm trạng của mình. Anh trầm giọng, cố tỏ vẻ bình tĩnh để nói ra niềm vui sướng trong lòng mình. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Bỗng nhiên Quý Lan cảm thấy kích động, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Anh mấp máy môi, lắp bắp nói, xin lỗi, tôi nói lung tung thôi. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác như nghẹt thở, hai tay để trên bàn nhẹ run lên. Quý Lan không biết nói gì thêm, chợt nghe trong điện thoại truyền đến tiếng cười khúc khích. Đây chính là kiểu sau khi lừa được người ta rồi thì cười đắc chí. Niềm vui sướng vừa dâng lên lập tức bị chìm xuống, trong lòng Quý Lan vừa tức giận lại vừa cảm thấy buồn cười. Bao nhiêu năm qua, Nhâm Sử An vẫn không thay đổi, vẫn luôn thích trêu đùa anh. Chọc giận người ta, sau đó lại an ủi vỗ về. Em lại bắt nạt tôi. Giọng điệu của anh hơi bất mãn, pha lẫn chút kiêu kỳ nhõng nhẽo. Tôi không để cho em trêu đùa tôi nữa đâu. Nói xong, đôi tai anh bỗng nhiên đỏ bừng lên. Nhâm Sử An bĩu môi cố ý nói. Được thôi, tôi sẽ đi trêu đùa người khác. Sở Dĩ Lam cũng không tệ lắm. Em... Quý Lan nhíu chặt đôi lông mày. Anh tức giận giơ hai tay bóp chặt con thú nhồi bông, nắm chặt một lúc lại nhẹ nhàng vuốt ve nó. Có vẻ anh đã nản lòng, không còn giữ được vẻ kiêu căng lạnh lùng nữa. Quý Lan bình tĩnh lại, nhưng hai má đã đỏ bừng, giọng nói có chút nặng nề. Không được tìm cậu ta, em chỉ được vui vẻ với tôi thôi. Nhâm Sử An cắn môi. Quý Lan thật sự rất đáng yêu. Sao cô có thể có một người vừa trưởng thành lại vừa ngây thơ như vậy chứ? Nhưng vẫn đáng yêu như lúc trước. Nhớ lại trước kia, lúc cô chạm mặt phải Lý Tổng đang định gây khó dễ mình lúc Tết. Kiểu người vừa ngây thơ lại vừa trưởng thành, giống như anh thật sự rất đặc biệt, khiến cho cô không khỏi động lòng. Thấy anh nghe lời như vậy, tôi miễn cưỡng cho anh một cơ hội. Nhâm Sử An đầy vẻ đắc ý, bắt chéo chân ngồi trên giường. Nghe giọng có vẻ hí hừng của Nhâm Sử An, Quý Lan không kiềm chế được, bất giác bóp chặt điện thoại trong tay. Lại thua cô rồi. Đối với Nhâm Sử An, anh chưa từng từ chối điều gì, nhưng trái tim anh bây giờ như đang muốn nhảy loạn lên. Anh đã nói thẳng ra rằng mình thích cô, vậy mà Nhâm Sử An vẫn chưa đáp lại. Vì thế, Quý Lan hắng giọng nói, tôi cũng muốn nghe em nói em thích tôi. Nói xong, đôi mắt anh tràn đầy mong chờ câu trả lời, nhưng chưa đợi được câu trả lời đã nghe tút một tiếng. Đó là tiếng điện thoại bị cúp ngang. Khuôn mặt mềm mại của Quý Lan dần trở lại vẻ lạnh lùng. Trong lòng anh chợt cảm thấy luống cuống. Như vậy là thần tiên tỷ tỷ chỉ muốn trêu đùa anh, chứ không hề có chút tình cảm nào. Một cuộc gọi khác đã cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Nhâm Sử An và Quý Lan, là Đoạn Tranh Vanh gọi tới điện thoại của Nhâm Sử An. Đoạn Tranh Vanh rất ít khi gọi điện cho cô, chủ yếu là liên lạc qua tin nhắn. Giờ anh ấy gọi điện thoại, chắc hẳn là có chuyện gì đó gấp gáp lắm. Vì vậy cô vội chuyển cuộc gọi. Ôi, anh Đoạn Tranh Vanh. Có vẻ như Đoạn Tranh Vanh đang ngồi trên xe, trong điện thoại còn truyền đến tiếng gió vù vù. An An, tối nay có bữa tiệc từ thiện, cô sẽ tham dự. Tôi đã chuẩn bị quần áo cho cô rồi. Vài phút nữa tôi sẽ tới đoàn phim, cô với Đoạn Tiểu Lê chuẩn bị đi, nhanh lên nhé. Đoạn Tranh Vanh nói rất nhanh, dặn dò qua loa Nhâm Sử An vài câu rồi cúp máy. Chắc anh ấy còn phải liên hệ với chuyên gia trang điểm và stylist, cho nên không thể trao đổi nhiều hơn. Nhâm Sử An còn chưa kịp hỏi anh ấy lúc nào sẽ đi. Thấy Đoạn Tranh Vanh gấp gáp như vậy, Nhâm Sử An cũng không dám chậm trễ, vội vàng chuẩn bị một chút, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Đoạn Tranh Vanh đã chờ trước cửa, thấy Nhâm Sử An và Đoạn Tiểu Lê đi ra, anh ấy mở cửa xe. Chúng ta sẽ đi trang điểm một chút, hôm nay tôi rất vội, cũng may mà cô đã quay xong phân cảnh của mình rồi. Quả thực, Đoạn Tranh Vanh đang rất gấp gáp, mái tóc vốn được vuốt cẩn thận giờ cũng trở nên rối tung. Mọi người lên xe, nhanh chóng xuất phát. Lúc này Nhâm Sử An mới có thời gian mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Tin nhắn của Quý Lan, sao đang nói lại cúp điện thoại thế? Nhâm Sử An quay sang liếc nhìn Đoạn Tranh Vanh. Đoạn Tranh Vanh cảm nhận được ánh mắt của cô, vội đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của mình, miệng hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì, tôi đang nghĩ có nên nói thật ra không? Nhâm Sử An nói. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Đoạn Tranh Vanh, Đoạn Tiểu Lê liền giải thích. Chú à, vừa nãy chú gọi tới đúng lúc chị An An đang nói chuyện với anh Quý Lan đấy. Nhâm Sử An gật đầu nói, đúng thế đấy, cho nên giờ anh ấy trách tôi đang nói chuyện mà cúp điện thoại. Đoạn Tranh Vanh ngỡ ngàng, anh ấy vội vàng đưa Nhâm Sử An đi công việc, sao lại trách anh ấy được? Cuối cùng, Nhâm Sử An cũng không nói tới chuyện Đoạn Tranh Vanh đưa mình đi, mà chỉ nhắn trả lời tin nhắn. Với Quý Lan, có công việc đột xuất thôi. Quý Lan nhanh chóng trả lời, tôi có cảm giác tôi còn không quan trọng bằng công việc của em. Gấu túi không ngủ, anh thật là, có vẻ đúng như thế đấy. Gửi hình mặt cười. Quý Lan cũng có công việc. Buổi tối anh phải tham dự sự kiện của một nhãn hàng. Lúc này anh đang ngồi trong phòng trang điểm. Chuyên gia trang điểm thấy vẻ mặt của Quý Lan tối sầm lại, tay cầm chổi trang điểm, mà không biết có nên tiếp tục hay không. Thầy Quý, bây giờ chúng ta... Quý Lan nhíu mày, không nói chuyện được rõ ràng thì anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Hôm nay anh đã bất chấp hình tượng của mình để nói thẳng với cô tâm tình của mình. Anh cũng không bận tâm việc mình làm có hơi vội vàng. Vì vậy, anh quay lại nói chuyện với chuyên gia trang điểm. Thật ngại quá, tôi phải ra ngoài gọi điện thoại chút đã. Ra khỏi phòng trang điểm, Quý Lan đứng cạnh cửa sổ nhìn xe cộ tấp nập qua lại. Vài giây sau, điện thoại được kết nối. Anh nghe giọng Nhâm Sử An thì thầm trong điện thoại. Này, sao tự dưng lại gọi điện thoại thế? Quý Lan mím môi cuối cùng nói thẳng. Tôi sợ em đùa giỡn, không muốn nói chuyện tình cảm với tôi. Giọng của Quý Lan không lớn, nhưng Đoạn Tranh Vanh đang ngồi cạnh Nhâm Sử An. Vì Nhâm Sử An nghe điện thoại nên mọi người trên xe đều im lặng, không ai nói chuyện nữa. Giọng của Quý Lan truyền tới tai của Đoạn Tranh Vanh không sót câu nào, khiến cho anh ấy sửng sốt, liếc mắt nhìn Nhâm Sử An. Nhâm Sử An bị Đoạn Tranh Vanh nhìn như vậy, lập tức đỏ bừng cả lên. Cô xấu hổ mím chặt miệng, sau đó nói mấy câu qua kẽ răng. Anh có thể đừng nói thẳng chuyện đó ra được không? Quý Lan ấm ức. Tôi cũng là học theo em thôi. Vừa nãy tôi ở một mình, bây giờ có anh Đoạn Tranh Vanh ngồi bên cạnh tôi đây này. Nhâm Sử An ngượng ngùng không dám nhìn Đoạn Tranh Vanh. Đoạn Tranh Vanh vội vàng quay đầu đi hướng khác. Quý Lan im lặng một lát sau đó nói. Do tôi hơi lo lắng, nhưng tôi sợ thôi. Bộ dạng ấm ức như vậy, ai không biết còn tưởng Nhâm Sử An bắt nạt anh ấy chứ. Nhâm Sử An vỗ đùi tức giận nói. Anh sợ cái gì? Tôi thích anh từ lâu rồi mà anh lại giả bộ đáng thương như vậy. Nói xong cô lập tức cúp điện thoại. Cô nói xong được một lúc mà trong xe vẫn im lặng, không ai nói câu gì, kể cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Nhưng Đoạn Tiểu Lê và Đoạn Tranh Vanh đều đang nhìn trộm cô. Nhâm Sử An giận quá hóa thẹn, lại hung hăng vỗ đùi một cái, quát nhẹ. Các người nhìn cái gì vậy? Tôi thích Quý Lan thì có gì lạ đâu. Hai chú cháu họ Đoàn vội vàng nhìn đi chỗ khác. Bọn họ giả bộ như không nghe, không nhìn thấy gì. Đầu bên kia, Quý Lan lại nghe tiếng điện thoại tút tút. Nhưng lần này tâm trạng của anh khác với lần trước, khuôn mặt lạnh như băng của anh không nhịn được mà nở nụ cười. Gương mặt anh trở nên mềm mại, giống như băng tuyết giữa mùa đông, được ánh mặt trời chiếu rọi, tan chảy thành những giọt nước. Nhâm Sử An nói đã thích anh từ lâu rồi. Trong lòng Quý Lan vừa cảm thấy ngượng ngùng lại vừa vui mừng, anh cúi đầu xuống, những ngón tay thon dài bất giác nắm chặt rồi lại buông ra, thậm chí cũng không biết phải làm gì. Trong đầu anh nhớ lại những chuyện trước kia, nhưng cuối cùng cũng không tìm được manh mối gì, chứng tỏ thần tiên tỷ tỷ thích anh. Chắc là do Nhâm Sử An diễn tốt quá nên đã lừa được anh. Chính xác thì, cô bắt đầu thích anh từ khi nào? Suy nghĩ của Nhâm Sử An từ từ trùng xuống. Cô tức giận. Trong đầu nghĩ muốn mắng Quý Lan vài câu, bỗng nhiên điện thoại lại báo có tin nhắn, là một tin nhắn trong mục bạn mới. Nhâm Sử An mở ra xem. Phát hiện người nhắn tin là Lương Nhạc. Nhìn thấy tên Lương Nhạc, cô nhớ lại ngày hôm đó Lương Nhạc chạy theo Quý Lan nói với anh ấy, tôi thích anh. Mà Quý Lan đã hỏi lại Lương Nhạc có thật sự thích anh không, thậm chí còn hỏi rất nghiêm túc. Thật kỳ lạ, khi Quý Lan nghiêm túc trả lời câu hỏi của Lương Nhạc, nhưng thật ra không phải Quý Lan thích Lương Nhạc và Lương Nhạc cũng chưa hẳn đã thích Quý Lan. Nhâm Sử An bĩu môi, cô không có ác cảm gì với Lương Nhạc, nhưng vì có liên quan tới Quý Lan nên cảm thấy không được thoải mái. Do dự một lát, cuối cùng cô cũng đồng ý kết bạn với Lương Nhạc. Lương Nhạc chắc chắn là đang cầm điện thoại. Sau khi Nhâm Sử An đồng ý kết bạn, chưa đầy 5 giây đồng hồ cô ta liền gửi một lời chào cho Nhâm Sử An. Ngay sau đó, Lương Nhạc, tôi đã khóc hết nước mắt lúc cô rời khỏi đoàn phim Ám Dũng rồi đấy. Đại tiểu thư và sĩ quan, tôi thật sự không hiểu nổi. Sao có thể như vậy được? Tôi thật sự muốn cậy đầu biên kịch xem ông ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà viết toàn cảnh đẫm nước mắt như thế. Hai người rất phù hợp, tôi có thể nói chuyện với bác tôi. Nhâm Sử An sừng sốt. Ông già xem điện thoại di động trên tàu điện ngầm. Phiền cô không đem những cảm xúc trong phim ra ngoài đời thực được không? Còn đi nói chuyện với bác mình sao? Cô và Sở Dĩ Lam bây giờ không có chút gì tương đồng cả. Sau này cũng sẽ không có. Sao có thể đến mức đi gặp cha mẹ được? Gấu túi không ngủ. Cô đừng nói như vậy. Tôi với Sở Dĩ Lam tuyệt đối không thể nảy sinh quan hệ gì khác cả. Cô làm ơn nhanh chóng bỏ suy nghĩ ấy đi. Đây là tà giáo đấy. Cầu xin. Bên kia Lương Nhạc im lặng một hồi lâu. Khoảng 2 phút sau cô ta mới hỏi lại một câu. Lương Nhạc, cô thực sự không muốn thử sao? Tuy Sở Dĩ Lam mới nhìn có vẻ không được đàng hoàng cho lắm, nhưng anh ta cũng rất trẻ trung. Tôi biết anh ta rất cẩn thận, cũng biết quan tâm người khác, nhìn anh ta cũng thấy rất ổn đấy. Nhâm Sử An biết Lương Nhạc đang tham gia CP, cô có cảm giác muốn khích lệ cô ấy. Vì thế cô cau mày suy nghĩ cách giải quyết. Bỗng nhiên cô nảy ra một ý, cong môi cười nhẹ. Gấu túi không ngủ. Nếu cô mà còn khuyên nữa thì tôi sẽ đem hết mấy lời cô khen Sở Dĩ Lam cho cậu ta xem. cho Sở Dữ Lam xem tất cả ảnh chụp màn hình luôn. Lương Nhạc gửi một loạt tin nhắn sang. Ngay sau đó, Lương Nhạc thu hồi một tin nhắn. Ba câu cô ta khen Sở Dĩ Lam bị thu hồi bằng tốc độ nhanh nhất. Nhâm Sử An không nhịn được phải tự cho mình một like. Hai người này đúng là bạn xấu của nhau, nhất định không thể để người còn lại biết được mình từng khen người ta. Mỗi lần gặp nhau, phải mắng nhau vài câu mới chịu được. Lương Nhạc, tôi không khen anh ta, nhưng CP hai người có rin thật mà. Tôi đã xem tất cả mấy cái video của hai người do cư dân mạng cắt ghép rồi, đúng là có mùi thật á. Nhâm Sử An mở ảnh ra xem, là bài viết của một người có tên là Nhâm Sở Bình An. Nhâm Sở Bình An, tên này đặt cũng được đấy, nhưng mà cô với Sở Dĩ Lam thật sự không thể bình an bên nhau đâu. Ấy, anh Lan vẫn tốt hơn. Điện thoại di động lại rung lên mấy lần nữa. Lương Nhạc khuyên cô thêm vài câu, sau đó cô ta nói là phải tham gia hoạt động của một nhãn hiệu, nên không có thời gian nói chuyện phiếm thêm nữa. Cuối cùng cô ta còn gửi cho Nhâm Sử An một bức ảnh tự sướng. Cô ta nói thêm một câu cuối cùng. Nếu lần sau chúng ta cùng cướp một vai với nhau, tôi sẽ đè bẹp cô. Ồ, vẫn huênh hoang y như cũ. Nhâm Sử An nhếch miệng cười cười. Cô nàng Lương Nhạc này có lẽ là vì được bố mẹ, anh trai chiều chuộng nên không có nhiều ý xấu lắm. Trừ việc hung hăng quá, đáng ra thì cũng không có chỗ nào khác khiến người ta ghét. Lần này tôi chỉ có thể đưa cô tới cửa bữa tiệc tối thôi, tôi và Đoạn Tiểu Lê không vào được. Đoạn Tranh Vanh nhìn tin nhắn trên di động một chút, anh ấy cau mày một chút sau đó mới nói, chúng ta phải chờ một lát. Nhâm Sử An thấy chờ một chút cũng không sao nên gật gật đầu. 10 phút sau, một chiếc MPV dừng lại trước mặt họ. Cửa xe mở ra ngay sau đó, Chu Mặt Mặt bước xuống trên đôi giày cao gót tầm 10cm. Cô ta được trợ lý Trương Văn đỡ xuống xe. Cô ta mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, thân hình cao gầy. Lớp trang điểm trên mặt hơi dày, rất phù hợp với chiếc váy đỏ trên người. Vốn dĩ Nhâm Sử An đã thấp hơn cô ta một chút, cô lại còn không muốn đi giày cao gót quá cao nữa. Giờ cô đứng cạnh Chu Mặt Mặt, bị cô ta lấn át hẳn. Trông khí thế đã chênh lệch khá lớn với Chu Mặt Mặt rồi. Chu Mặt Mặt cúi đầu nhẹ nhàng liếc Nhâm Sử An một cái. Chúng ta vào thôi. Khí chất của Chu Mặt Mặt rất hợp với màu đỏ. Nhưng Đoạn Tranh Vanh biết cô ta không hề thích màu đỏ, càng không thích đi giày cao gót cao hơn 7cm. Anh ấy đẩy kính nhìn Chu Mặt Mặt nói, hai người đều là người của Ám Lam. Đây là lần đầu tiên Sử An đến nơi như thế này, cô hãy giúp đỡ cô ấy một chút. Chu Mặt Mặt sao không biết ý của Đoạn Tranh Vanh chứ? Cô ta không cười, cũng không tức giận, mà chỉ hững hờ nhìn lướt qua Nhâm Sử An một cái. Cũng là nghệ sĩ trong một công ty, đương nhiên phải giúp đỡ nhau một chút. Nhâm Sử An im lặng. Cô cảm thấy thái độ của Chu Mặt Mặt đối với cô bây giờ hình như không giống hồi trước lắm. Thật ra, nếu cô đứng ở một góc độ khác thì cũng sẽ phải thở dài vì Chu Mặt Mặt. Hiện tại, cô và Quý Lan đã thẳng thắn với nhau rồi, nhưng cô vẫn nhớ những cảm giác của mình lúc trước. Không dám thể hiện tấm lòng mình, chỉ cảm thấy cứ tiếp tục tình trạng thế này cũng tốt rồi. Có phải bao nhiêu năm nay Chu Mặt Mặt cũng vậy hay không? Cô và Chu Mặt Mặt cùng bước vào bên trong hội trường buổi tiệc tối. Bên trong có rất nhiều người đang tụ tập. 10 người cười nói vui vẻ, túm năm tụm ba lại cùng nhau. Nhâm Sử An tham gia quá ít hoạt động, nên những nghệ sĩ mà cô quen biết cũng không nhiều lắm. Vậy nên tạm thời vẫn chưa thấy có ai quen. Lúc người tổ chức bữa tiệc nói tôi có thể mang theo một người nữa, thì tôi đã biết người đi với tôi chắc chắn sẽ là cô. Chu Mặt Mặt đột nhiên lên tiếng. Khi cô ta nhìn Nhâm Sử An, trong mắt cô ta hình như có một chút tự giễu rất nhẹ. Nhưng chỉ thoáng qua một lát, cô ta đã lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Vẻ lạnh nhạt này chính là Chu Mặt Mặt trong ký ức của Nhâm Sử An. Tao nhã, dịu dàng, hoàn mỹ, chỉ cần đứng đó đã có vẻ ung dung. Cô cảm thấy hình như Chu Mặt Mặt hơi khác trước. Cô không lên tiếng, chờ Chu Mặt Mặt nói tiếp. Cô ta cầm một ly rượu lên, nhấp nhẹ một ngụm. Cô ta đứng đó, ánh mắt lướt qua người Nhâm Sử An, hướng ánh nhìn lạnh nhạt ra ngoài cửa sổ. Lúc quay phim Ám Dũng, tôi cố tình làm khó Giang Đồng. Lúc ghi hình nơi tụ họp vui vẻ, tôi cũng cố ý ngã. Dáng người cô ta cao gầy, bộ váy đỏ bao bọc lấy thân hình như ngọc của cô ta. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của cô ta cũng lạnh nhạt, không hề cảm thấy xấu hổ hay hối hận về những việc mình đã làm, chỉ có hững hờ, rất thản nhiên, làm là làm, không hề hối hận, không có xin lỗi, cũng không vì vậy mà tỏ ra buồn rầu. Xưa nay anh ấy rất ít nói, đối với ai cũng vậy, không ai có thể đến gần anh ấy. Càng là thế thì lại càng bí ẩn hơn, càng khiến người ta muốn tìm hiểu. Rất nhiều fan của anh ấy có lẽ cũng có tâm trạng này. Từ lần đầu nhìn thấy anh ấy, tôi đã yêu anh ấy. 8 năm, cô có biết 8 năm là gì không? Lúc Chu Mạt Mạt nói những lời này, cô ta quay đầu lại, im lặng nhìn Nhâm Sử An. Đôi mắt có nếp nhăn, ngây thơ hóa trưởng thành, yêu thích trở thành cố chấp. Đương nhiên tuổi cũng dần lớn hơn. Lần đầu tiên gặp Quý Lan, cô ta bằng tuổi Nhâm Sử An. Nhưng người với người số mệnh không giống nhau. Ám Lam nâng đỡ cô ta từ lúc cô ta mới bắt đầu sự nghiệp cho tới tận bây giờ. Đặc biệt là lúc mới bắt đầu sự nghiệp, gần như tất cả tài nguyên tốt nhất đều được đưa đến trước mặt cô ta để cô ta lựa chọn. Cô ta cũng từng hào hứng, từng chờ mong, từng suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng mình rất đặc biệt đối với người ấy. Giống như lời bài hát đó nói, em ảo tưởng rằng có lẽ anh đang giả vờ không nhìn em, để em biết rằng càng không chiếm được lại càng quý giá hơn. Cô ta mong chờ mãi, đến khi bước qua cái tuổi hay nghĩ ngợi lung tung, sau đó cô ta nghĩ, cứ thế thôi, có lẽ Quý Lan chỉ không tin vào loại quan hệ thân mật nhất giữa hai người đó. Chỉ cần cô ta còn ở Ám Lam, thì cô ta sẽ mãi mãi là người ở gần Quý Lan nhất. Ai cũng không giữ được Quý Lan, ngay cả chính cô ta cũng vậy. Đồng nghĩa là ai gần Quý Lan cũng không thể gần bằng cô ta được, thế là đủ rồi. Cô ta không nói, Quý Lan cũng vờ như không biết. Thoáng một cái, thời niên thiếu cứ trôi vụt qua như vậy. Đây chính là trạng thái lý tưởng nhất mà cô ta nghĩ tới. Cô ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người phá vỡ trạng thái cân bằng này. Điều mà cô ta nghĩ rằng không thể đã biến thành có thể. Hoảng sợ, không cam tâm, đố kỵ. Và chứng kiến mình đang dần mất đi. Đây là kết quả mà cô ta chờ đợi suốt 8 năm. Ai có thể bình tĩnh như không có việc gì xảy ra chứ? Cô ta không làm được. Những chuyện mất lý trí của cô ta đã làm rồi. Sự thù hận cần phải bộc phát cũng đã phát ra. Sự đố kỵ không giảm bớt, nhưng hoảng sợ và không cam tâm đã từ từ biến mất. Từ trước đến nay, Quý Lan chưa bao giờ thuộc về cô ta. Dù Nhâm Sử An có xuất hiện hay không, cũng không thay đổi được sự thật đó. 8 năm nay, cô ta chỉ đang tự lừa dối bản thân thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Những chuyện xảy ra trong mấy năm vừa qua, thoáng lướt qua trong đầu cô ta như đèn kéo quân. Quay đầu ngoảnh lại, phát hiện ra đa số chuyện vẫn khá hài lòng. Yêu thầm là vậy đó, chỉ cần yên lặng dõi theo cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Khóe mắt Chu Mạt Mạt hơi ươn ướt. Ai? Cô ta nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng lắc đầu như che giấu một thứ gì đó. Cô ta không nhìn Nhâm Sử An, mà chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Chỉ một lát sau, cô ta đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Cô ta quay đầu lại, dùng sắc mặt khá phức tạp để nhìn Nhâm Sử An. Cô ta chậm rãi nói, Nhâm Sử An, trong một thoáng tôi đã từng hận cô, nhưng cũng ước được như cô. Cô ta nói xong, uống một hơi cạn sạch ly rượu, bỏ đi một cách phóng khoáng. Chu Mạt Mạt không cần Nhâm Sử An trả lời, cô ta chỉ cần cô im lặng lắng nghe mà thôi. Lúc này cô thấy Chu Mạt Mạt nở nụ cười, bị một đám người vây quanh. Dưới ánh đèn, trang sức trên người cô ta tỏa ánh sáng lấp lánh. Đây chính là Chu Mạt Mạt trong ấn tượng của cô trước khi vào Ám Lam. Cô hít sâu một hơi. Lúc ở trong đoàn phim Ám Dũng, đúng là cô không thích Chu Mạt Mạt, nhưng chưa đến nỗi ghét. Giờ nhìn, dáng vẻ này của Chu Mạt Mạt lại cảm thấy trong lòng dâng lên chút chua xót. Ai ra, đây không phải là Nhâm Sử An sao? Một giọng nói hơi quen thuộc nhưng khiến người ta không nhớ nổi là ai, vang lên sau lưng cô. Nhâm Sử An quay đầu lại, thấy Phương Vũ mặc một bộ váy trắng kéo tay một người đàn ông trung niên hơi mập. Trên gương mặt xinh đẹp của cô ta lộ ra một nụ cười trào phúng rõ ràng. Cô ta cong môi nói, sao không có ai đi cùng cô vậy? Sau này cô ta đóng một bộ phim lớn, tuy kỹ thuật diễn vẫn không có gì nổi bật, nhưng dù sao cũng là vai nữ hai, lại dựa vào gương mặt xinh đẹp làm dấy lên một đợt sóng. Gần đây cô ta đang tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Nhâm Sử An lặng lẽ đánh giá người đàn ông bên cạnh cô ta. Chẳng lẽ đây chính là Tổng Giám Đốc Khương mà cô từng nghe qua sao? Chị Sử An, em đến rồi đây. Một giọng nam dịu dàng vang lên, Hoắc Khâu Dung cầm theo chút điểm tâm đến cạnh Nhâm Sử An. Anh ta cao hơn Nhâm Sử An một cái đầu, cụp mắt nhìn Nhâm Sử An, đôi lông mi dưới ánh đèn đổ một tầng bóng mỏng manh. Nhâm Sử An hơi run nhưng phản ứng lại rất nhanh. Cô cười nói, sao lâu quá vậy? Chọn ít đồ ăn cho chị Sử An. Hoắc Khâu Dung vò vò tóc, gật đầu nhìn hai người. Phương Vũ ra hiệu, chúng tôi ra ngoài hóng gió một chút. Bọn họ chỉ nói ngắn gọn mấy câu, hai người Nhâm Sử An đã quay người đi trước. Phương Vũ nhìn hai bóng người một cao một thấp từ từ đi mất, hai mắt híp lại. Cô ta nhớ kỹ mối thù, không báo đáp không được. Bỗng dưng cô ta cảm thấy có người đang nhìn, bèn quay đầu nhìn lại. Thấy Chu Mạt Mạt, ngôi sao sáng nhất của Ám Lam đang hững hờ nhìn cô ta. Tuổi tác và kinh nghiệm của hai người ở đây. Phương Vũ khách sáo chào hỏi, Chu Mạt Mạt cũng lễ phép đáp lại hai người. Cô ta có ấn tượng với Phương Vũ, có ấn tượng cả với người đàn ông bên cạnh Phương Vũ. Ông ta có vẻ lập nghiệp nhờ ngành du lịch, 2 năm nay mới bắt đầu lấn sân sang mảng truyền hình, nền móng không sâu lắm, nhưng được cái có tiền cũng có chút quan hệ. Chu Mạt Mạt lạnh nhạt nói, đừng có đối đầu với Nhâm Sử An nữa, không có chuyện gì tốt lành đâu. Phương Vũ nhíu mày, ánh mắt nhìn Chu Mạt Mạt của cô ta lập tức mất đi sự thân mật. Chuyện của tôi không mượn cô quan tâm, cô ta thiếu ít chuyện tốt lành hay sao? Cô ta chỉ muốn cảm thấy thoải mái. Chỉ thế thôi. Nhâm Sử An đi theo Hoắc Khâu Dung ra ngoài. Không khí bị dồn nén được xả ra khiến cho cô thở một hơi thật dài. Lúc nãy cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé. Tôi thật sự chẳng muốn phí lời với cô ta tí nào. Không có gì. Giúp đỡ chị Sử An cũng là chuyện nên làm mà. Hoắc Khâu Dung trả lời. Anh ta len lén liếc nhìn Nhâm Sử An một cái rồi quay đi rất nhanh. Trước đây anh ta thường tìm chuyện để nói với Nhâm Sử An. Nhưng hôm nay anh ta lại im lặng. Trong thoáng chốc, dường như anh ta còn thấy được hình ảnh ngày đó ngay trước mắt. Sau khi anh ta rời khỏi phòng nghỉ, bỗng nhiên lại nghĩ ra vài câu hỏi mới muốn hỏi Nhâm Sử An một chút. Lúc quay lại, anh ta thấy Quý Lan đè Nhâm Sử An trên tường, cúi đầu bên tai Nhâm Sử An. Anh ta không thấy vẻ mặt của Quý Lan, nhưng có thể nghe thấy anh ấy nói nhỏ, đồng ý với anh. Lần đầu tiên Quý Lan dịu dàng như vậy, trong giọng nói còn mang theo ý làm nũng, mà Nhâm Sử An cũng trả lời như rất quen. Trong nháy mắt, hình như anh ta đã biết gì đó. Bình thường anh ta luôn quan tâm Nhâm Sử An, thậm chí chỉ cần một câu nói, một vẻ mặt anh ta đã biết thái độ của cô. Vì vậy anh ta hiểu rõ, Quý Lan và Nhâm Sử An có mối quan hệ thân mật. Đại khái là anh ta không thể nào nghe chuyển được. Vẻ mặt Hoắc Khâu Dung thoáng cô đơn, hai người không nói gì. Hình như bầu không khí bây giờ cũng hơi kỳ lạ. Anh ta bèn đưa ít điểm tâm cho Nhâm Sử An. Ăn chút không? Trông có vẻ rất ngon nhưng mà béo lắm. Nhâm Sử An nhìn qua nhìn lại. Tuy miệng nói là béo nhưng chỉ mấy giây sau cô đã không nhịn được. Thò tay ra cầm một cái. Chỉ ăn một miếng thôi. Lúc về chạy thêm vài bước là được. Đúng lúc cô thò tay ra thì nghe rắc một cái. Hai người đột ngột quay lại. Chỉ thấy bóng cây thấp thoáng lên như từng có người đứng trong đó. Hoắc Khâu Dung phản ứng cực nhanh, lập tức chạy ra nhìn nhưng vẫn không thấy ai. Chỗ này là vườn hoa, có khá nhiều lối nhỏ và cây cối, chỉ cần vòng qua mấy ngã rẽ là mất hút. Nhâm Sử An nhấc váy đi đến cạnh Hoắc Khâu Dung nhìn quanh vài cái. Cuối cùng hai người họ nhìn nhau. Chị Sử An, hay là chúng ta về đi? Hoắc Khâu Dung nhướng mày. Nhâm Sử An gật đầu. Ừ, tôi cũng cảm thấy hình như bên kia có người. Không ngờ lại có người chụp trộm. Cũng may hai người không hề làm gì không phù hợp. Nhưng dù vậy vẫn phải đề phòng có người muốn bôi đen, đổi trắng thay đen. Nhâm Sử An lập tức nói rõ mọi chuyện với Đoạn Tranh Vanh. Cô cũng nhìn chằm chằm vào Weibo. Một khi xuất hiện tình hình gì cũng có thể nhanh chóng đáp trả. Cô vừa mới thẳng thắn với Quý Lan. Cô không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì bây giờ. Nhưng chưa kịp thấy ảnh cô và Hoắc Khâu Dung ở cạnh nhau thì cô lại thấy video của Quý Lan và Lương Nhạc. Video rất ngắn, chỉ có mấy giây. Bởi vì video vừa bắt đầu chưa đến 3 giây, Quý Lan bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào ống kính. Vẻ mặt anh lạnh lùng cứng rắn, mang theo thứ khí thế ép người. Có vẻ rất đáng sợ. Nhưng giây phút anh nhìn sang Lương Nhạc thì khuôn mặt lại trở nên dịu dàng. Sự dịu dàng rất nhỏ. Lần gần nhất mọi người thấy vẻ mặt này của anh là trong căn phòng kỳ diệu. Đề tài scandal tình ái của Quý Lan vừa đăng lên đã thu hút rất nhiều sự chú ý, ngay lập tức vươn lên top 1 hot search. Người bị quay trong đoạn video chính xác là Quý Lan. Có thể nhìn thấy mặt anh rất rõ ràng, nhưng người con gái đứng đối diện anh chỉ thấy được bóng lưng mờ mờ. Nhưng dựa vào trang phục trên người, những cư dân mạng đã lập tức nhận ra đó là của Lương Nhạc, người cùng Quý Lan tham gia sự kiện của nhãn hàng đêm nay. Không ngờ cuộc đời ngắn ngủi của tôi lại có thể thấy được tin đồn tình cảm của Quý Lan lần thứ hai luôn. Đúng thật, scandal lần trước là khi Quý Lan mới 26 tuổi. Đó là khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi cùng với Chu Mạt Mạt. Đúng là càng sống lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đã 6 năm rồi, tôi cũng già rồi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu cảm của Quý Lan là con tim này lại vô thức mà rung động. Cô gái đó là Lương Nhạc đúng không? Nhìn quần áo trên hình này giống nhau quá. Biểu cảm sao khác quá vậy mẹ ơi? Sao biểu cảm của Quý Lan lại khác so với khi bị dính tin đồn với Chu Mạt Mạt vậy? Ban đầu bình luận còn có vẻ khá hòa thuận, nhưng chẳng bao lâu, một ít fan nữ điên cuồng đã bắt đầu phá nát khu bình luận. Sức chiến đấu của các cô ấy mạnh, rất nhanh đã khiến cho phần bình luận tràn ngập khói lửa. Ngay cả người qua đường cũng không nhìn nổi nữa. Cũng thay Lương Nhạc nói mấy câu. Nhâm Sử An nhìn tốc độ tăng của các bình luận, nuốt ực một ngụm nước bọt. Có lẽ bởi vì Lương Nhạc có gia đình chống lưng, nhà có chút tiếng tăm cho nên những người này không dám trực tiếp chạy qua mắng Lương Nhạc. Nhưng fan của Lương Nhạc cùng với tất cả những người tới hóng, scandal tình ái của Quý Lan, tất cả đều bị mắng chửi thậm tệ. Đây thật sự là một trận gió tanh mưa máu. Tuy rằng số lượng fan cuồng như thế này không nhiều lắm, nhưng chắc chắn là sức chiến đấu của họ rất mạnh. Cô không còn có thế lực chống lưng như Lương Nhạc. Nếu một ngày nào đó cô thật sự bị người ta phanh phui thì chỉ sợ bị mắng đến mức cái mạng nhỏ này cũng khó giữ. Thật là đáng sợ. Hoắc Khâu Dung lướt hot search một chút. Anh ta vừa lướt xem bình luận, vừa cẩn thận liếc nhìn Nhâm Sử An hết lần này đến lần khác. Quan sát thử sắc mặt của cô thế nào. Nào ngờ, Nhâm Sử An xem video rồi đến hot search mà không hề có chút ghen tuông nào. Trong lòng anh ta thật sự cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ quan hệ giữa Nhâm Sử An và Quý Lan không phải là loại quan hệ anh ta tưởng tượng, đằng sau còn có ẩn tình gì khác? Hoắc Khâu Dung không phải là người để ý đến người khác. Nói cách khác là anh ta không thích soi mói chuyện đời tư của Nhâm Sử An. Anh ta do dự một chút, nhưng vẫn quyết định thẳng thắn nói ra tất cả những điều mình biết. Anh ta quay sang Nhâm Sử An nhẹ nhàng hỏi. Chị Sử An, thật ra, mấy hôm trước lúc ở phòng nghỉ đoàn phim Tam Nhật, em thấy quan hệ của chị với Quý Lan hình như không tệ. Thật xin lỗi, nhìn thấy video như vậy, chị không cảm thấy khó chịu à? Nhâm Sử An thoáng cái, liền hiểu Hoắc Khâu Dung muốn nói cái gì. Cô lập tức bị dọa. Khi ở trong phòng nghỉ của đoàn phim Tam Nhật, cô và Quý Lan cũng không nói thẳng chuyện gì ra hết mà. Nhưng chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng kia, quả thật có hơi ái muội mập mờ. Nếu bị người khác nhìn thấy thì rất dễ bị hiểu lầm. Cô không ngờ Hoắc Khâu Dung lại thấy được tình cảnh lúc đó, trong lòng đột nhiên có hơi xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, bọn họ đều đã là người trưởng thành hết rồi. Việc này cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ vậy, cô cũng thẳng thắn mà trả lời Hoắc Khâu Dung, lời nói vô cùng ung dung bình tĩnh, vẻ mặt rất chắc chắn. Tôi không có lý do gì để cảm thấy không vui cả, giữa anh ấy và Lương Nhạc. Nhất định sẽ không có gì mờ ám, đây chỉ là lời đồn vô căn cứ của cư dân mạng mà thôi. Hoắc Khâu Dung sừng sốt, hóa ra anh ta không hiểu lầm quan hệ của Nhâm Sử An và Quý Lan, mà chỉ là Nhâm Sử An hoàn toàn tin tưởng Quý Lan, không chút nghi ngờ mà thôi. Đây đúng là mối quan hệ mà anh ta không có cách nào xen vào mà. Anh ta cười khổ, thở dài một tiếng. Nhâm Sử An lướt xem bình luận trên Weibo, sau đó bổ sung thêm một câu. Cậu cũng đừng đem chuyện của tôi và anh ấy đi nói lung tung bên ngoài đó. Cậu nhìn fan của anh ấy đang đánh nhau trên mạng kìa, thật đáng sợ. Tôi thật sự chịu không nổi đâu á. Nếu cậu lỡ miệng nói chuyện của tôi ra ngoài, chắc tôi chết luôn quá. Nói xong, cô còn nâng tay lên vỗ bả vai Hoắc Khâu Dung, bày ra khuôn mặt, nhờ hết vào cậu, rất chân thành. Hoắc Khâu Dung nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Nhâm Sử An. Một lát sau, anh ta thu hồi tầm mắt của mình, nhẹ giọng cười. Sao em có thể làm mấy chuyện như vậy được chứ? Chị Sử An yên tâm nhé. Sao anh ta có thể làm chuyện gây bất lợi cho Nhâm Sử An chứ? Đoạn tranh vanh gọi đến cuộc thứ ba. Quý Lan mới chịu bắt máy. Vừa nghe được tiếng Quý Lan, anh ấy liền thở ra một hơi. Khá lắm, cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi. Hôm nay Quý Lan và Nhâm Sử An có cùng sự kiện. anh ấy nghe theo sự phân phó của Quý Lan mà đi với Nhâm Sử An. Hơn nữa, Quý Lan cũng chẳng làm điều gì khiến người ta lo lắng. Căn bản anh sẽ không để xuất hiện tình huống xấu vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng anh ấy chỉ mới sơ ý một chút, vừa kịp phản ứng lại thì chuyện đã thành chủ đề hot trên Weibo. Lúc trời nhá nhem tối, Quý Lan vừa nói chuyện điện thoại với Nhâm Sử An mà, sao đến tối đã xuất hiện scandal tình ái với Lương Nhạc rồi? Trong lòng anh ấy biết, chuyện này nhất định có nguyên nhân, vậy nên phải hỏi Quý Lan cho rõ ràng trước, sau đó mới cho công ty đứng ra thanh minh. Quý Lan, cậu với Lương Nhạc trên hot search, hai người các cậu như vậy, là sao thế hả? Đoạn Tranh Vanh vừa nói chuyện điện thoại với Quý Lan, vừa chuẩn bị một vài kế hoạch mới cho Sử An. Những hoạt động gần đây của cô cũng sắp kết thúc rồi. Anh ấy bận rộn đến mức chỉ hận không thể có ba đầu sáu tay. Quý Lan biết Việt mình lên hot search cùng Lương Nhạc, lông mày không nhịn được nhíu lại. Anh thậm chí có thể tưởng tượng được đề tài của hot search là gì. Anh mở Weibo ra, liếc một cái là thấy được chủ đề top 1 hot search, scandal tình ái của Quý Lan. Trong video, anh đứng đối diện với Lương Nhạc. Biểu tình trên mặt anh thật sự rất dịu dàng, không giống với bình thường. Trong lòng anh lập tức nóng nảy bực bội. 2 giờ trước, anh vừa mới giải thích tâm ý của mình với Nhâm Sử An. Sao bây giờ lại xuất hiện sự tình như thế này? Anh có thể không nóng lòng được hay không? Điều quan trọng nhất bây giờ là phải để công ty đưa ra văn bản làm sáng tỏ càng sớm càng tốt. Anh tóm tắt lại tình huống xảy ra buổi tối hôm nay một cách rõ ràng, dễ hiểu cho Đoạn Tranh Vanh nghe. Sự kiện kết thúc, Lương Nhạc chạy theo tôi hỏi đông hỏi tây. Tôi nói thẳng với cô ta, tôi đã có người trong lòng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đoạn Tranh Vanh đẩy mắt kính gọng vàng trên sống mũi. Quả nhiên là vậy. Đây là khi Quý Lan nhắc tới Nhâm Sử An với Lương Nhạc, nghĩ về Nhâm Sử An, cho nên lúc ấy mới vô tình để lộ biểu cảm như vậy. Đoạn Tranh Vanh đau đầu, đưa tay xoa huyệt thái dương. Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ liên lạc với Giả Tử Tây, ngay lập tức đưa ra văn bản thanh minh. Ừ, có cần tôi phối hợp gì không? Quý Lan hỏi. Đoạn Tranh Vanh trực tiếp từ chối Quý Lan nói. Thôi, cậu khỏi đi. Trước lúc vụ scandal với Chu Mạt Mạt náo loạn ầm ĩ, cậu không thèm để ý. Lần này lại tỏ thái độ thì không đúng lắm. Đoạn Tranh Vanh dừng một chút, như thể nhìn thấu nội tâm Quý Lan mà chậc một tiếng. Nếu sợ Sử An nhìn thấy rồi nghĩ nhiều, thì cậu cũng có thể gọi cho cô ấy giải thích một chút. Bị người khác nhìn thấu suy nghĩ, Quý Lan hiếm khi để lộ biểu cảm lúng túng. Sau đó anh nhẹ nhàng lên tiếng. Ừ, anh bận đi, hôm nay khiến mọi người vất vả rồi. Sau khi cúp điện thoại với Đoạn Tranh Vanh, Quý Lan đã nhanh chóng gọi video cho Nhâm Sử An. Điện thoại còn chưa được nối máy, anh đã liên tục sắp xếp từ ngữ trong đầu. Nếu Nhâm Sử An không vui, giận anh thì phải làm thế nào để khiến cô vui vẻ hơn đây? Nếu cô nhìn thấy biểu cảm dịu dàng của anh trong video, không tin lời giải thích của anh thì phải làm sao bây giờ? Nếu điện thoại vừa nhận, Nhâm Sử An đã mắng anh thì làm sao đây chứ? Trong đầu anh xuất hiện vô số khả năng, anh vươn tay nới lỏng cà vạt. Trong lòng có hơi nôn nóng, cũng có chút khẩn trương. Anh chưa yêu đương bao giờ, lần này sao lại vừa vặn gặp phải tình huống như thế này chứ? Di động rung lên một cái, điện thoại nối máy. Quý Lan còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Nhâm Sử An trong màn hình trưng ra khuôn mặt cười tươi rạng rỡ. Lời nói anh đã chuẩn bị sẵn ngay lập tức bị nghẹn lại. Tiếp theo đó là một cảm xúc tủi thân uất ức không thể kiềm chế. Vì sao cô có thể tỏ ra vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy? Một luồng hờn dỗi cứ kẹt cứng ở trong lòng, không lên được mà cũng không xuống được. Nhâm Sử An thấy Quý Lan không nói chuyện, cô liền chủ động mở miệng hỏi. Sao thế? Đột nhiên gọi điện thoại tới đây, dáng vẻ gấp gáp như vậy, không phải vì chuyện hot search sao? Cô vừa dứt lời thì lập tức thấy gương mặt đẹp trai vốn đang lo lắng của Quý Lan bỗng trở nên tủi thân mà mắt thường cũng nhận ra. Chân mày đang nhíu chặt cũng tiêu nghỉu xuống, biến thành một dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Một giây trước, Quý Lan vẫn còn đang tìm lý do cho Nhâm Sử An, đoán rằng Nhâm Sử An có công việc, có lẽ sẽ không xem hot search. Nhưng một giây sau, cái cớ này của anh lập tức vỡ tan. Được, thấy Sở Dĩ Lam và Nhâm Sử An cùng lên hot search, biết rất rõ ràng đây chỉ là yêu cầu tuyên truyền, nhưng anh vẫn cảm thấy không thể nào chịu được. Nhưng Nhâm Sử An thấy anh và Lương Nhạc cùng lên hot search, thế mà lại không có một chút phản ứng nào. Cái này căn bản là không quan tâm đến anh, thật sự chỉ muốn chơi đùa với anh mà không nói đến chuyện tình cảm đấy. Trong lòng anh dâng lên một sự mất mát không thể giải thích được. Trái khế trên cổ của Quý Lan nhẹ nhàng di chuyển, anh kìm lại những suy nghĩ đắng chát trong lòng mình. Anh dùng giọng điệu bình thường nhất của mình để nói, em không thể, cũng hơi ghen một chút sao? Anh tự cho là giọng mình bình tĩnh, nghe sẽ không khác với bình thường, nhưng Nhâm Sử An rõ ràng có cảm giác âm thanh của anh có hơi nghẹn lại, giống như là một giây sau sẽ òa khóc như một đứa bé vậy. Trong nháy mắt, người cô ớn lạnh một cái. Không khỏi tưởng tượng, khi còn bé, hình như Quý Lan chưa bao giờ khóc, lúc trưởng thành lại có thể khóc vì chuyện như thế này hả? Âm thanh này nhất định là đang diễn kịch đấy. Trong lòng của Nhâm Sử An chật một tiếng. Cô sẽ không bị kỹ năng diễn xuất cao siêu này của Quý Lan lừa gạt đâu, cho nên cô bĩu môi đáp. Ghen lung tung nhiều không tốt, em không phải là kiểu người không phân rõ phải trái. Nhưng anh... Quý Lan cụp đôi mắt xuống, liếc sang bên cạnh, không nhìn vào màn hình. Anh cắn khẽ vào môi dưới, giống như khi còn bé vậy. Xoắn xuýt 2 giây, phải chăng muốn nói thẳng ra khỏi miệng. Một lúc lâu sau, anh mới phát ra âm thanh nhẹ nhàng mà nặng nề. Nhưng anh muốn thấy em ghen vì anh. Ngay sau đó, bởi vì những lời từ chính miệng mình nói ra mà anh đỏ bừng cả tai. Nhâm Sử An nhìn bằng mắt thường cũng có thể, lỗ tai của Quý Lan nhanh chóng đỏ lên. Ôi, lúc Quý Lan xấu hổ thật sự là vô cùng đáng yêu, nhưng cô thật sự không hề ghen. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy cái hot shirt kia, cô liền biết nó chắc chắn là tin đồn thất thiệt. Cho nên cô khẽ thở dài một cái, lên tiếng với giọng điệu ấm áp. Bởi vì em hoàn toàn tin tưởng anh, em biết anh và Lương Nhạc tuyệt đối sẽ không có gì cả. Vụ tai tiếng cũng chỉ là do đoàn đội cố tình biến không thành có, em lại còn ghen tuông gì nữa cơ chứ? Quý Lan khẽ ngơ ngác, anh thấy sắc mặt của Nhâm Sử An rất dịu dàng, ánh mắt cô nhìn vào trong mắt anh là sự tin tưởng hoàn toàn. Suy nghĩ đắng chát và khó chịu ở trong lòng anh đã bị xoa dịu trong nháy mắt. Anh không nhịn được, tự chế giễu mình, anh vẫn dễ dỗ dành như vậy. Nhâm Sử An nói một câu thì đã dỗ được anh hết khổ sở rồi. Nhưng mà Nhâm Sử An nói cũng đúng mà, bởi vì cô tin tưởng anh. Tình cảm của hai người quan trọng nhất không phải là có niềm tin sao? Vẻ mặt tủi thân bất mãn kia của Quý Lan cuối cùng cũng đã dịu đi một chút. Dường như anh nghĩ tới điều gì, nét mặt lại bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra sự khó chịu lạnh như băng. Nhưng mà Nương Nhạc khuyên anh buông tha cho em, nói em và Sở Dĩ Lam mới phù hợp nhất. Nói xong anh nhích thêm vài cái về phía Nhâm Sử An. Ánh mắt kia giống như là đang nhắc nhở Nhâm Sử An, mau nói những câu êm tai đi, anh tức giận rồi, dỗ dành anh đi. Nhưng theo bản năng, Nhâm Sử An lập tức nghĩ đến việc mình nói chuyện WeChat cùng với Lương Nhạc. Cô chép chép miệng, Lương Nhạc cũng đã nói vậy với em ở trên WeChat, em đang cố gắng khuyên cô ấy từ bỏ. Quý Lan dừng lại, em có WeChat của cô ấy sao? Đúng vậy, hôm nay cô ấy đã kết bạn với em, có lẽ là anh tử mặc cho cô ấy rồi. Quý Lan, anh cảm thấy em không quan tâm đến anh một chút nào. Phút chốc trong lòng đã dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng trong lòng Quý Lan cũng biết rõ, việc Lương Nhạc thích mình vốn dĩ không phải là cái kiểu thích giữa nam và nữ kia. Mà chắc chắn, Nhâm Sử An cũng có thể nhìn ra. Thế nên trong lòng không có khúc mắc gì cũng là bình thường. Vì thế anh nhếch môi, che giấu đi cảm xúc nhỏ bé của mình. Cũng không phải là một đứa trẻ nữa rồi. Cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ giống như một người trưởng thành mới đúng chứ. Không thể tùy hứng giống như khi còn bé được nữa. Nhưng mà vẫn còn khiến cho anh vô cùng đau xót và không thoải mái. Scandal tình ái của Quý Lan lên hot search còn chưa được 1 giờ đã bị lời thanh minh của Ám Lam đẩy xuống dưới. Phòng làm việc của Quý Lan vào lúc 22 giờ hôm nay, những người dùng như tiểu phù thủy của giới giải trí lan truyền những bê bối không có thật về nghệ sĩ Quý Lan của chúng tôi trên nền tảng Internet, làm xuất hiện một loạt hiểu lầm và nghi ngờ. Để làm sáng tỏ sự thật, khôi phục lại chân tướng sự việc, lúc này phòng làm việc trịnh trọng giải thích như sau. Trong tuyên bố viết ra rất rõ ràng, Quý Lan và Lương Nhạc cũng chỉ là mối quan hệ công việc, hơn nữa còn yêu cầu Doanh Tiêu Hào xóa Weibo, giảm thiểu lời đồn đại, nếu không sẽ trực tiếp dùng đến pháp luật để giải quyết. Bản tuyên bố vừa xuất hiện, đa số các cư dân mạng đều phát ra âm thanh, quả nhiên là thế. Hôm nay tôi và bạn của mình còn cá cược xem trong bao lâu tuyên bố sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới tốc độ của phòng đại diện còn nhanh hơn so với trước đó. Lần này cả hot search cũng đã rơi xuống hàng loạt, rõ ràng là đã dùng tiền để dìm Hot Shot nhỉ? Lần trước với Chu Mạt Mạt còn phải hơn 3 giờ mới phản hồi á. Trực tiếp dùng đến phương tiện pháp luật, xem ra lần này càng không thể là sự thật rồi. Cầu xin anh Lan hãy nói chuyện yêu đương đi, anh còn cô đơn đến khi nào chứ? Ha ha ha, quả nhiên là giả dối. Đã nói rồi, anh Lan của tôi, cả đời này có lẽ chỉ cô độc. Phòng làm việc vừa tuyên bố, Quý Lan lập tức chụp màn hình lại rồi gửi cho Nhâm Sử An. Quý Lan, đã làm sáng tỏ rồi, Tinh Diệu bên kia cũng đã đồng ý lập tức lên tiếng giải thích rõ ràng để làm sáng tỏ. Ai ngờ được, sau khi tin nhắn được gửi đi, cả buổi tối cũng không có một câu trả lời nào. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mới 5 giờ rưỡi, chiếc điện thoại di động của Quý Lan đang nắm ở trong tay khẽ rung lên một cái. Gấu túi không ngủ. Ngại quá, tối hôm qua em quá mệt, vừa về khách sạn là lập tức đi ngủ mất rồi. Thật xin lỗi. Vốn dĩ Quý Lan nằm sấp ở trên giường, cầm lấy điện thoại di động không cẩn thận ngủ thiếp đi, liền bị tiếng rung đánh thức. Anh chừng mắt nhìn, sau khi thấy được tin nhắn trả lời của Nhâm Sử An, thì đôi mắt lim dim buồn ngủ từ từ sáng bừng lên. Vì đợi một tin nhắn trả lời mà anh chờ đến nửa đêm, thế nhưng Nhâm Sử An không nói một chữ nào đã đi ngủ. Mỗi ngày sáng sớm, Nhâm Sử An đều sẽ đi chạy bộ. Anh không biết hiện tại gọi điện thoại qua đó có thích hợp không, cho nên chỉ quay lại một video ngắn rồi gửi đi. Trong video ngắn đó, anh đang tựa vào chiếc chăn mỏng. Bên cạnh đã đặt một con búp bê bằng quả bơ xanh biếc. Gương mặt này không còn giống mặt con nít nữa. Nó đang vùi lấp vào trong cái mũ của bộ đồ ngủ con gấu nhỏ màu nâu. Bình thường, luôn là vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này vì mệt mỏi mà thả lỏng ra, đôi mắt đen nhánh có hơi mông lung, thoạt nhìn thì cực kỳ câu người. Đôi môi mỏng khẽ mở ra. Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. An An, anh đợi tin nhắn của em đến nửa đêm. Sau này trước khi em nghỉ ngơi thì gửi cái... gửi tin nhắn cho anh cũng được. Vốn là muốn nói gửi câu ngủ ngon cho anh, nhưng lời nói trong miệng nhất thời thay đổi, vẫn là không thể, không biết ngượng ngùng mà nói ra miệng được. Nhâm Sử An đang ăn bữa sáng, vừa mở video ra, thấy được con búp bê quả bơ màu xanh lá, thấy được gương mặt đẹp trai lim dim câu người của Quý Lan, còn được nhìn thấy bộ đồ ngủ chú gấu nhỏ đáng yêu đến mức bùng nổ. Phụt! Suýt chút nữa cô đã phun sữa đậu nành uống trong miệng ra. Ý thức được bản thân mình có hơi thất lễ, cô vội vàng cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng. Đồ ngủ của Quý Lan là đồ ngủ chú gấu nhỏ sao? Cô thật sự không nghĩ tới, lúc ấy ở trong trò chơi tùy ý mua đồ ngủ cho Quý Lan dựa theo sở thích của mình, bây giờ lại có thể trở thành thói quen của Quý Lan. Kết hợp như vậy, thật sự có một loại đáng yêu kỳ lạ, nhưng cũng không hề mâu thuẫn. Hơn nữa, vẻ mặt có hơi câu người kia và giọng nói khàn khàn, cô lại không nhịn được phát ra mấy tiếng ôi ôi ôi ở trong lòng. Trái tim nhỏ bé của cô sắp chịu không nổi nữa rồi. Nhâm Sử An cầm lấy điện thoại di động, không nhịn được ực ực một tiếng. Gấu túi không ngủ, buổi sáng tốt lành. Dáng vẻ này của anh, em có chút thích. Gửi xong tin nhắn, gương mặt Nhâm Sử An có hơi đỏ lên. Khen một câu chắc là không có gì đâu, nhưng thật sự không nghĩ đến sau đó còn có cái làm cho cô đỏ mặt hơn. Quý Lan gửi tới một đoạn voice chat. Giọng điệu mơ mơ hồ hồ, thiếu một phần trầm thấp, nhiều một phần mông lung. Dù sao, dáng vẻ gì của anh em cũng đều thấy rồi. Nếu thích thì trực tiếp chuyển qua đây thôi. Nhâm Sử An. Quý Lan đợi đến khuya. Lúc đầu anh nghĩ cô chưa trả lời là vì chưa đến khách sạn. Sau đó anh lại nghĩ, chắc cô chưa tẩy trang hoặc chưa rửa mặt xong nên chưa trả lời anh. Lại ngồi thêm một lúc nữa. Chắc cô còn phải đọc trước kịch bản cho hôm sau. Anh vừa ngồi đợi vừa xem kịch bản. Đến khi anh đi ngủ thì đã hơn 2 giờ sáng rồi. Nhưng đến 5 rưỡi sáng thì anh bị tin nhắn của Sử An đánh thức. Rốt cuộc anh là chỉ ngủ được hơn 3 tiếng. Nói vài câu với nhau qua WeChat khiến anh tỉnh táo hơn. Nhưng sau đó lại mơ mơ màng màng. Còn ý thức đã bay đi tận đâu rồi? Anh trả lời qua loa rồi gục đầu trên gối ngủ tiếp. Sau khi tỉnh dậy thì thấy thông báo tin nhắn chưa đọc. Gấu túi không ngủ. Icon nhìn xuyên qua màn hình. Quý Lan nhíu mày khó hiểu. Không biết vì sao Sử An lại gửi icon này cho mình. Thế nên anh nhấp vào phần ghi âm giọng nói ngày hôm qua của mình. Dù sao, dáng vẻ nào của anh thì em cũng nhìn qua rồi. Nếu thích thì chuyển qua đây đi. Quý Lan cứng người, cảm giác sợ hãi dâng trào. Trong lòng anh đang hào thét. Chuyện gì đây hả trời? Chắc lúc đó thần trí không tỉnh táo, nên bản thân mới nói những lời đó, chắc chắn là như vậy. Anh mới không nghĩ như vậy, không hề. Ngẫm lại mới thấy lời nói này mập mờ ái muội đến mức nào, mặt anh bỗng chốc đỏ bừng. Đoạn ghi âm được gửi đi lúc 5 giờ 40, bây giờ đã gần 7 giờ rồi, không thể gỡ được nữa. Dù cho có gỡ được thì chắc là Nhâm Sử An cũng đã nghe được rồi. Nếu Nhâm Sử An gửi lại tin nhắn cho anh, thì anh sẽ không xấu hổ như vậy đâu. Thế nhưng cô chỉ gửi một cái icon cảm xúc, thế này là thế nào? Giống như kiểu anh thích cô chỉ để... khụ khụ. Lúc ấy đầu óc anh còn mơ hồ, chỉ dựa vào lời của cô mà trả lời qua loa thôi, thật sự không có ý gì khác. Không có. Bây giờ nghĩ lại, bản thân lại càng thấy xấu hổ. Nhâm Sử An đã từng nói nhiều lần, em xấu hổ đến mức co hết cả ngón chân lại đấy. Nhưng anh chưa trải qua cảm giác đó bao giờ. Hôm nay thì hay rồi, cuối cùng cũng được thử một lần. Anh nằm trên giường, ôm quả bơ bằng bông, co người lại, ngón chân cũng cuộn tròn. Anh sợ cô nhìn thấy voi chát thì sẽ bỏ qua không nghe nữa, thế nên anh nhắn tin qua. Quý Lan, xin lỗi, lúc đó anh vừa mới tỉnh nên nói lung tung. Anh không cẩn thận mà ngủ quên mất, nên giờ mới trả lời tin nhắn của em. Tin nhắn được gửi rồi nhưng vẫn chưa thấy trả lời. Có trời mới biết bây giờ anh đang gấp đến mức nào. Lúc lâu sau, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của cô. Gấu túi không ngủ. Đối phương không muốn nhận tin nhắn từ bạn. Quý Lan, sau này anh sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn khi không tỉnh táo nữa. Tam Nhật cũng đã quay được hơn một tháng. Cuối cùng vào tháng 5 thì quay xong. Ngày đóng máy, không ít fan nghe được tin tức đã tới đoàn phim để ủng hộ. À, là An An kìa. An An cố lên, chúng tôi yêu em. Hôm nay An An thật là đáng yêu. Nhâm Sử An bị fan ở bên ngoài làm cho giật mình, cả người hơi run. Phụt, ha ha, xin lỗi An An, vừa nãy nhìn em buồn cười quá. Mẹ kiếp, tôi đúng lúc chụp được, lát nữa phải làm thành. Mê mê mới được. Wow, gửi cho tôi một bản nữa. Biểu cảm vừa rồi của An An thật sự vừa đáng yêu vừa buồn cười. Ha ha, tôi thật sự không nhịn được. Sự chú ý của các fan đã rời đi. Tất cả đều chú ý vào cái biểu cảm đó. Chưa đầy một phút sau họ lại bắt đầu cười ầm lên. Nhâm Sử An cạn lời. Cô cảm thấy hình như fan không phải là thích mình, mà chỉ thích lấy ảnh dìm của cô mà thôi. Cảm ơn tất cả mọi người vì hôm nay đã đến chúc mừng bộ phim của tôi đóng máy. Mọi người vất vả rồi. Trong tay cô ôm quà mà fan vừa nhét vào. Cô xoay người, ngồi xuống trước mặt một bạn fan nhí rồi nói. Tiểu Lê, có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh được không? Ôi, An An dễ gần quá. Lúc nãy tôi còn do dự, có nên chủ động hơn không? Không ngờ An An của chúng ta chủ động quá. Tách, bức ảnh lưu lại nụ cười của tất cả mọi người. Nhâm Sử An đứng lên, thân thiện bắt tay rồi tán gẫu với fan vài câu. Một fan hâm mộ có gương mặt rất trẻ con giơ tay lên hỏi. An An, quan hệ giữa chị và anh Lam là thật sao ạ? Chị có thể tiết lộ cho bọn em một chút có được không? Những fan khác nghe thấy câu hỏi này, đang ồn ào lộn xộn cũng yên tĩnh lắng nghe. Các fan của diễn viên khác ở bên cạnh cũng vành tai lên để nghe ngóng. Tin đồn mà, ai mà chả thích nghe. Nhâm Sử An vẫn giữ trên môi nụ cười, chưa nói câu nào. Thật ra cô rất muốn hỏi thử rằng, bạn đang cân nhắc đến anh Lam nào thế? Được rồi, chúng ta nói chuyện cũng nhiều rồi. Bây giờ Sử An còn công việc khác cần xử lý, chúng tôi xin phép đi trước. Đoạn Tranh Vanh xen vào, anh ấy vỗ vai Nhâm Sử An rồi nói. Cảm ơn mọi người từ trước đến nay đã luôn ủng hộ An An. Trong tương lai, An An cũng sẽ cố gắng để đem lại cho mọi người những sản phẩm tốt hơn nữa. Buổi trưa ngày hôm nay, New Star sẽ tung ra trang bìa của An An. Các bạn nhớ ủng hộ nhé. Lợi hại quá, đột nhiên tôi cảm thấy lượng người xem New Star sẽ tăng lên đáng kể đấy. À, An An tuyệt quá, trưa nay nhất định tôi sẽ không bỏ lỡ. Có thể nói chuyện cùng An An lâu như vậy. Tuyệt quá, hôm nay hạnh phúc quá trời. Mọi người vui vẻ là tốt rồi, trên đường về chú ý an toàn nhé. Nhâm Sử An dặn dò fan đôi ba câu, sau đó mới chào tạm biệt. Tiễn fan đi rồi, mọi người mới được thả lỏng. Nhưng trưa nay New Star tung trang bìa, Đoạn Tranh Vanh rất căng thẳng. Tuy chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng anh vẫn rất chú ý đến tình hình trên mạng. Nhỡ không may có chuyện gì xảy ra, thì cũng có thể xử lý tin tức một cách nhanh nhất. Lúc trang bìa được phát hành, mọi chuyện quả thật giống với suy nghĩ của anh. Bởi vì có sự phối hợp giữa đoàn đội fan và quản lý fanpage, nên chuyện ra mắt tạp chí cũng được đăng lên Weibo ít phút sau đó, số liệu cũng tăng lên đáng kể. Khu bình luận ngập tràn những icon bày tỏ sự đáng yêu, cười rạng rỡ. Thi thoảng sẽ có bình luận tiêu cực từ anti-fan, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị đẩy xuống. Đoạn Tranh Vanh thấy tình hình ổn thỏa, cuối cùng cũng giãn mày xoa xoa đầu. Trang bìa được phát hành, tình hình không khác gì anh nghĩ. Đã lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi tốt, vì vậy đã chợp mắt một chút. Nhưng chưa đợi anh tỉnh dậy thì đã có chuyện. Không biết là fan CP nào tinh mắt đã đào ra được một đoạn phỏng vấn của Sở Dĩ Lam trong New Star năm ngoái. Quy, mẫu người con gái lý tưởng của cậu là gì nhỉ? À, giống như ánh mặt trời, khi cười lên trông rất đáng yêu, có lẽ là vậy chăng? Mẹ kiếp, cái này chắc chắn là nói đến An An của chúng ta rồi. Ôi, An An cười lên vừa tỏa sáng, lại vừa dễ thương, yêu đến chết mất. An An nhìn vào máy ảnh rồi cười, làm tôi cảm thấy như ánh nắng mặt trời chiếu sáng vậy. Đoạn Tranh Vanh tỉnh dậy liền thấy Weibo Nhâm Sử An đang được xeo với tốc độ chóng mặt, thì cả người cảm thấy đau nhức. Sao cư dân mạng lại tinh thế chứ? Còn nữa, có cần trùng hợp đến vậy không? Cũng may lần này không đến mức lên hot search. Quý Lan cũng chưa để ý đến việc Nhâm Sử An được xeo nhiều đến như vậy. Trước tiên Đoạn Tranh Vanh gọi cho Tiểu Tống, bảo Tiểu Tống đừng cho Quý Lan xem tin tức thì mới qua mắt được Quý Lan. Sau đó anh ấy bảo bộ phận tuyên truyền chuyển hướng chú ý của dân mạng. Nhìn Weibo Nhâm Sử An có lượt xeo ngày càng nhiều, Đoạn Tranh Vanh thở dài. Phải tìm cơ hội để Nhâm Sử An và Sở Dĩ Lam làm rõ chuyện này. Nếu để hội fan CP này quá lớn thì không phải là chuyện tốt. Tam Nhật là bộ phim đầu tiên Nhâm Sử An từ khi cô nổi như vậy. Lúc trước cô chỉ đóng một vài vai phụ, nhiều nhất cũng chỉ diễn vai tiểu thư Hạ Gia trong Ám Dũng mà thôi. Lần đầu được chú ý như vậy, cô có hơi bỡ ngỡ. Hơn nữa, quay phim xong còn phải tham dự sự kiện. Đã nhiều ngày nay cô không được nghỉ ngơi tử tế rồi. Cuối cùng đã đóng máy, rốt cuộc cô cũng được buông thả. Đoạn Tranh Vanh sắp xếp cho cô nghỉ ngơi ở khách sạn một buổi chiều, buổi tối sẽ bay để về Đế Đô. Vì thế ăn trưa xong, Nhâm Sử An quay về khách sạn ngủ một giấc ngon lành. Mãi buổi chiều cô bị một cuộc điện thoại đánh thức, là mẹ cô gọi. Nhâm Sử An dụi mắt bấm nghe. Dạ mẹ. Giọng của mẹ Nhâm vẫn tràn đầy sức sống như trước. Con gái yêu à, gần đây mẹ có xem Ám Dũng mà con đóng đấy, tạo hình rất đẹp nha, diễn cũng không tệ. Cảm xúc của anh sĩ quan kia, ây da, thật không nhịn được mà muốn khóc. Mọi người diễn tốt quá, rất hợp nhân vật luôn. Thấy sự nghiệp của mình dần được gia đình chấp nhận, Nhâm Sử An nở nụ cười. Đáng tiếc là một giây sau, nụ cười cô cứng lại. Quan hệ của con với cậu ấy như thế nào thế? Mẹ thấy cậu ấy được nha, rất đẹp trai, cười lên cũng đẹp mắt nữa. Vừa nhìn là biết người có phúc khí, không tồi nha. Nhâm Sử An, khóe miệng cô giật giật có một dự cảm không lành. Nghe nói diễn viên mấy đứa đều là phim giả tình thật, diễn chung lâu ngày sẽ sinh tình. Ây da, có đúng vậy không? Nói xong, mẹ Nhâm nở nụ cười, vỗ vỗ chân bố Nhâm, nói, bố con cũng thấy cậu ấy không tồi đâu. Phải làm sao khi mà bố mẹ bạn cũng lên thuyền CP đây? Nghe mẹ nói xong, Nhâm Sử An cảm thấy toang thật rồi. Bố mẹ là thế hệ trước, ai mà không thích thiếu niên ấm áp, luôn nở nụ cười chứ. Người mà cả ngày chỉ có một biểu cảm thì ai mà thích đây? Nếu để họ biết chuyện cô với Quý Lan, thật không dám nghĩ. Nhâm Sử An đau đầu. Bố mẹ đừng thấy cậu ấy trong phim nhìn chững chạc, thực chất rất ngây thơ, còn nhỏ hơn con đến tận 3-4 tuổi lận. Với cả con và cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, hai người đừng nghĩ nhiều. Mẹ Nhâm ui chao một tiếng, còn nhỏ hơn con cơ à, nhìn cậu ta cũng khá chín chắn đấy. Dạ, Nhâm Sử An không nhịn được bật cười. Đó là thành quả của tạo hình hóa trang đấy ạ, kỹ thuật của người tạo hình không tệ đâu mẹ. Không đợi mẹ Nhâm mở miệng cô lại tiếp. Mẹ đừng lo, con có mục tiêu của mình mà. Tán nhảm với mẹ hồi lâu cô mới cúp máy. Cô cũng hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Quay ngang quay dọc rồi lại nằm lì ở trên giường. Nhâm Sử An rốt cuộc cũng có thời gian đăng nhập vào trò chơi một lần. Trong suốt quá trình quay phim, cô có rất ít thời gian rảnh. Hằng ngày đều chỉ đăng nhập được một chút. Trò chuyện vỏn vẹn 5 phút rồi lại phải thoát ra. Thật sự quá là lạnh nhạt với nhóc con Quý Hưng. Lần này, sau khi đăng nhập vào trò chơi, cô thế mà lại nhìn thấy nhóc con đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng. Cô tức tốc nhìn lướt qua ngày tháng trong game, hóa ra đã là nửa sau học kỳ học lớp 10 của nhóc con rồi. Nhóc con, em đây là... nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quý Hưng dừng động tác trên tay. Thần tiên tỷ tỷ, cậu kêu lên một tiếng, bên trong đôi mắt đen nhánh hiện lên ý cười. Thiếu niên lục lọi trên bàn sách lấy ra một túi giấy từ bưu chính Hoa Quốc. Bên trong là văn bản thông báo được gửi từ Trung học X. Trên tờ giấy ghi rất rõ ràng, muốn cậu đến tỉnh lỵ của thủ đô tham gia trại hè của trường Trung học X trong kỳ nghỉ hè. Nhóc con chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thị trấn hẻo lánh này. Thật là mừng cho nhóc con. Nhâm Sử An lật qua lật lại bản thông báo hỏi. Cuối cùng cũng đợi đến ngày này, chắc cậu vui lắm nhỉ? Quý Hưng đã cất đi mấy món đồ giá trị lớn trong nhà, chỉ để lại những đồ dùng cần thiết hàng ngày ở bên ngoài. Có vẻ như cậu đã rất nóng lòng muốn rời khỏi nơi này. Cậu vừa sửa sang lại đồ đạc trên bàn học vừa nói, nếu như thần tiên tỷ tỷ cũng đi cùng tôi thì vui biết mấy. Nhâm Sử An không hề ngạc nhiên trước lời nói của Quý Hưng. Nhóc con này, thật sự là từ nhỏ đã ỷ lại cô như vậy rồi. Cô gật đầu đáp lại, tất nhiên rồi, tôi sẽ đi cùng cậu mà. Nói xong, cô mở chương trình của trò chơi ra xem cần phải chuẩn bị những gì cho nhóc con. Vé xe, học phí, chi phí ăn ở, chi phí chạy hè. Hệ thống trò chơi đã liệt kê rõ ràng từng thứ một. Ngay cả số kim tệ cần thiết là bao nhiêu, Nhâm Sử An còn chẳng thèm xem qua, cứ thế mà trực tiếp nạp tiền mua toàn bộ. Trong chớp mắt, trên bàn học đã xuất hiện một cái bọc giấy nhỏ. Quý Hưng không những không bất ngờ, mà còn thẳng thừng cầm lấy giấy bọc mở ra xem. Một sấp tiền giấy thật dày, còn có các loại giấy chứng nhận mà cậu cần. Đầy đủ không sót thứ nào. Lần này, cậu ngớ người ra, nhìn những thứ bên trong bọc giấy không hề có động tác nào. Một lúc lâu sau, cậu đặt cái bọc giấy trở lại bàn học, đôi môi mỏng nhếch lên vài cái, rồi trầm giọng hỏi. Thần tiên tỷ tỷ, sau này chị sẽ không đến thăm đâu nữa sao? Sao cậu lại nghĩ như vậy? Nhâm Sử An khẽ nhíu mày, mạnh mẽ xoa đầu Quý Hưng vài cái. Tay cô gói kỹ lại bọc giấy rồi đặt gọn gàng ở trên bàn lại nói tiếp. Bây giờ cậu cũng đã bắt đầu thu xếp đồ đạc rồi, còn không định để tôi chuẩn bị trước cho cậu những thứ cần thiết à? Tôi cũng không thể đến thăm cậu mỗi ngày được. Nhỡ đâu ngày nào đó cậu muốn rời đi mà tôi chưa kịp chuẩn bị cho cậu thì phải làm sao? Lúc này tâm trạng Quý Hưng có chút lắng xuống, nhưng nghe Nhâm Sử An nói vậy, cậu lại cảm thấy rất có lý. Cái đầu nhỏ gật gật vài cái, trầm giọng nói, tôi biết rồi, là do tôi nghĩ quá nhiều thôi. Giọng nói của nhóc con càng ngày càng gần với thực tại. Chỉ nghe âm thanh thôi, mà lại khiến Nhâm Sử An hoảng hốt một giây, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại. Đừng nghĩ nhiều nữa, yên tâm học hành là được rồi. Quý Hưng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó dùng một loại biểu cảm rất chờ mong nhìn về phía Nhâm Sử An. Cậu nói, đến trung học X rồi, tôi còn được nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ nữa không? Lại là câu hỏi này. Nhâm Sử An có thể cảm giác được nhóc con đang rất chờ mong được gặp nhau. Thảo nào lúc đầu cô không nhận ra Quý Lan, khiến Quý Lan giận đùng đùng mà rời khỏi trường quay casting. Cô phiền não gãi đầu trả lời. Chúng ta sẽ không còn gặp nhau mấy, khi cậu tới trung học X đâu, nhưng tụi mình sẽ gặp lại nhau thôi, nhất định phải chờ tôi nhé. Thần tiên tỷ tỷ bảo cậu phải chờ tôi. Đúng lúc là bây giờ cậu vẫn chưa đủ lớn, không thể giúp được gì nhiều cho thần tiên tỷ tỷ. Hy vọng đến lúc cậu và thần tiên tỷ tỷ gặp nhau, cậu đã trở thành một người đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất. Cậu liếc nhìn xung quanh phòng, không hề rời con gấu bông hình trái bơ ở đầu giường đi, mà lại lấy khung ảnh và bức tranh trên bàn xuống, cẩn thận dùng giấy báo cũ gói lại như thể đang nâng niu món đồ quý giá nhất trên đời. Nhâm Sử An đã thay đổi vài góc nhìn trong trò chơi này. Cô nhìn kỹ lại nhà của nhóc con một lần nữa, cuối cùng hỏi. Nhóc con, còn cái nhà này thì sao? Cậu định như thế nào? Quý Hưng không suy nghĩ nhiều, thẳng thừng đáp. Bán được thì bán, nếu như cứ để nó cũ mốc ở đó thì mọi người kiểu gì cũng sẽ nhớ đến tôi. Nếu như có một người khác đến thì họ sẽ sớm quên tôi thôi. Cách tốt nhất để quên đi một người chính là để một người khác chen vào trong ký ức. Nhóc con vậy mà lại rất thông minh. Nhưng mà cũng đúng, nếu không thông minh thì sao có thể đến được trung học X cơ chứ? Nhưng mà nếu như bán đi thì cậu sẽ chẳng còn nhà nữa. Nhâm Sử An do dự một chút. Động tác thu dọn đồ đạc của Quý Hưng dừng lại. Cậu ngước mắt lên, chăm chú nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhìn được 2 giây, cậu lại rủ mắt xuống, giọng điệu trầm thấp. Tôi chưa từng có nhà, chỉ có thần tiên tỷ tỷ thôi. Mặc dù thiếu niên còn chưa trưởng thành, nhưng trong lời nói lại cực kỳ kiên định. người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nhâm Sử An có chút hoang mang, trái tim đập loạn hai nhịp. Cô biết những gì nhóc con nói chỉ là tình trạng bây giờ của cậu ấy mà thôi. Từ khi sinh ra đã bị coi như một gánh nặng. Lúc nhỏ thì bị vứt bỏ. Có gì gọi là nhà sao? Nhưng cô không thể không nghĩ về tin nhắn thoại mà Quý Lan gửi cách đây vài ngày. Nhà. Nhâm Sử An là nhờ vào bộ phim Ám Dũng mà nổi tiếng. Trước đó, bằng cách dựa vào những lần lên hot search và ký kết hợp đồng với Ám Dũng, cô cũng tích góp được vài trăm vạn fan hâm mộ nhỏ. Nhưng sau khi Ám Dũng được phát sóng, thì cô mới thực sự nổi tiếng, đặc biệt là sau làn sóng xào CP của cô và Sở Dĩ Lam. Lượng fan hâm mộ trên Weibo trong nháy mắt tăng vọt thêm mấy trăm vạn nữa, gần đây đã đạt tới gần 1.000 vạn. Fan hâm mộ đều bình luận, hy vọng Nhâm Sử An có thể dành tặng phúc lợi cho fan nào phá vỡ con số 1.000 vạn đó. Sau khi bàn bạc với bộ phận tuyên truyền của công ty, cô quyết định sẽ live stream trò chuyện nửa tiếng, xem như một phúc lợi cho fan vào ngày lượt theo dõi vượt qua con số 1.000 vạn. Live stream trò chuyện là một trong những cách thức thuận tiện nhất để fan được tiếp cận thần tượng của mình. Tin tức vừa truyền ra, không ít fan hâm mộ lập tức kêu gọi bạn bè của mình dùng Weibo theo dõi Nhâm Sử An. Thậm chí một số người còn đăng ký thêm cái nick phụ để tăng số lượng fan thật nhanh. Nhâm Sử An còn tưởng sau khi quay xong Tam Nhật sẽ được nghỉ ngơi nửa tháng. Không ngờ chỉ mới nghỉ được 5 ngày đã bị đoạn tranh vanh báo tin. Có thể ngày mai cô sẽ phải live stream. Cô thẳng thừng đáp trả lại bằng một mimi nhỏ yếu đáng thương lại còn bất lực. Lần live stream này không phải PR sản phẩm, cũng không phải hợp tác thương hiệu, cho nên không gian vẫn vô cùng thoải mái. Cô không chút do dự lựa chọn ngay địa điểm ở tại nhà mình, đồng thời còn nói với Đoạn Tranh Vanh sẽ để Giang Đồng làm người đồng hành của mình. Để tránh khi cô một mình không còn gì để nói, ít ra cũng còn có người phụ họa. Đoạn Tranh Vanh cũng không từ chối cô. Dù sao thì mối quan hệ giữa Nhâm Sử An và Giang Đồng rất tốt, điều này ai cũng biết. Thế là hai nhà lại lập nhóm cùng lướt qua những chỗ cần chú ý một lần. Vào ngày live stream, Đoạn Tranh Vanh cùng người đại diện của Giang Đồng tất cả đều đến nhà của Nhâm Sử An. Để đề phòng bất trắc, vẫn cần họ bên cạnh chú ý quan sát, có vấn đề gì thì trao đổi trực tiếp cũng dễ dàng hơn. Căn phòng bọn họ live stream đặc biệt được dọn dẹp sạch sẽ, bảo đảm rằng sẽ không có gì là không thể chấp nhận được xuất hiện trong phông nền ở phía sau. Đến 2 giờ chiều, live stream chính thức bắt đầu. Chào mọi người, tôi là diễn viên Nhâm Sử An, bên cạnh là bạn của tôi, Giang Đồng. Sau khi buổi phát sóng bắt đầu, Nhâm Sử An hướng về chiếc ống kính lên tiếng chào hỏi trước. Cô kéo Giang Đồng về phía mình, hai người đụng đầu nhau. Giang Đồng cũng nhìn chiếc ống kính chào hỏi. Chào mọi người, An An chưa từng live stream lần nào. Sợ mình không biết nói gì với mọi người nên nhờ tôi cùng live stream với cô ấy. Hôm nay chủ yếu nghe An An nói thôi, còn tôi là vai phụ. Không ít fan hâm mộ đã chờ đợi từ trước, vừa phát sóng đã có rất nhiều người tràn vào. Nhìn thấy thần tượng của mình đang ở trước mắt, tất cả bắt đầu hăng hái sôi nổi. An An, em đây nè. An An, em yêu chị, nhìn thấy tình yêu của em chưa? Wow, đây là chị Giang Đồng sao? Fan CP rất hài lòng về chị. Lầu trên nhất định là đang cố ý. Hừ, CP Nhâm Sử An mới là chân lý nhá. Vậy tại sao không mời Sở Dĩ Lam chứ? Ha ha ha, dĩ nhiên là chị Giang Đồng cũng tốt. An An đang live stream trong nhà đấy à? Nhâm Sử An tìm một số câu hỏi dễ trả lời trong phần bình luận, vừa trò chuyện vừa trả lời. À vâng, tôi đang ở nhà. Căn nhà này là tôi với Giang Đồng cùng thuê chung. Đây là phòng của tôi, hơi đơn sơ một chút, mọi người đừng để ý nha. Không phải đơn sơ đâu, rất sạch sẽ đó nha. Hai người vậy mà sống chung á. Thuê nhà với bạn, cùng thuê một chút thì vui, cùng thuê nhiều chút thì vui nhiều lần. Mọi người cũng có bạn thân mà. Nếu như nơi làm việc của mọi người không quá xa nhau, thì cũng có thể thử thuê nhà sống chung. Mùa hè có thể cùng ăn dưa xem tivi, mùa đông có thể cùng đắp chăn chung nằm trên ghế sofa xem phim, lại còn có thể cùng nhau ăn lẩu bất cứ lúc nào, cực kỳ sung sướng luôn á. Lúc này Giang Đồng cũng chen vào nói, nhưng nếu bạn của các bạn giống như An An, mỗi ngày đều thức dậy trước 6 giờ sáng để chạy bộ, đã thế còn bắt bạn phải chạy cùng cô ấy. Không những vậy, bạn muốn ăn gì sau 7 giờ tối, người bạn đó của bạn lại canh me nhắc nhở về cân nặng của bạn, thì chân thành đấy, khuyến cáo các bạn đừng nghĩ đến chuyện chung thuê nhà nữa. Cảm giác thuê nhà ở chung với bạn cũng tốt đấy nhỉ, làm tôi cảm động quá đi. Nếu như có một người bạn như An An thì tốt biết mấy. An An thực sự mỗi ngày đều dậy sớm như vậy để chạy bộ sao? Sốc thật đó. Thảo nào dáng người An An lại đẹp như vậy, không phải kiểu người mảnh khảnh mà cân đối rất dễ chịu. Lúc này bỗng nhiên có mấy cái du thuyền bắt đầu công phá. Sơn Phóng đã thưởng một chiếc du thuyền nhân 10. Một dãy Sơn Phóng đã thưởng du thuyền lần lượt hiện lên. Phần bình luận có người còn gọi thẳng đại lão, Giang Đồng cũng bị phần thưởng đột ngột này làm chấn động một phen. Cũng không biết là kẻ tinh danh nào đã phát hiện trước, lập tức gào thét ở phần bình luận. Sơn Phóng chẳng phải là Lam sao? Là Sở Dĩ Lam đó. Sau khi phát hiện, đám fan CP vô cùng kích động. Trước khi An An live stream, tôi còn nghĩ không biết Sở Dĩ Lam có tới không, không ngờ là tới thật. Ngọt quá đi, hu hu, đây là rốt cuộc tình yêu thần tiên gì vậy? Tôi muốn nổ tung rồi đây. Sở Dĩ Lam không bình luận gì cả, chỉ gửi một loạt du thuyền rồi biến mất. Nhưng thế này cũng đủ để đám fan CP phấn khích một lúc lâu. Nhâm Sử An vẫn không quên lời căn dặn của đoạn tranh vanh. Phải thừa dịp Sở Dĩ Lam thả du thuyền, thu hút sự chú ý, nhân tiện làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cô và Sở Dĩ Lam. Điều này cũng chính là ý định của cô. Nếu không làm sáng tỏ, có lẽ Quý Lam sẽ còn ăn giấm dài dài. Cảm ơn người bạn Sở Dĩ Lam hết sức xào phóng vì đã thả cho tôi không biết bao nhiêu là du thuyền này. Nói thật thì, có thể có được người bạn tốt như Giang Đồng và Sở Dĩ Lam, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng cảm thấy mình siêu cấp may mắn, ha ha ha. Hy vọng mọi người cũng sẽ có được những người bạn tốt vào sinh ra tử trong thời khắc quan trọng như thế này. Một số cư dân mạng nhạy cảm đã lập tức nhận ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của Nhâm Sử An. Để tôi phiên dịch cho mọi người một chút. Đối với tôi mà nói, Sở Dĩ Lam chính là một người bạn tốt giống như Giang Đồng. Chúng tôi hoàn toàn không có mối quan hệ yêu đương gì cả. Sau này cũng sẽ không có tiến triển gì. Hy vọng mọi người đừng có đẩy thuyền nữa. Vãi thật, trên kia đã giải thích như thế rồi, không cần phải nói rõ lại đâu. Trời ơi, An An chỉ là tùy tiện cảm ơn thôi, làm gì có ý này. Nhâm Sử An thấy ở phần bình luận có người nhận ra ẩn ý của mình, cảm giác như sắp đạt được mục đích rồi. Vừa tiếp tục trò chuyện cùng fan, cô chợt nhìn thấy rất nhiều bình luận từ những ID khác nhau, đều đang spam cùng một nội dung. Chà, buồn cười ghê. Nhâm Sử An dĩ nhiên phải làm rõ, cô ta dám có scandal với Sở Dĩ Lam sao? Cặp kè đại gia, đào mỏ người đàn ông đã có vợ rồi, một bước leo lên tới vị trí như ngày hôm nay, lại còn dựa vào cái mác tiểu tam để được chống lưng mới có thể chiếm vị trí trong lòng công chúng. Nào có chuyện tiểu tam vướng scandal mà được để yên đâu. Dù cho có thật sự yêu Sở Dĩ Lam, thì cô ta làm gì có gan mà dám biểu hiện ra ngoài. Gia đình Sở Dĩ Lam không thừa nhận cô ta, càng không ai chống lưng cho cô ta. Cô ta không thể dựa dẫm vào Sở Dĩ Lam, còn có thể không tẩy trắng cho mình sao? Trên màn hình xuất hiện vô số bình luận giống nhau, kể cả bình luận của người hâm mộ cũng đã bị đẩy xuống. Đoạn tranh vanh mải xem chương trình trực tiếp đang phát sóng trên điện thoại. Khi thấy tình hình bình luận như vậy, anh ấy đột ngột đứng lên. Dường như cùng một lúc, anh ấy nhận được tin nhắn WeChat của Giả Tử Tây từ bộ phận truyền thông. Anh tranh vanh, số người bình luận trong này quá nhiều, số lượng trợ lý là ít ỏi, thực sự không thể đảm nhiệm hết được. Khi phát sóng sẽ luôn có một số nhân viên kiêm trợ lý chịu trách nhiệm tắt tiếng, có thể tắt đi tiếng của một vài người đã qua kiểm duyệt. Nhưng bây giờ cả màn hình đều tràn hết các ID khác nhau, cùng lập từ một ID. Cứ chặn tài khoản này thì sẽ có tài khoản khác nhảy lên thế chỗ, dài đến vô tận. Xuống đi Sử An, xuống đi mau lên. Đoạn tranh vanh quyết định rất nhanh, ngay lập tức bảo Nhâm Sử An rời khỏi chương trình. Nhưng Nhâm Sử An lại nhíu mày, kiên quyết cầm máy quay mà tiếp tục. Nếu giỏi thì lấy búa mà đánh, nếu không thì im lặng, chứ đừng chỉ có biết võ mồm. Quá giỏi, đúng là châu bò mà. Tôi cũng chẳng còn gì nói ngoài quá giỏi, quá tuyệt vời. Ha ha ha, đúng là cứng mà. Những bình luận như vậy ngày càng nổi lên nhiều hơn. Đoạn tranh vanh khẽ quát nhỏ, bà nội. Rồi như sợ Nhâm Sử An có thể tiếp tục nói thêm điều gì không hay, anh ấy vội chạy đến, giật luôn điện thoại trên tay cô. Thích tức giận thì cứ việc, nhưng ta hạ màn. Chương trình vừa ngừng phát, điện thoại của Giả Tử Tây ngay lập tức bị đầy đọa. Lưu một vài ID, có thể tra ra được rồi đưa nhờ luật sư bào chữa, tố cáo mấy ID đó tội phỉ báng. Fan bên kia cũng có cảm giác đang cùng chống lại cái xấu. thủy quân xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng ta cứ tìm trên hot search từng điểm nhỏ, chỉ cần có manh mối thì lập tức đón đầu triệt để. Vừa cúp máy, Đoạn Tranh Vanh không nhịn được chửi một tiếng. Lúc trước có thể đại khái đúng là Nhâm Sử An là kẻ thứ ba, nhưng thật ra là do cô quá yêu Sở Dĩ Lam mà cứ ngốc nghếch ôm hy vọng về lời hồi đáp. Thế nhưng, người nhà Sở Dĩ Lam chẳng ai ưa Nhâm Sử An, vậy nên hai người mới chia tay. Một câu nói thoảng tựa không thực ấy mà đau đớn lòng. Ước tính, cư dân mạng được ăn dưa nên chạy theo bình luận này khá nhiều. Cũng có nhiều nghệ sĩ ghen tị, ghét bỏ Sử An bởi vì mới tiến một bước, bước sau đã nổi như cồn. Muốn đập tan cơn sóng này thì chỉ có thể tìm cách dìm nó xuống. Đoạn Tranh Vanh trong lòng đã dự tính đến kịch bản tồi tệ nhất. Kết quả là sau ngay khi mở danh sách hot search Weibo, anh ấy thấy bốn chữ Sử An cứng đầu ngồi chễm chệ trên đầu. Bốn người trong phòng vừa vặn lên hot search xem thử, khiến cả nhà trong thời gian ngắn đã nghe một câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu giỏi thì lấy búa mà đánh, nếu không thì cứ im lặng, chứ đừng chỉ biết võ mồm. Đoạn Tranh Vanh cảm thấy đầu đau cục bụ. Idol nhà mình phải cứng rắn như thế, chứ bị hack chẳng thể phản hồi làm nhiều người chẳng biết đâu là thật đâu là ảo. Ồ, nói lý nên có vần chứ. Nói nghe oai thế. Tôi cảm thấy đoạn phát ngôn này muốn trở thành truy tinh thì phải, chuẩn bị trước. Em đi trước không hề phản công khiến tôi tức muốn chết. Đoạn Tranh Vanh đọc từng bình luận lại, rồi lại ngước lên nhìn Nhâm Sử An. Anh ấy còn lo sợ cư dân mạng sẽ làm ầm lên vì thái độ của cô, nhưng chẳng ngờ lại toàn là lời khen. Không lẽ bây giờ cư dân mạng thích nghệ sĩ giận dỗi, ngúng quẩy rồi đi về à? Ngoài Sử An cứng đầu, chễm chệ top 1, thì còn có hot search Nhâm Sử An phát sóng trực tiếp. Nhưng nhận xét hai bên hoàn toàn khác nhau. Không ngờ lại là kẻ chen chân, mà là kẻ chen chân thì phải chết. Cô vì thiếu tình mẫu tử nên mới đi phá hoại gia đình nhà người ta phải không? Người nhà Sở Dĩ Lam sao có thể chọn loại này rước về làm dâu được cơ chứ? Quá ghê tởm, đã thế còn cứ quấn lấy anh Lam. Có tai tiếng với Sở Dĩ Lam, lại có được vai khách mời nhờ Quý Lan giúp, mời mọi người nhìn sơ qua về tiểu sử của con người này. Một bên gần như hoàn toàn chẳng thấy bóng, bên còn lại thấy đầy ắp những bình luận tiêu cực. Phân biệt rõ rệt như vậy đúng thật là ly kỳ. Cư dân mạng nhiều người đã phát hiện ra sự khác biệt giữa tình huống hai bên, bèn chụp lại màn hình để so sánh. Nhâm Sử An lại bị hack nữa à? Tôi biết Nhâm Sử An từ lần Phương Vũ bị vứt bỏ, 3 ngày đã bị hack đến 2 nick, rõ ràng là một cô gái đáng thương. Đoạn Tranh Vanh chăm chú đọc từng bình luận một, giống như ông già đứng trong tàu điện ngầm lần xem di động vậy. Một anh chàng làm đại diện đã nổi danh nhiều năm như thế, lại là lần đầu tiên thấy vì lượt hack quá nhiều mà khiến cư dân mạng xót xa rồi bấm tăng theo dõi. Với tình huống như hiện tại, thật sự chỉ có thể tăng mức độ chân thật. Trong bình luận luôn có mặt trái và mặt phải. Đúng là xét về tổng thể thì chẳng có gì to tát, lại dưới áp lực của thủy quân thì càng không có gì lạ thường. May mắn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát nên không quá lo lắng. Công ty bên kia nếu muốn thanh minh thì thanh minh, kiện tụng thì nên kiện tụng. Nhâm Sử An cũng từng dùng chiêu trò để dìm người khác một lần. Lần này giống như bản nháp chân thật cực kỳ. Sự việc lắng xuống rất nhanh, được chút nào vất vát chút ấy, nhưng nói về việc phát ngôn đương nhiên vẫn còn sức ảnh hưởng. Hợp tác với nghệ sĩ chỉ cần có tai tiếng một chút cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nhãn hàng. Vì vậy nên khi làm việc, bất kỳ công ty lớn nhỏ nào cũng sẽ xem xét, cân nhắc cực kỳ cẩn thận, nghiêm ngặt. Dù chỉ cần có những lời đồn đại xì xào qua tai, thì khả năng được hợp tác cũng sẽ giảm mạnh. Nếu muốn ký kết hợp đồng thì phải tìm gặp trực tiếp, nhưng hầu hết đều sẽ thất bại hoặc bị lấy cớ trì hoãn vô thời hạn. Nhân dịp nghỉ ngơi, tranh thủ tham gia một vài hoạt động. Lúc này, Nhâm Sử An đang nghỉ phép gần 1 tháng. Thừa dịp rảnh rỗi, mỗi ngày cô đều dành thời gian chăm sóc nhóc con. Hôm nay, khi mở gói trò chơi, cô liền thấy trong phòng trống trải lạ thường. 2 gói hàng lớn và 1 cái ba lô được đặt ngay trước cửa. Ngọn đèn leo lắt soi sáng cả căn phòng. Quý Hưng ngồi trên chiếc giường lớn, 2 tay chống phía sau lưng, lặng lẽ ngắm nhìn nơi nuôi dưỡng cậu suốt 15 năm qua. 12 năm đầu chìm vào đen tối, nhưng càng về sau thì lại càng sáng lạn hơn. Nhóc con, cậu phải đi sao? Nhìn phòng ốc trống không, Nhâm Sử An bước vào hỏi đầy đau lòng. Quý Hưng nhảy từ trên giường xuống, men theo tiếng nói mà đi. Người thiếu niên 15 tuổi, cao tầm 1m76, nhưng không hề quá khổ mà lại rất mảnh khảnh. Gương mặt đã bớt đi vài phần con trẻ, ngày càng thon gầy chững chạc. Mai tôi sẽ đến trung tâm thành phố X, sáng sớm có chuyến xe lửa, thần tiên tỷ tỷ tiễn tôi đi được không? Giọng nói cũng chẳng còn non nớt mà khàn khàn mang dáng dấp nam tính. Nhâm Sử An xoa xoa đầu nhóc con, cô nhìn một chút, vé xe sáng chỉ thời gian xuất phát lúc 9 giờ, mà trong trò chơi hiện tại mới điểm 5 giờ. Chúng ta nên xuất phát ngay cho kịp chuyến. Quý Hưng gật đầu, tôi đã đưa cho chú Vương chút tiền rồi. Chú đồng ý chở tới nhà ga, giờ chú đang chờ ở ngoài. Mùa hạ 5 giờ sáng, trời vẫn còn tờ mờ chưa tỏ. Có chiếc xe công nông đang đỗ ngoài cửa. Một ông già đầu tóc bạc phơ ngồi trong xe hút thuốc. Nhâm Sử An chất đồ của Quý Hưng lên xe tạo ra tiếng lình kình ồn ào. Ông lão vẫn ngồi yên chẳng nhúc nhích. Chú Vương! Quý Hưng đột nhiên hô to khiến Nhâm Sử An giật mình. Ông già quay đầu lại, cất giọng đi qua sương gió nửa đời. Giờ ta đi à? Tôi chưa thấy người được cậu đợi. Tôi thấy rồi, ta đi thôi. Quý Hưng giớn cổ nói. Nhâm Sử An nhìn theo bóng lưng Quý Hưng trèo lên xe. Xe ngựa công nông chẳng có lều. Tuy đang là mùa hè nhưng sáng sớm vẫn chẳng có mấy hơi ấm. Ngồi trên xe đương nhiên sẽ cảm thấy hơi lạnh. Nhâm Sử An thấy mình còn chút tiền nên mua thêm áo cho Quý Hưng. Trong xe còn lạnh, khoác thêm áo vào. Cảm ơn chị, thần tiên tỷ tỷ, Quý Hưng lên tiếng. Quý Hưng ngoan ngoãn mặc thêm áo chỉ về phía ông già đang lái xe. Tôi cố tình chọn chú Vương, bởi lẽ tai chú cũng không còn nhanh nhạy, sẽ dễ nghĩ tôi tự lẩm bẩm một mình. Khi nói, trên mặt cậu có chút đắc ý không dễ thấy. Quý Hưng dựa người vào. Trên màn hình hiện lên dòng chữ nhắc nhở, chiếc xe công nông đi thẳng một đường. 5 giờ sáng xuất phát, không ít nhà đã rục rịch lên đèn. Những người dân đi làm vào buổi sáng sớm chủ yếu là gánh vác những công việc đồng áng. Đôi khi cũng xuất hiện nhiều chiếc công nông khác đi vượt qua. Chẳng ai biết rằng cậu thiếu niên Quý Hưng đã rời làng từ sáng sớm tinh mơ và chẳng bao giờ trở về nữa. Thần tiên tỷ tỷ, dù có ở X, tôi vẫn dõi theo chị. Quý Hưng siết chặt nắm tay, lòng ngổn ngang rời khỏi thị trấn bởi cậu biết rõ, khoảnh khắc cậu rời khỏi nơi đây cũng chính là khoảnh khắc rời khỏi Nhâm Sử An. Cậu biết mình đã hỏi đi hỏi lại vấn đề này nhiều lần rồi, nhưng cậu vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng thị trấn này là nơi duy nhất tồn tại mối liên kết giữa hai người họ. Sẽ gặp chứ, tôi cũng không thể chỉ ở mãi trong thị trấn này được. Chẳng lẽ cậu nghĩ nơi đây có khả năng trói buộc hay sao? Yên tâm nhé, dù cậu đi đâu tôi cũng sẽ đi theo cậu. Nhâm Sử An chọc chọc khuôn mặt đang tràn đầy chờ mong của nhóc con, cảm thán gương mặt bây giờ và lúc trưởng thành thực ra cũng không khác biệt lắm. Lúc trước, mỗi lần Quý Hưng bị chọc nhất định sẽ trốn đi, vậy mà lần này lại không trốn. Câu trả lời của Nhâm Sử An khiến cậu cảm thấy phấn chấn hơn, từ trong ánh mắt tràn ra ý cười. Thật tốt quá, thần tiên tỷ tỷ là tốt nhất. Dứt lời, cậu lại nói, vậy khi nào tôi có thể thật sự nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ ngoài đời thế? Tôi đã học tốt như vậy, nhưng lại không nhận được khen thưởng gì hết. Nhóc con đối với chuyện này đúng thật là cố chấp không buông mà. Nhâm Sử An thở dài một tiếng. Chuyện sớm muộn thôi, trong tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Quý Hưng phồng má lên, sau đó lại bị ngón tay Nhâm Sử An chọc đến nản lòng. Giọng nói vốn lạnh lùng trong trẻo lúc này, tựa hồ hơi mềm mại đi, cậu nói. Tương lai là khi nào vậy? Nhưng Nhâm Sử An làm sao dám nói? Đó là lúc cậu hơn 30 tuổi cơ chứ. Nhóc con còn rất kiên trì nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt nhỏ, có khả năng giết người kia. Cô cong môi. Thần tiên không thể tiết lộ thiên cơ cho cậu được đâu, cậu đừng làm khó tôi như thế chứ. Như thể đã bị lý do của Nhâm Sử An thuyết phục. Quý Hưng cắn môi dưới không nói gì nữa. Yên lặng thật lâu, cũng không thấy nhóc con lên tiếng. Nhâm Sử An nhẹ giọng gọi một tiếng, nhóc con. Nhóc con không trả lời cô, mà đã lặng lẽ ngủ thiếp đi mất rồi. Đây đừng nói là do suốt một đêm qua không nghỉ ngơi, cố ý ở nhà chờ cô đến đấy chứ. Quý Hưng nhẹ nhàng xoay người một chút, lưng tựa vào bao hàng của bản thân, bờ môi mỏng khẽ mím lại, hàng mi dài hơi run run. Phong cảnh bên ngoài dần lùi xa, đi ngang qua một cánh đồng rộng lớn, bầu trời từ tối đen dần chuyển sang tươi sáng. Không hề có cuộc đối thoại nào, Nhưng Nhâm Sử An lại khó có thể giải thích, luồng cảm xúc xót xa cứ len lỏi trong lòng. Rời xa quê hương là cảnh tượng giống như là thế này. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã tới phía ngoài ga tàu hỏa. Ba chiếc xe ngựa đột nhiên phanh gấp. Quý Hưng bị đánh thức ngay lập tức. Cậu nhìn thấy bầu trời sáng sủa và cả ga tàu hỏa cách đó không xa, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Tôi thế mà lại ngủ quên mất rồi. Lẩm bẩm một câu, giọng nói cậu bỗng nhiên mang chút tủi thân. Vậy mà thần tiên tỷ tỷ không gọi tôi dậy. Đã mệt mỏi như thế thì phải ngủ chứ. Cậu còn nhỏ như vậy, không nên thức khuya đâu. Nhâm Sử An nhẹ nhàng trách móc. Những bao hành lý trên ba chiếc xe ngựa đã được mang xuống. Bác Vương cầm số tiền còn lại từ tay Quý Hưng rồi lái xe rời đi. Quý Hưng lên đường vào ga tàu hỏa. Cậu dùng nhiều sức hơn để kéo bao hành lý. Từ trong biển người tấp nập quay đầu lại nhìn. Ở nhà ga có rất nhiều tiếng ồn hỗn loạn, nhưng thanh âm trong trẻo lạnh lùng của cậu lại xuyên qua tất cả. Thần tiên tỷ tỷ, tôi sẽ ở trung học X đợi chị nhé. Trên mặt cậu tràn ngập chờ mong, là kỳ vọng về tương lai phía trước. Đối với cậu, tiếp theo đây sẽ là một đoạn đường hoàn toàn mới. Biết rồi, cậu chỉ cần lo học tập cho tốt thôi. Nhâm Sử An đáp lại một câu. Cô nhìn nhóc con lên xe lửa, nhìn nhóc con cách một lớp cửa sổ xe vẫn đang nhìn ra bên ngoài. Nhìn đoàn tàu trước mắt nhanh chóng lướt qua. Nhóc con đi tới trung học X, chắc khung cảnh trong trò chơi cũng sẽ có một ít thay đổi nhỉ. Nhâm Sử An cười lắc đầu. Cô tò mò muốn nhìn khung cảnh trong trò chơi để chuyển đổi như thế nào, lại chỉ thấy hình ảnh trên màn hình dần trở nên mơ hồ. Chúc mừng bạn đã hoàn thành trò chơi. Một dòng nhắc nhở lóe lên vài lần trên màn hình. Cô có hơi bối rối, dùng ngón tay chạm nhẹ một cái vào màn hình. Sau đó, trò chơi đã vụt tắt, biến thành một màn hình tối đen. Nhâm Sử An, gạt người sao? Cô tròn mắt há hốc mồm bộc lộ rõ sự ngạc nhiên. Thoát khỏi trò chơi, rồi lại đăng nhập vào, tiếp tục là một màn hình đen kịt. Lặp đi lặp lại mấy lần, kết quả vẫn như vậy. Cô vừa mới hứa với nhóc con sẽ gặp lại cậu ở trung học X, vậy mà ngay sau đó đã lập tức hoàn thành trò chơi. Đây thật sự không phải cô cố ý thất hứa với nhóc con, rồi bỏ rơi cậu đâu mà. Là bởi vì trò chơi này không chịu nói rõ ràng từ đầu rằng tới trung học X thì trò chơi sẽ kết thúc. Nhớ lại mỗi khi cô đến gặp nhóc con, khuôn mặt cậu thoát cái đã trở nên vui vẻ, trong lòng cô bỗng nhiên thấy hơi uất nghẹn. Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ nhóc con khi đến trung học X, rồi ngày ngày tràn ngập mong đợi mà chờ cô, sau đó mỗi ngày đều sẽ chờ rồi lại thất vọng. Như vậy trong lòng cậu sẽ khó chịu đến mức nào chứ? Tuy hiểu rõ tất cả những việc này đều đã xảy ra trong quá khứ rất xa rồi, nhưng phiền muộn vẫn lấp kín đáy lòng. Dường như có một luồng cảm xúc cứ ngưng động ở đấy, không lên không xuống, kẹt lại ở đáy lòng khiến cô rất không thoải mái. Bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nhóc con, bắt gặp ánh mắt áp bức và tàn nhẫn khi đó, làm cô vô thức run lên một cách khó giải thích. Quý Lan không hề trở nên hư hỏng. Cô hận hay chán ghét cô, ngược lại cho tới tận bây giờ vẫn luôn cảm kích và báo đáp cô, còn nghe lời cô như vậy, đây quả thật là kỳ tích đó. Cô bất đắc dĩ bị bắt phải trở thành một kẻ cặn bã thất hứa một lần. Cũng may Quý Lan không hận cô. Bằng không rất có khả năng hiện giờ cô đã phải cuốn gói về quê rồi. Hoàn toàn bỏ cuộc với việc đấu tranh cùng trò chơi. Cô chắp hai tay trước ngực, trong lòng bắt đầu thầm cảm ơn Quý Lan, không so đo hiềm khích trong quá khứ. Biết ơn trái tim thiện lành của nhóc con. Mấy ngày sau đó, Nhâm Sử An nhận được thư mời của lễ trao giải phim truyền hình của năm. Lễ trao giải phim truyền hình thực tế là một lễ trao giải lớn, nơi tiến hành đánh giá tất cả phim truyền hình và phim chiếu mạng trong vòng một năm qua, để cuối cùng bình chọn ra phim truyền hình xuất sắc nhất, phim chiếu mạng xuất sắc nhất, nam nữ chính xuất sắc nhất, tổng cộng tầm 10 giải thưởng. Đây cũng là một trong những buổi lễ có chất lượng và uy tín nhất của ngành phim truyền hình Trung Quốc. Đoạn Tranh Phanh đến trước đón Nhâm Sử An, cô ngồi hàng cuối cùng trên chiếc xe MPV, nhìn xe chạy vào một khu biệt thự cao cấp. Biết ngay lập tức sẽ được gặp Quý Lan, cô bất chợt cảm thấy có hơi chột dạ. Cô nhắm mắt, xoay người, dựa vào cửa xe, quyết tâm giả làm một con đà điểu. Cửa xe mở ra, Quý Lan lên xe. Đoạn Tranh Vanh định mở miệng nói gì đó, Quý Lan xuýt một tiếng chỉ vào Nhâm Sử An. Đoạn Tranh Vanh, mới 2 phút trước, lúc anh ấy xem xét tình hình băng ghế sau bằng kính chiếu hậu, vẫn còn thấy Nhâm Sử An đang cau mày, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng mà nhỉ. Nhưng anh ấy cũng không phá vỡ sự im lặng này, chỉ gật đầu, ngồi yên vị trên ghế phụ. Nhâm Sử An cảm nhận được có người đang leo lên xe, đi qua hàng ghế giữa kia, ngồi xuống bên cạnh cô. Sau đó, một luồng khí mang hương gỗ thoang thoảng bao trùm lấy cô. Trên người cô được đắp lên một chiếc áo khoác. Dường như còn có thể cảm nhận được người nào đó đang nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Có thể do cô nghĩ nhiều nên mới có cảm giác bầu không khí đang dần trở nên ái muội thì phải. Có thể để yên cho cô giả bộ ngủ không vậy chứ? Trong xe mở điều hòa, nhưng khuôn mặt cô không nhịn được mà nóng lên. Quý Lan phát hiện sắc mặt Nhâm Sử An đang dần thay đổi. Anh cho rằng Nhâm Sử An đang sợ mình sẽ lại đề cập vấn đề chuyển nhà. Anh có hơi phiền muộn mà nhíu mày. Tất cả là do lúc đó anh đã nói những lời không đúng mực, mới khiến Nhâm Sử An bây giờ bắt đầu trốn tránh anh như vậy. Trộm duỗi tay qua, dùng ngón trỏ kéo ngón tay Nhâm Sử An. Nhâm Sử An thoáng giật mình, ngón tay theo bản năng co rụt lại. Lần giả bộ ngủ này hình như không được chân thật cho lắm. Quý Lan không vạch trần, Nhâm Sử An cũng tiếp tục giả vờ chết. Chỉ là cô cảm nhận được người ngồi cạnh mình đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người, liên tục nhích lại gần. Tay cũng bị người ta dứt khoát nắm chặt, mặt cô nóng đến mức đỏ bừng. Tới nơi rồi, chỉ trong một giây cô đã ngay lập tức tỉnh giấc sau cơn ngủ mơ, như thể muốn chạy trốn nên nhanh chóng thoát khỏi không gian nhỏ hẹp kia. Rốt cuộc cũng được hít thở bầu không khí trong lành, cô dùng tay quạt gió mấy lần trên mặt. Ngay sau đó, quay đầu lại, hung dữ ném cho Quý Lan cái liếc mắt giận dỗi. Tuy nhiên trong mắt Quý Lan lại đong đầy ý cười, còn đẹp mắt đến lạ kỳ. Thật ra, tại lễ trao giải cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là khi người chủ trì nói đến CP màn ảnh xuất sắc nhất, mí mắt Nhâm Sử An bắt đầu giật giật. Chúc mừng Sở Dĩ Lam, Nhâm Sử An đạt giải thưởng CP màn ảnh xuất sắc nhất của năm. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt ầm ầm vang lên, chứng tỏ việc bọn họ nhận được giải thưởng CP này đều là mong muốn chung mà mọi người kỳ vọng. Nhâm Sử An nháy mắt có cảm giác không khí bên cạnh mình ngưng động. Sở Dĩ Lam lập tức đứng lên, hướng về phía Nhâm Sử An, đưa cả hai tay lên vẫy vài cái. Ý cười trên mặt anh ta hết sức rõ ràng. Anh ta cố ý đi tới bên cạnh Nhâm Sử An vươn tay. Đạo diễn hướng máy quay về phía hai người bọn họ. Lễ trao giải lần này là phát sóng trực tiếp, Nhâm Sử An sao có thể để Sở Dĩ Lam mất mặt được. Nắm tay Sở Dĩ Lam, họ cùng nhau đi lên sân khấu. Sở Dĩ Lam một tay cầm cúp, một tay đặt nhẹ lên bả vai Nhâm Sử An. Tiến đến trước micro, anh ta nói: lúc trước tôi đã từng diễn một vài bộ phim thần tượng, nhưng chưa từng nhận được giải thưởng này. Không ngờ lần này diễn chính kịch mà lại được giải, thật sự vô cùng cảm kích sự yêu mến và ghi nhận của tất cả mọi người với hai nhân vật chúng tôi. Nhâm Sử An căn bản không hề chuẩn bị cảm nghĩ phát biểu đoạt giải gì cả, cho nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thật vui vì có thể diễn cùng một diễn viên giỏi như Sở Dĩ Lam, đồng thời cũng cảm ơn tất cả những đồng nghiệp trong đoàn phim Ám Dũng. Cảm ơn. Nói được một nửa, cô đột nhiên xoay người lại, hắt xì. Nhâm Sử An vội quay người về phía sau, một tiếng hắt xì hơi vang khắp cả hội trường. Nhâm Sử An đờ người, cô quay người trở lại, một tay giơ lên che đôi môi của mình cũng đồng thời che đi cảm xúc của mình. Stick, xấu hổ mà vẫn rất duyên dáng. Tất cả khán giả trong hội trường đều thông cảm với Nhâm Sử An. Nếu có ai khác thì chính là Sở Dĩ Lam, miệng anh ta cũng phù ra một tiếng. Lập tức truyền vào micro, vang vọng khắp hội trường. Nhâm Sử An quay đầu trừng mắt với Sở Dĩ Lam. Dưới hội trường, tất cả các nghệ sĩ, giới truyền thông và cả khán giả đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng Nhâm Sử An. Sở Dĩ Lam gượng cười, giả bộ ho khụ khụ rồi nói: đại tiểu thư, cô tiếp tục nói chuyện đi. Mắng tôi rồi chút nữa đi xuống lại tiếp tục đánh tôi cam đoan sẽ không bỏ chạy đâu. Nhâm Sử An một tay cầm chiếc cúp, một tay cầm micro. Cô cũng hắng giọng một tiếng rồi nói: thật xấu hổ với mọi người ở đây, anh ta liên tục nói tôi đánh mắng, chắc có người sẽ nghĩ tôi. Hắt xì hơi, lại một tiếng nữa vang lên, cả hội trường im lặng. Nhâm Sử An lại một lần nữa cứng đờ, trong lòng không nhịn được thầm than một câu: ha ha ha. Mặc dù đã cố nín cười, nhưng Sở Dĩ Lam đứng bên cạnh vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng cười trong cổ họng. Anh ta đã cố gắng kiềm chế, nhưng Nhâm Sử An thật sự rất buồn cười, rất đáng yêu, khiến cho anh ta không nhịn được cười. Vừa cố nhịn cười, Sở Dĩ Lam vừa lấy tay vỗ vỗ sau lưng Nhâm Sử An, giúp cô bình tâm trở lại. Dưới hội trường không ít người cũng bật cười. Lại một tràng pháo tay nữa vang lên. Người dẫn chương trình không biết là nói giúp hay trêu chọc thêm, nói ngắn gọn. Sử An, cô nên đợi thêm vài giây rồi hãy nói tiếp, xem đây có phải là cái cuối cùng không? Nhâm Sử An cảm thấy người dẫn chương trình giống như là đang mắng mình vậy. Vì thế cô trợn mắt, tập trung ánh mắt về phía Quý Lan, trừng mắt lên với anh. Tên kia, anh đang cằn nhằn tôi phải không? Để chút nữa xem tôi xử lý anh thế nào nhé. Cô nắm chặt tay, thể hiện khả năng diễn xuất của mình bằng một nụ cười tươi. Nhâm Sử An hắng giọng, sau đó nói giọng đùa cợt. Lúc trước cũng có không ít người mắng tôi, nhưng lần này tôi cảm thấy không phải là ai đang mắng tôi đâu, chỉ là do trời lạnh mà tôi lại mặc hơi ít áo thôi. Dừng lại một chút, nhân lúc không tiếp tục bị hắt xì, cô nhanh chóng quay trở lại đề tài chính. Dù sao cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi, xin cảm ơn mọi người. Nghe cô nói là do trời lạnh, cả hội trường lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Có mấy nghệ sĩ ngồi bên dưới cũng đang mặc áo mỏng, như thể đồng tình với cô, họ chà tay vào nhau, suýt xoa, giống như bị lạnh vậy. Sở Dĩ Lam lúc này muốn cởi áo của mình để khoác lên người Nhâm Sử An. Nhâm Sử An lập tức phát hiện ra ý định của anh ta, vội vàng ngăn anh ta lại. Hay lắm, Quý Lan đang ngồi ở phía dưới quan sát đấy. Nếu đi xuống với cái áo khoác của Sở Dĩ Lam, cô nghĩ mình sẽ chết đuối trong vại giấm chua mất. Trước khi bước xuống dưới, theo yêu cầu của truyền thông và bạn bè, mấy người Nhâm Sử An khoác tay cùng nhau ôm cúp tạo dáng. Ánh đèn flash nháy liên tục dưới khán đài. Buổi lễ hôm nay được truyền trực tiếp trên mạng. Sự cố liên tục của Nhâm Sử An khiến dân mạng được một phen cười vỡ bụng. Trên mạng tràn ngập những bình luận ha ha ha. Cô ấy chính là điểm sáng nhất hôm nay đấy. Rất đáng yêu, tôi chết mất thôi. Tôi cười chết mất, sao lại có người đáng yêu đến thế chứ? Tôi thật sự yêu cô ấy. Ôi ôi, Nhâm Sử An, nên fan CP thật sự rất vui. Nhâm Sử An không biết dân mạng đang cười rất vui vẻ với hành động của cô. Cô chỉ biết Quý Lan chắc chắn là hũ giấm chua rồi. Về tới chỗ ngồi, một ca sĩ nhạc rap mặc áo denim ngồi bên cạnh đã cho cô mượn áo khoác. Nhiệt độ trong hội trường lúc này quả thật hơi thấp. Nhâm Sử An mặc một chiếc váy dài, cả người lạnh đến nổi da gà. Cô nhận lấy áo khoác của người ngồi cạnh, liên tục nói lời cảm ơn. Bỗng một bàn tay từ phía dưới đưa lên nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay lạnh của cô. Theo phản xạ, cô hơi rụt tay lại một chút. Nếu để những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì phải làm sao? Quý Lan ngước lên, thoáng nhìn Nhâm Sử An. Tay cô rất lạnh. Rõ ràng là biết Nhâm Sử An dễ bị cảm lạnh. Vậy mà vẫn cho cô mặc váy mỏng như vậy. Anh không khỏi nhíu mày. Nhâm Sử An sợ bị người khác nhìn thấy nên rụt tay lại lần nữa. Nhưng Quý Lan vẫn nhất quyết không buông tay cô ra. Sở Dĩ Lam đã có cơ hội ôm Nhâm Sử An trước mặt công chúng. Vậy nhưng ngay cả nắm tay cô thôi, anh cũng không làm được. Anh buồn bực siết chặt nắm tay. Nhâm Sử An lén trừng mắt với nhóc con Quý Lan, đang tỏ vẻ ngây thơ vô tội kia. Lúc cô ở trên sân khấu, chắc chắn là do Quý Lan thầm mắng cô, cho nên cô mới bị hắt hơi mấy lần như vậy. Không rút được tay ra, cô nhẹ nhàng nhéo một cái vào lòng bàn tay Quý Lan. Cuối cùng Quý Lan không kiên nhẫn được, đành ngoan ngoãn rút tay về, nhưng xem ra tâm trạng không tốt lắm. Trong hội trường, các nghệ sĩ đều cảm giác có gì đó không hợp lý. Đạo diễn của buổi lễ vốn là người nhanh nhạy. Anh ta biết cư dân mạng muốn theo dõi Nhâm Sử An, nên thường xuyên đưa cho cô khuôn hình. Mà Nhâm Sử An lúc này thật sự có dấu hiệu bị cảm lạnh rồi. Cô tiếp tục hắt hơi thêm vài lần nữa, mũi cũng cảm thấy rất khó chịu. Vẫn là cô ca sĩ đã cho mượn áo khoác lại tiếp tục đưa cho cô khăn giấy, cho nên mới không cảm thấy quá xấu hổ. Trời ơi! Cười đến chết mất! Cô ấy thật sự bị cảm lạnh rồi. Lần đầu tiên trong lịch sử lễ trao giải có nghệ sĩ bị cảm lạnh đấy. Thần tượng của tôi đã cho An An mượn áo đấy. Thần tượng của tôi thật sự rất ấm áp. Thật sự rất mới mẻ và đáng yêu. Đây cũng là diễn viên hài tôi yêu thích đấy. Đoạn tranh vanh lúc này vẫn chưa tới buổi lễ trao giải. Anh ấy theo dõi lượng hot search đang không ngừng tăng lên, mà không biết nên vui hay buồn. Một là buổi lễ trao giải phim truyền hình, một là hình ảnh Nhâm Sử An lên sân khấu nhận giải, đã tạo ra hai chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Nhâm Sử An bị cảm lạnh và lễ trao giải, hai đề tài này đều tạo nên chủ đề của hot search. Ngoài ra còn có một chủ đề khác là Fan CP của Nhâm Sử An cũng giành được giải thưởng Fan CP tốt nhất năm. Có lẽ phần đó sẽ được công bố vào bữa tiệc của buổi lễ. Hot search cũng có thứ tự cao thấp và đều là những hot search thật sự. Một diễn viên dựa vào khí chất cùng biểu cảm hài hước của mình liên tục trở thành điểm nóng trên mạng mà không mất chi phí quảng bá hình ảnh. Từ đó sẽ mang lại cho cô những hợp đồng quảng cáo lớn. Trên thực tế, sẽ có nhiều thương hiệu lớn tìm tới cô thôi. Hiện tại, các nhãn hàng rất khó để tìm được gương mặt đại diện thương hiệu. Đại sứ nhãn hàng có sức hút như vậy. Đoạn Tranh Phanh thở dài, tâm trạng có chút thay đổi. Dù sao Nhâm Sử An cũng mới 25 tuổi. Việc bây giờ là củng cố lượng fan hâm mộ cho cô trước đã. Cả buổi lễ, Quý Lan vẫn chìm trong tâm trạng cau có, buồn bực. Cho dù anh giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, là trung tâm chú ý của mọi người, nhưng cũng không khiến cho anh vui vẻ hơn. Anh lạnh lùng bước lên bục nhận giải, nói vài câu phát biểu cảm nghĩ, khuôn mặt chỉ thoáng dịu đi khi nhìn thấy Nhâm Sử An ngồi ở dưới vỗ tay tán thưởng mình. Nhưng sau khi trở lại chỗ ngồi, nét mặt anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không, giống như việc giành được giải thưởng cũng không có gì vui mừng cả, chỉ là anh có chút mềm mại hơn sau khi nhận giải thưởng. Nhâm Sử An quay lại, nhỏ giọng nói với Quý Lan, chúc mừng nhóc con giành được giải nam chính xuất sắc nhé. Quý Lan liếc nhìn cô, mở miệng nói có vẻ hờn dỗi, nhưng tôi sẽ không chúc mừng cô giành được giải Fan CP đâu. Nhâm Sử An ngây người, hũ giấm chua vẫn còn đầy. Buổi lễ trao giải kéo dài hơn 40 phút, cuối cùng cũng kết thúc. Nhâm Sử An trả lại áo khoác cho cô ca sĩ bên cạnh và nói lời cảm ơn với cô ấy, sau đó cô đi tới nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa tay, cô nhìn mình trong gương. Lúc đầu cô không để ý, nhưng đến khi chuẩn bị rời đi mới đột nhiên phát hiện có người đứng bên cạnh nhìn rất quen mắt. Cô a lên một tiếng, bà Khương. Cách đây vài ngày, Phương Vũ đã kết hôn với Tổng Giám đốc Khương. Nghe đồn là do có thai nên mới tổ chức đám cưới. Hôn lễ của họ được tổ chức rất linh đình. Theo lời Giang Đồng thì đó là đề tài nóng trên mạng cả ngày hôm đó. Để đạt được cuộc hôn nhân này, mặc dù Tổng Giám đốc Khương là kết hôn lần thứ hai, nhưng xem ra Phương Vũ cũng rất giỏi. Không biết có phải vì cô ta đang mang thai, cho nên tâm trạng có chút bất ổn hay không? Giọng của Phương Vũ có vẻ không vui, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô phát tài rồi nhỉ, vậy mà cũng dám mua lượt tìm kiếm. Cô cẩn thận đấy, kẻo hot quá lại chết bỏng đấy. Thật sự thì cái gì hot quá cũng không tốt đâu. Nhâm Sử An gật đầu, suy nghĩ một chút về hot search cô bị hắt nước bẩn lúc trước rồi nói. Nhiều cư dân mạng bắt đầu hâm mộ tôi sau mấy lần bị bôi đen đó. Không phải là già néo đứt dây sao? Cái này phải cảm ơn cô chứ nhỉ? Cả người Phương Vũ cứng đờ, cô ta cố nén cơn giận của mình xuống. Phương Vũ nhẹ nhàng sờ bụng mình. Cảm ơn tôi làm gì? Chi bằng đi điều tra một chút để xem công việc vốn thuộc về cô đã bị ai cuỗm mất. Nhâm Sử An nhìn sang những người chủ động tìm đến mình để hợp tác. Đúng là đã bị chia cho mấy tiểu hoa, có ca vị không chênh lệch với cô lắm. Nhưng Phương Vũ thật sự có tâm tư xấu xa khi nói ra những lời như vậy. Vì vậy, cô làm ra vẻ không để ý, lười nhác mở miệng nói. Cô đừng ở đây khiêu khích tôi nữa. Nhâm Sử An dừng lại rồi nói tiếp. Cũ không đi, mới không đến. Nếu không thì giải thưởng của tôi hôm nay chẳng phải vô ích rồi sao? Nói xong, cô còn nhìn Phương Vũ rồi nhíu mày. Ha, cô đừng quá đắc ý. Phương Vũ hung dữ chỉnh mắt. Nhâm Sử An giả vờ sợ hãi nói. Tôi thấy hình như cô có cảm xúc không ổn định trong lúc mang thai phải không? Tôi khuyên cô đừng nổi nóng. Nhắc tới đứa trẻ mới khiến tâm trạng của Phương Vũ hòa hoãn hơn một chút. Cô ta đuổi theo, vẻ mặt đầy đắc ý nói. Mặc dù tôi không biết sau lưng cô có ai, nhưng thật ra nếu cô có vận may như tôi thì cô hãy hài lòng đi. Phương Vũ đang nói tới. Nhâm Sử An liếc nhìn bụng của cô ta, cuối cùng mặt cô ta đỏ bừng lên. Cô không kiềm được, những hình ảnh trong quá khứ lại hiện lại. Mặt Nhâm Sử An nóng ran, cô nhanh chóng xua tay nói. Tôi không muốn vận may như vậy đâu. Phương Vũ thấy Nhâm Sử An đỏ mặt rồi nhanh chóng từ chối như vậy, nên tưởng rằng cô đang cố ý che giấu sự thật mình không gả cho ông lớn được. Vì vậy lúc này cô ta mới thấy hài lòng, tâm trạng vốn dĩ không tốt cũng dịu đi vài phần. Sao đi lâu vậy? Một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng hai người. Lúc quay đầu thì thấy Quý Lan đang cau mày nói. Đoạn Tranh Phanh đang chờ ở bên ngoài. Phương Vũ là người hâm mộ của Quý Lan, Trừ cái lần ngã tại sự kiện hôm đó, thì đây là lần đầu tiên cô ta được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Cô ta bỗng trở nên vui mừng, lập tức tiến lên mấy bước. Anh Lan, em thật sự rất thích anh, lần trước là do em không cẩn thận. Cô ta vừa nói, vừa đưa tay ra muốn bắt tay với Quý Lan, nhưng anh lại lùi về sau một bước, nhìn người phụ nữ tìm Nhâm Sử An này. Xung quanh còn có người, nhưng dường như anh không muốn để cô ta chốt mặt mũi nào, vì thế mở miệng. Xin lỗi, tôi nghĩ vẫn nên giữ khoảng cách với phụ nữ đã có chồng thì tốt hơn. Rõ ràng đây là một câu nói rất lịch sự, nhưng lại khiến cho Phương Vũ không nói nên lời. Cô ta thầm nghĩ trong lòng rằng, cứ cảm thấy kỳ lạ khó hiểu, cứ như Quý Lan đang giễu cợt cô ta vậy. Sắc mặt cố kìm nén của cô ta lúc này thật sự rất khó coi. Quý Lan chỉ liếc nhìn Phương Vũ một cái, rồi nhìn sang chỗ khác. Anh nhìn Nhâm Sử An, rồi nhẹ nhàng đưa tay cho cô nói, đi thôi, bên ngoài còn có người chụp hình, chú ý hình tượng một chút. Nhâm Sử An nắm tay của anh một cách đầy tự nhiên, còn Quý Lan vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng từ đầu đến cuối. Có lẽ đây chỉ là cảm giác của Phương Vũ, hình như thái độ của Quý Lan dành cho Nhâm Sử An thật sự rất khác biệt. Cô ta tức giận đến nghiến răng, Nhâm Sử An này, rốt cuộc người bên cạnh cô là ai? Sao cô có thể khiến Quý Lan đối xử dịu dàng như vậy chứ? Lúc ở trước mặt Phương Vũ, Quý Lan vẫn bình thường, nhưng khi ra khỏi hội trường, rồi lên xe, Quý Lan cảm thấy rất buồn bực. Xung quanh anh như đang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo vậy. Tôi đối với Sở Dĩ Lam nhận thưởng, đây chính là công nhận vai diễn của cả hai mà, đừng thấy không vui. Nhâm Sử An biết đại khái vì sao Tảng Băng Lớn lại nắm tay cô như vậy lúc nãy, cô nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt anh. Thấy Quý Lan không trả lời gì, cô nói tiếp. Tôi làm rõ ngay trong buổi phát sóng trực tiếp, hình như cũng không tốt lắm. Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cơ hội làm rõ một chút, sao nào? Thật ra Quý Lan cũng biết giữa Nhâm Sử An và Sở Dĩ Lam thật sự không có gì cả. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy khó chịu. Anh muốn nhận giải cặp đôi đẹp nhất màn ảnh kia với Nhâm Sử An. Anh cũng muốn thoải mái ôm lấy người mình thích trước mặt tất cả mọi người. Bây giờ anh chẳng khác gì đang yêu lén vậy. Đoạn Tranh Vanh mở cửa xe, ngồi kế bên tài xế. Anh ấy nhanh chóng liếc nhìn hai người đang ngồi thẳng lưng kia rồi lắc đầu cười. Xe chạy. Đoạn Tranh Vanh cầm máy tính bảng trên tay, bình thản nói với Nhâm Sử An. Sử An, cô lại bị người ta hắc rồi. Nhâm Sử An dừng lại động tác rồi đáp. Hầy, lại nữa. Quý Lan, nghệ sĩ và người đại diện của anh sao lại không tức giận chút nào vậy? Muốn làm cho ông chủ như anh nóng lòng chết mất à? Mặc dù trong lòng vẫn còn hơi khó chịu, nhưng anh nghiêm túc cau mày hỏi. Vậy lần này là cái gì? Đoạn Tranh Vanh đáp. Chính là khoảng hơn một tháng trước, ở Yến Hội Từ Thiện. Không phải Sử An bị người ta chụp lén lúc đang ở chung chỗ với Hoắc Khâu Dung sao? Có lẽ người đó sớm biết Nhâm Sử An và Sở Dĩ Lam sẽ nhận giải, nên muốn mượn cọ nhiệt để hắc Nhâm Sử An một chân đạp hai thuyền gì đó. Bị người ta hắc một chân đạp hai thuyền, mà hai chiếc thuyền này đều không có anh. Quý Lan tức giận nhìn Nhâm Sử An với cặp mắt thâm trầm. Cô còn lên Weibo xem một chút, lần này bị hắc, nhưng chẳng qua bên dưới đều là bình luận thanh minh cho cô. Hầy, Nhâm Sử An lại bị hắc, đây là lần thứ mấy rồi? Tôi nhìn thôi cũng thấy mệt rồi. Là Nhâm Sử An thì thật người ta đã muốn đập cho rồi. Hơn một tháng nay mới tung lên chắc chắn là giả. Mấy lần trước tôi thấy thương cho An An. Thật thà không giấu giếm gì. Bây giờ tôi có hơi đau đầu. Làm ơn cho An An nhà chúng tôi được bình yên chút đi. Lần trước Ám Lam đã tố cáo mấy người. Có lẽ giờ cũng lười làm rồi. Quần chúng ăn dưa. Chúng ta đã thành người Phật hệ rồi. Chắc công ty cũng sớm như vậy đấy. Đoạn Tranh Vanh rất muốn dùng tài khoản Weibo có tích xanh của mình để thích bình luận này. Anh ấy thật sự thành người Phật hệ mất rồi. Hơn nữa chỉ cần Quý Lan không trừng mắt với mình thì anh ấy vẫn có thể tiếp tục sống như vậy. Mặc dù bị bôi đen lần nữa, nhưng Nhâm Sử An đã tạo ra hai chủ đề nóng cùng một lúc. Bài viết cố ý hắc cô cũng không thể vượt qua độ hot của hai đề tài kia. Huống hồ ở dưới còn có nhiều bình luận thanh minh như vậy. Lúc trở về, thời gian cũng đã trễ nên Quý Lan bảo tài xế chở Nhâm Sử An về nhà trước. Anh muốn thuận đường nhìn xem cô sống ở nơi như thế nào. Những người nghệ sĩ dần nổi tiếng như cô cần phải đổi một nơi có an ninh an toàn hơn. Chiếc xe thuận lợi đi vào trong tiểu khu mà Nhâm Sử An và Giang Đồng thuê cùng nhau. Quý Lan nhìn bên ngoài một chút, giọng anh rất nặng nề. Vào tiểu khu không cần đưa thẻ cho bảo vệ sao? đúng là cần nó mới đi vào được, nhưng nếu đi xe thì trực tiếp vào luôn. Nhâm Sử An trả lời xong rồi tự suy nghĩ một chút. Vậy thẻ này dùng để làm gì chứ? Các biện pháp an ninh quá kém. Quý Lan rất không hài lòng với chỗ này. Nhưng vị trí địa lý rất tốt mà. Tôi với Giang Đồng thuê hai phòng ở, trung bình một người khoảng 6.000 tệ. Quý Lan không lên tiếng, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Còn không bằng dọn đi ở chung với anh. Xe dừng lại. Quý Lan đội mũ và đeo khẩu trang che mặt lại rồi cũng xuống xe với cô. Nhâm Sử An nhìn quanh trên lầu, phát hiện đèn nhà mình không sáng. Hôm nay Giang Đồng có việc sao? Cô khẽ lẩm bẩm một câu, sau đó nghiêng đầu nói với mấy người đoạn tranh vanh. Tự tôi lên là được rồi, mọi người cứ về đi. Tôi cũng đi lên, Quý Lan nói. Đoạn tranh vanh đẩy mắt kiếng nói. Bây giờ Sử An ở nơi này không thích hợp. Hai ngày nay tôi sẽ giúp cô tìm một chút. Nói được một nửa thì anh ấy bị Quý Lan nhìn chằm chằm. Nhâm Sử An không thấy vấn đề gì. Hay là để hai người đoạn tranh vanh lên lầu chung cũng được. Nhưng không ngờ rằng thang máy vẫn còn hỏng. Đèn trong hành lang cũng không sáng. Điều này thể hiện chất lượng ở tiểu khu của cô rất kém. Cô với Giang Đồng cứ như sống giản dị mộc mạc vậy. Trong lòng Nhâm Sử An có hơi lúng túng. Nhưng may mà tầng lầu nhà cô không cao, nên tất cả dùng đèn điện thoại để lên lầu 3. Nhâm Sử An mở khóa, kéo cửa, để Quý Lan vào trước. Sau đó cô nhấn công tắc điện chỗ cửa phòng để mở đèn lên. Lách cách, khoảng mấy lần nhưng đèn không hề sáng lên. Nhâm Sử An, không phải cúp điện rồi chứ? Cô gọi điện cho Giang Đồng nói, nhà chúng ta bị cúp điện sao? Bây giờ cậu ở đâu? Mình nhớ hôm nay cậu không có việc bận mà. Hình như Giang Đồng ở bên kia đầu dây đang xem tivi. Ây da, mình quên mất. Nhà chúng ta tự nhiên bị cúp điện với nước. Toàn bộ tòa nhà đều nói như vậy. Chiều nay mình đến nhà chị Lộ Lộ rồi. Vốn dĩ muốn hỏi tiểu khu khi nào sửa xong thì báo cho cậu. Nhưng kết quả qua nhà chị ấy mình lại quên mất. Không thì cậu cũng đến nhà chị Lộ Lộ đi. Nhâm Sử An chưa kịp trả lời thì Giang Đồng nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông. Qua nhà tôi đi, nhà tôi có rất nhiều phòng trống. Trong nháy mắt cô ấy đột nhiên phấn khích. Giang Đồng tắt tivi, ghé sát lỗ tai vào ống nghe để nghe ngóng thêm. Nhưng không ngờ Nhâm Sử An chưa nói gì đã cúp điện thoại rồi. Cô ấy nhìn điện thoại với vẻ mặt đầy khó hiểu. An An nhà cô ấy có chuyện gì đây ta? Nhưng mà giọng nói khi nãy nghe quen tai quá. Cô ấy cau mày suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên có cái gì đó xẹt qua đầu, suýt nữa đập điện thoại vào mặt luôn rồi. Quý Lan! Nhâm Sử An đã khuất phục trước hiện thực. Cô đi thẳng vào trong nhà Quý Lan. Gia đình cô chỉ là gia đình trung lưu thường thường, cũng không có bạn bè giàu có. Đây là lần đầu tiên cô bước vào một căn biệt thự. Vừa bước vào cửa, cô bật công tắc đèn trên tường. Ôi chao, quả nhiên là rộng lớn. Đập vào mắt chính là hai màu đen trắng lạnh lùng. Lầu một là phòng khách và nhà bếp với kiểu không gian mở, được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi. Sàn nhà không thể nào trắng hơn được nữa. Cô đặt ba lô của mình vào tủ được để ngay cửa ra vào. Sau đó quay đầu nhìn Quý Lan. Có dép cho khách dùng ở trong nhà không? Quý Lan cởi áo khoác treo lên một bên, sau đó ngồi chồm hổm xuống. Lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép mới tinh đặt ở bên ngoài. Anh không đứng lên, chỉ ngồi chồm hổm dưới đất, ngửa đầu nhìn Nhâm Sử An. Có, nhưng mà để cho chủ nhân dùng. Nhâm Sử An không phản ứng kịp với câu nói của Quý Lan. Sau đó một giây cô đột nhiên hiểu ra ý nghĩa trong lời nói này, gương mặt đỏ ửng lên. Cô bĩu môi giận dỗi lên tiếng. Miệng lưỡi anh được lắm. Sau khi đi ra khỏi nơi tổ chức lễ hội, cô đã đổi sang đi một đôi giày được để sẵn trong cốp xe. Lúc này cô tháo giày, đi đôi dép lê vào chân, rồi bước vào trong phòng khách, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã đụng vào lồng ngực của Quý Lan. Lại là hương gỗ thoang thoảng khiến đầu cô ong ong. Anh, An An, hay là chúng mình công khai đi? Quý Lan để đầu sát bên tai của Nhâm Sử An, âm thanh khàn khàn pha lẫn chút tủi thân. Sở Dĩ Lam có thể nhẹ nhàng ôm Nhâm Sử An trước ống kính, gần gũi đến thế là cùng, nhưng anh lại không thể làm như vậy. Điều này làm cho anh cảm thấy chua xót. Anh muốn được ôm em thoải mái khi ở bên ngoài, cũng muốn có thể thoải mái chăm sóc cho em. Chúng mình bây giờ như vậy làm cho anh không có cơ hội để thân thiết hơn với em. Nắm tay nhau trong xe đã coi như là giới hạn. Có ai mà thê thảm hơn hai người họ không? Nhâm Sử An theo bản năng đẩy một cái, tay cô đụng ngay thắt lưng gầy của Quý Lan, dường như có thể sờ được vào đường cơ bụng thông qua áo sơ mi. Đẹp, cơ bụng đẹp. Sự chú ý của cô bị rời đi trong giây lát. Sau đó trong lòng nhanh chóng phi phi phi vài câu. không có liêm sỉ mà. Cô thở dài trong lòng, cô không muốn công khai sớm như vậy, sợ từ chối trực tiếp thì Quý Lan sẽ phát giận. Cô vòng tay ôm chặt thắt lưng của Quý Lan, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng anh. Em muốn đợi đến khi đạt được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thì mới công khai. Hiện tại giữa cô và Quý Lan có sự chênh lệch quá lớn, cô không có giải thưởng hay thành tựu nào để chứng minh năng lực của bản thân. Nếu bây giờ công khai, cô sợ mọi người sẽ có cái nhìn phiến diện về mối quan hệ của hai người. Quý Lan đã sớm đoán được Nhâm Sử An không đồng ý công khai. Anh hơi khịt mũi nói khẽ một tiếng. Em lúc nào cũng từ chối anh thôi. Giống như là lên án, anh buồn bực nói. Bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ đều chỉ có em ức hiếp anh. Nhớ lại một chút, hình như quả thực luôn là cô ức hiếp anh. Nhâm Sử An suy nghĩ về bản thân một chút, cô cảm thấy trong lòng có hơi trùng xuống, thở dài nói. Chúng mình công khai sau đi được không? Anh có thể nói chuyện này cho người quen của anh là được rồi. Cô vừa dứt lời, bên tai liền nghe được một tiếng như là tiếng cười khẽ. Trong nháy mắt cô liền phản ứng lại. Đây là đang cố ý lừa cô để khiến cô mềm lòng. Cái tên nhóc này, dây trước còn bảo là chỉ có cô là người ức hiếp anh, dây tiếp theo lại tính kế cô. Nhâm Sử An tức đến phát cười, cô dùng sức đẩy bả vai Quý Lan một cái, sau đó buông Quý Lan ra lùi về sau một bước. Cô mở miệng nói, anh là cố ý nói như vậy à? Đôi mắt đen nhánh của Quý Lan hàm chứa ý cười nhàn nhạt, lỗ tai bởi vì vừa được ôm mà hơi đỏ lên. Anh bước về phía trước một bước, lợi dụng chiều cao của mình ép chặt Nhâm Sử An về bức tường. Anh cố ý đấy, để em nói ra rồi thì không thể đổi ý. Vừa nói, anh vừa cúi xuống đặt cằm lên vai Nhâm Sử An hơi nghiêng đầu. Đôi môi mỏng khẽ mở, anh nói vào tai cô, nếu đổi ý thì là em ức hiếp anh. Giọng nói của anh hơi khàn khàn, mang theo một chút ướt át giống như có một luồng điện chạy vào trong cơ thể. Nhâm Sử An co rụt người lại. Trong không khí toàn hơi thở có hương gỗ thoang thoảng xông lên, khiến đầu óc cô choáng váng. Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng có luyên thuyên nữa. Mặt đã bắt đầu đỏ hồng lên rồi mà vẫn còn mạnh miệng nói được, lại còn có vẻ ghét bỏ trong giọng nói. Khóe môi của Quý Lan khẽ cong lên rồi khôi phục lại bình tĩnh. Vậy thì An An có thể chuyển qua ở đây ở không? Dừng một chút, anh lại nói, dù sao thì em cũng thích dáng vẻ vừa ngủ dậy của anh mà. Nói xong, chính bản thân anh cũng đỏ mặt, trái tim cũng bắt đầu nhảy lên dữ dội. Đồng ý với anh, đồng ý với anh đi mà. Trong đầu cô lúc đó bỗng hiện lên một câu như vậy, không ngờ câu trả lời trên Weibo lại làm cho Quý Lan nắm được nhược điểm của cô. Nhâm Sử An vừa tức vừa phiền, cảm giác mình như vậy cũng giống như có chút lúng túng. Giống như là bị nhóc con Quý Lan lấy lý do để bắt bí vậy. Như vậy sao được? Người trước mặt là nhóc con, làm sao có thể để nhóc con leo trên đầu mình? Đương nhiên không thể. Vì vậy trong lòng cô tự cổ vũ mình. Tay nắm lấy cà vạt của Quý Lan, hai người thay đổi vị trí. Đè xuống lồng ngực của Quý Lan, đẩy anh tựa lên tường, kéo cà vạt để cho anh cúi đầu xuống. Ngẩng đầu cô kề sát vào bên tai của Quý Lan. Thấp giọng, trưởng thành rồi nên nhóc con bây giờ lại muốn ức hiếp ngược lại có phải không? Quý Lan theo bản năng quay đầu sang một bên né tránh, nhưng hơi thở ấm áp vẫn lướt qua tai của anh. Mặt anh ngày càng đỏ ửng lên, miệng chối ngay. Anh đâu có ức hiếp em. Hiện tại, Quý Lan không có biểu cảm gì, nhưng mà gương mặt lại ửng đỏ nên không lừa được cô. Nhâm Sử An để tay trước ngực Quý Lan, có thể cảm nhận được trái tim anh đang nhảy lên dữ dội. Cô bỗng nhiên có chút đắc ý nho nhỏ nhướng mày hỏi. Anh xấu hổ sao? Không có, Quý Lan nghiêm mặt không thừa nhận. Rõ ràng là nói dối, nhiệt độ trên mặt càng tăng lên. Nhâm Sử An nhẹ giọng nở nụ cười. Từ nhỏ đến lớn, Quý Lan thực sự rất dễ bị đỏ mặt như vậy. Còn chưa làm cái gì mà đã đỏ mặt tía tai như vậy rồi. Cô nhẹ nhàng nâng tay, vừa chỉnh sửa lại áo sơ mi của Quý Lan vừa nói. Miễn cưỡng đồng ý với anh. Quý Lan cúi đầu tự chỉnh lại áo sơ mi một chút. Người Trung Quốc là như vậy, nếu như nói thẳng ra là mở cửa sổ trong phòng thì chắc chắn sẽ không hiệu quả. Nhưng nếu bạn nói đến việc mở cánh cửa trước, họ nhất định sẽ nhún nhường mà đồng ý mở cửa sổ trong phòng. Quả nhiên là lừa gạt người. Rốt cục không cần giống như trước nữa, rất lâu mới có thể gặp được nhau, có gặp nhau được một lần, nhưng mà cũng không được nắm tay. Nhâm Sử An dạo một vòng phòng khách, sau đó hỏi, em có thể lên lầu 2 xem một chút không? Em cứ xem thoải mái đi, với lại... Quý Lan hạ thấp giọng xuống một chút, Sau này đây cũng là nhà của em mà. Cái gì? Nhâm Sử An làm như nghe không rõ. Cô bước lên cầu thang. Ở tường bên phải của cầu thang được bố trí một kệ sách ngay ngắn. Trên kệ để đầy tiểu thuyết của nhiều quốc gia, kịch bản, các loại tập thơ. Ôi, số lượng sách cũng làm cho người ta hâm mộ đấy. Ngón tay nhẹ nhàng sờ nhẹ một quyển sách có dấu vết lật xem. Cô không nhịn được mà cảm thán. Bỗng nhiên ánh mắt của cô nhìn lên ngăn sách ở phía bên trên. Trên đó bày một loạt sách cũ kỹ lại rất mỏng. Hiển nhiên là mua không cùng thời kỳ với những cuốn sách khác. Cô với tay lấy ra một quyển trong ngăn đó, là phiên bản màu xanh giới hạn của cuốn Tiểu sử người nổi tiếng. Trang sách đã rất cũ kỹ rồi, hiển nhiên là đã bị lật đi lật lại xem nhiều lần, thậm chí có vài trang bị rơi ra. Nhâm Sử An vừa lật xem, vừa ngồi xuống bậc cầu thang, cô hơi nghiêng người tựa vào kệ sách bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng lật xem trang đầu tiên. Mặt trên có một cái tên được viết bằng bút máy, cái tên đó tưởng như đã rất xa vời với cô. Quý Hưng, một cảm giác khó tả từ trong lồng ngực tuôn trào ra, thậm chí làm cho khóe mắt của cô có chút ướt át. Cô cắn cắn môi, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ còn non nớt nhưng cũng rất cá tính. Bỗng một mảng tối bao trùm lên người Nhâm Sử An, một bàn tay thanh mảnh đưa ra cầm lấy quyển Tiểu sử người nổi tiếng kia từ trong tay Nhâm Sử An. Quý Lan cẩn thận gấp quyển sách lại rồi đặt vào vị trí ban đầu. Nhâm Sử An ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn hành động của Quý Lan. Con người này làm thế nào mà từ dưới quai hàm nhìn lên vẫn đẹp mắt như vậy nhỉ? Tiềm thức lạc mất mấy giây. Cô khẽ cong môi rồi nói, anh đúng là hẹp hòi, đọc một chút cũng không làm hỏng được, để em hồi tưởng lại quá khứ một chút đi. Sau khi Quý Lan đặt cuốn sách về lại chỗ cũ, anh ngồi xổm trước mặt Nhâm Sử An, một tay đặt trên giá sách, một tay đè xuống bên cạnh Nhâm Sử An. Anh lấy lại thần sắc để lộ ra vẻ nghiêm túc, trong mắt dường như lờ mờ có chút lo lắng. Anh chính là không muốn để em nhớ lại quá khứ. Cô nhớ lại quá khứ rồi, có khi nào lại bắt anh phải trở thành một đứa trẻ nhỏ không? Nhâm Sử An khẽ nhún vai. Vậy được thôi, dù sao sau này cũng có cơ hội. Biểu cảm trên gương mặt hơi ngừng lại. Quý Lan khẽ nhếch môi. Em không thể dừng bắt nạt anh được à? Biết anh vĩnh viễn sẽ không đánh trả, vĩnh viễn sẽ nghe lời cô, vì vậy cô không chút kiêng nể. Đây chính là cái gọi là được yêu thương nên không lo sợ gì cả. Quý Lan im lặng chề môi dưới. Biểu cảm nhỏ này của Quý Lan có chút đáng yêu. Nhâm Sử An cắn môi dưới vui vẻ bật cười vươn tay ra. Cô nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của Quý Lan. Kết quả bị ánh mắt trầm lặng kia của Quý Lan lừa một cái. Đối diện với tảng băng lớn này, cho dù là cau mày cũng không dọa được cô. Chỉ là cô nhìn thấy cái tên Quý Hưng này thì trong lòng sẽ có một chút khó chịu. Nghĩ tới sự kết thúc của trò chơi và sự ra đi không lời từ biệt của mình, Nhâm Sử An âm thầm than thở một tiếng. Cô ngước mắt nhìn Quý Lan, một tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của anh, vẻ mặt nghiêm túc nói, xin lỗi, sau khi anh tới trường trung học X, em cũng chưa từng đi thăm anh. Quý Lan đột ngột sững sờ, mắt phượng hẹp dài cũng hơi trợn lớn, dường như là nhớ tới quá khứ chua xót gì đó. Biểu cảm vẫn lạnh lùng của anh đột nhiên yếu ớt trong chốc lát. Anh nắm chặt lấy tay của Nhâm Sử An, đôi mắt cúp xuống, che giấu đi sự thất thố của bản thân. Im lặng trong chốc lát, cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng nói vừa âm thầm vừa mềm mại. Thế rốt cuộc là tại sao em không tới thăm anh? Lúc nhìn thấy anh cũng hoàn toàn không nhớ anh là ai nữa. Nhâm Sử An nghẹn lời một hồi lâu. Điều này cô thật sự không có cách nào giải thích rõ ràng cả. Lại không thể nói anh đã từng tồn tại trong một trò chơi. Điều này làm tổn thương người ta quá. Cô ậm ờ quanh co hai tiếng rồi nói, em mất trí nhớ rồi. Được rồi, tình huống cẩu huyết mất trí nhớ cũ xích cũng được cô lôi ra nói rồi. Quý Lan dùng đôi mắt đen thẫm chăm chú nhìn cô, dường như là nhìn thấu tất cả. Đôi môi anh hơi mở ra, giọng nói thậm chí có chút lạnh lẽo cứng ngắc. Anh nói, em lừa anh. Trong lòng Nhâm Sử An nhảy dựng lên, lập tức căng thẳng. Ngón tay cô không tự giác mà dùng lực đè mạnh xuống sàn gỗ bên dưới, ngón chân cũng co quắp lại. Ực một tiếng, cô nuốt một ngụm nước bọt. Một giây sau, Quý Lan bất ngờ ôm chặt lấy cô. Đôi mắt anh nhìn xuống, lúc này hoàn toàn là hơi ấm. Nhưng anh tình nguyện để em lừa dối. Lời mà Nhâm Sử An không muốn nói, anh nỡ lòng nào ép cô nói ra chứ? Dù sao cũng là quá khứ rồi. Bây giờ họ ở cùng nhau thế này là đủ rồi. Trong lòng Nhâm Sử An cảm động vô cùng, cảm động tới mức rối tinh rối mù. Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm mại của Quý Lan, dịu dàng gạt ra khỏi mắt. Làm thế nào lại có người tốt như nhóc con này chứ? Đừng lúc nào cũng nói những lời khiến người ta muốn khóc thế này chứ, thật đấy. Quý Lan không nói lời nào. Hồi lâu sau, Nhâm Sử An cảm thấy bản thân có chút vội vàng nên hơi hoảng hốt. Bầu không khí quá nỗi ám muội. Cô không thể để ngày đầu tiên tới đây đã sập bẫy rồi. Vì vậy cô hơi nhếch môi đẩy Quý Lan ra. Được rồi, anh không muốn xem, em cũng xem được. Em sẽ đi tìm xem có căn phòng nào em thích không, anh không để ý chứ? Tùy ý em thôi. Quý Lan cùng đứng dậy với Nhâm Sử An, sau đó đi bên cạnh cô. Anh nói, năm sau chúng ta cũng phải lấy được giải cặp đôi yêu thích nhất trên màn ảnh. Hả? Nhâm Sử An cau mày nhìn qua. Quý Lan liếc cô một cái, quay đầu nhìn sang phía khác. Chúng ta cùng quay chung một bộ phim tình cảm đô thị. Vành tay anh có chút ửng hồng, quay một bộ phim tình cảm đô thị, sau đó được cư dân mạng đẩy thuyền. Đến cái tên siêu CP anh cũng nghĩ xong rồi, gọi là An Lan cũng được. Trước đó Quý Lan chưa từng quay bất cứ bộ phim tình cảm thuần túy nào. Nhâm Sử An nghe thấy Quý Lan chủ động muốn hợp tác với cô để quay bộ phim này, trong lòng âm thầm vui vẻ một chút. Sau đó cô hơi liếc anh rồi nói, em đồng ý mà, nhưng mà em lại sợ anh không diễn được ấy. Quý Lan phút chốc ngây ra, anh lập tức nhớ lại lần quay thất bại đó của mình. Anh nắm chặt lấy tay của Nhâm Sử An. Bây giờ chúng ta thử lại lần nữa, anh nhất định sẽ không đỏ mặt. Bước chân của Nhâm Sử An đột nhiên dừng lại. Cánh tay cô vươn ra, trong giây lát choàng lấy cổ của Quý Lan. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại, gần trong gang tấc. Cô cười, lông mày cong lên. Thật sao? Lỗ tai của Quý Hưng đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Anh vội vàng quay đầu né tránh ánh mắt của Nhâm Sử An, một tay giữ chặt cổ tay cô. Chúng ta thân thiết gần gũi dần dần thì quen thôi mà. Trước mặt là góc mặt có thể coi là hoàn mỹ của Quý Lan, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím, quai hàm uốn lượn, yết hầu xinh đẹp dưới ánh nhìn của cô trượt lên trượt xuống một chút. Hơ hơ hơ, làm sao lại có người đẹp như thế này chứ? Nhâm Sử An nhìn tới mức có chút chảy nước miếng, không hổ là người mà dù thế nào cô cũng không thể kìm nén muốn trêu đùa. Cô bỗng nhiên muốn một nụ hôn, chụt chụt quá, nhưng dường như thế thì dường như tiến triển có chút quá nhanh rồi. Kìm nén lại, kìm nén lại. Cô không thể để lộ tâm tư nhỏ nhoi dục dịch ngóc đầu dậy này của mình nhanh như vậy được. Nhâm Sử An nuốt nước miếng, thả Quý Lan ra, nhanh chóng xoay người. Không thể tiếp tục nhìn chằm chằm anh nữa, nhìn nhiều sẽ không kìm được mất. Không được, không được. Sau khi Quý Lan được thả ra, lúc này vẻ mặt mới hồi lại được một chút. Anh giới thiệu vài căn phòng trống ở trên tầng 2 cho Nhâm Sử An. Nhâm Sử An phát hiện Quý Lan đã chuẩn bị xong khăn trải giường rồi. Trong phòng vệ sinh cũng đã chuẩn bị dư đồ dùng vệ sinh, thậm chí là mỹ phẩm chăm sóc da. Ánh mắt đảo qua những mỹ phẩm đó một vòng, trong lòng cô âm thầm chậc chậc hai tiếng. Đây thật sự là có tính toán đấy. Quý Lan quả thật là chính nhân quân tử, hoặc nói là bất kể là gì anh cũng nguyện ý để Nhâm Sử An tùy ý quyết định. Nhâm Sử An thoải mái ngủ một đêm ở trên giường lớn. Nhiều năm qua, đồng hồ sinh học của cô vô cùng chính xác. Tới khoảng 5 giờ rưỡi, nhất định sẽ mơ mơ màng màng thức dậy. Mở đôi mắt có chút mơ màng ra, cô nhìn trần nhà hoàn toàn xa lạ sững sờ mất 2 giây. Lúc này mới đột ngột phản ứng trở lại. Hôm qua cô tới nhà của Quý Lan rồi ở lại. Quý Lan thật sự rất nghe lời. Nói tách nhau ngủ thì tách nhau ngủ, hoàn toàn không tới làm phiền cô. Trong đầu nghĩ tới gương mặt mơ màng thẫn thờ vừa tỉnh ngủ của Quý Lan trong video đó, Nhâm Sử An đột ngột ngồi thẳng dậy. Quả thật, Nhâm Sử An có chút tham lam Quý Lan. Cô nghĩ tới nghĩ lui, do dự một hồi thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cô muốn lén đi liếc nhìn Quý Lan thử, vì vậy cô chuẩn bị đánh lén ban đêm. Dù sao cũng đang ở trong nhà người khác nên cô rất cẩn thận. Sau khi rời giường, rửa mặt thay quần áo, cô nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân một chút. Cô nhìn mình trong gương rồi nhẹ nhàng thở dài. Đến tận bây giờ cô vẫn còn hơi buồn bực. Sao có thể dễ dàng đồng ý cho cô chuyển đến ở như vậy được chứ? Có lẽ vì biết gốc biết rễ nên mới tín nhiệm cao như vậy. Lúc ra khỏi phòng mình, Nhâm Sử An đi đến cửa phòng của Quý Lan. Cửa phòng anh không khóa kỹ, lộ ra một khe hở nhỏ. Cô rón rén đi tới, mở to mắt nhìn vào bên trong. Hình như Quý Lan vẫn đang ngủ say thì phải. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, cánh cửa yên lặng mở ra, không phát ra chút âm thanh nào. Quý Lan yên lặng nằm nghiêng, cánh tay vòng qua ôm một con búp bê hình quả bơ tròn. Sống mũi cao của anh thi thoảng chạm vào con gấu bông mềm mại ấy. Anh giống hệt như khi còn bé vậy. Chỉ có lúc ngủ mới có thể yên tĩnh và ngoan ngoãn như thế. Khí chất cả người anh cũng khác hoàn toàn, không còn sự lạnh lùng như mọi khi nữa. Dường như trở nên khó giải thích được. Nhâm Sử An đi hai bước, sau đó nhỏ giọng nói một câu, Quý Lan. Anh không có chút động tĩnh nào. Cô lớn gan, nhẹ nhàng đưa tay chọc vào mặt của anh. Gương mặt có chút thịt như vậy, nhưng khi sờ vào lại thấy rất mềm mại vừa non nớt, không giống khuôn mặt của người đã hơn 30 tuổi chút nào ấy chứ. Cô nhẹ nhàng chọc chọc mặt của anh, rồi lại sờ vào sống mũi cao vút ấy, sau đó rút tay về. Cô cũng đã rửa mặt thay quần áo xong rồi mà người này vẫn còn đang ngủ. Hừ, nhìn anh lười nhác kìa. Hai tay cô chắp sau lưng, rón rén đi đến phía đối diện giường rồi nhìn bức tranh treo trên tường kia. Bức tranh vẽ bằng bút chì, sau đó hình như dùng màu phun qua một lần thì phải, nhìn cũng không đậm quá mức. Nếu nhóc con không làm diễn viên thì cũng trở thành đại thần trong ngành mỹ thuật rồi quá. An An, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên, khiến Nhâm Sử An suýt chút nữa giật nảy lên. Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mặt của anh. Anh đang nói mớ sao? Cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cô thấy hạnh phúc quá đi mất. Ai mà không muốn người mình thích gọi tên mình trong mơ đâu chứ? Nhâm Sử An dừng lại mất mấy giây, thấy Quý Lan không có động tĩnh nên mới chậm rãi ra khỏi phòng. Nếu người khác phát hiện cô không nhịn được mà lén vào phòng của anh thì chắc chết đứng tại chỗ luôn quá. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố ý để cửa hở ra như ban đầu. Sau khi cô rời đi, Quý Lan mở mắt ra. Cô đưa tay chọc mặt mình mấy lần thì phải. Cảm giác đã lắm hay sao vậy? Tại sao từ nhỏ đến lớn cô cứ thích chọc vào mặt anh như thế? Anh ôm con búp bê hình quả bơ rồi ngồi dậy nhìn bức vẽ treo đối diện giường. Gì mà nói, thích nhìn dáng vẻ của anh lúc mới tỉnh ngủ. Cô nhìn chằm chằm tranh trên tường còn lâu hơn nhìn anh. Cô nhìn anh chỉ vì muốn chọc mặt anh mấy cái cho đã tay mà thôi. Quý Lan trầm mặc 2 giây rồi bỗng nhiên lắc đầu. Sao mà anh có thể ghen với một bức tranh? Được chứ, còn là bức tranh chính tay anh vẽ nữa. Sau khi rửa mặt, Quý Lan cũng đi xuống lầu. Nhâm Sử An thì đang nấu đồ ăn trong phòng bếp. Cô không biết làm nhiều món ăn nhưng ít nhất vẫn làm được chút điểm tâm. Nhìn sơ qua thì cũng khá ổn. Thấy Quý Lan đi từ trên lầu xuống, cô liếc mắt rồi cong môi nói. Cuối cùng cũng chịu dậy, mặt trời chiếu cháy mông rồi đấy. Giọng nói của Quý Lan trầm xuống có vẻ rất nghiêm túc. Anh nói, miễn là đừng đánh đòn nữa thì tốt rồi. Anh đang nhạo báng cô bằng lời nói rất trịnh trọng đấy nhá. Nhâm Sử An quay đầu, hung dữ nhìn anh rồi đẩy cái ly về phía trước. Lúc mới ngủ dậy, bụng đói thì nên uống cốc mật ong. Sau đó cô cong môi nói, vì làm điểm tâm nên hôm nay em không chạy bộ đấy. Quý Lan đứng một bên, ngón tay xoa xoa ly nước mật ong rồi nói, cảm ơn. Nói xong anh lại bảo, nhà có phòng thể dục, em cứ tùy ý dùng. Từ trước đến nay, anh rất ít khi nhắc đến chữ nhà này. Khi nói đến chỗ ở của mình với Đoạn Tranh Vanh, anh cùng nắm chỉ nhắc đến chỗ tôi mà thôi. Nhâm Sử An cảm giác được Quý Lan đang nhìn cô chằm chằm. Trong lòng cô có hơi ngượng ngùng. Cô giơ tay lên che mắt Quý Lan lại. Miệng cười hì hì nói. Được rồi, đừng nhìn nữa, em biết mình rất xinh đẹp. Quý Lan kéo tay của Nhâm Sử An xuống. Có gì cần anh giúp không? Nhâm Sử An bĩu môi nói. Ây da, không cần đâu, em cũng sắp làm xong rồi. Lần sau anh chủ động dậy sớm hơn tí là được. Lúc này điện thoại di động trên bàn của cô reo lên. Cô nhìn sang, là cuộc gọi đến của Giang Đồng. À, hôm qua nhất thời xúc động đồng ý anh, hôm nay phải đền tội với Giang Đồng mới được. Vì dọn tới ở cùng Quý Lan, nên Giang Đồng bơ vơ một mình. Cô cũng cảm thấy áy náy trong lòng nên không thể cho qua như vậy được. Nhâm Sử An nhận điện thoại. Bởi vì đang làm điểm tâm nên không tiện dùng tay phải cầm, nên cô bật loa ngoài. Alo, Đồng Đồng. Hình như nghe thấy Nhâm Sử An bắt máy nhanh như vậy, khiến Giang Đồng rất kinh ngạc. An An à, sao cậu dậy sớm như thế? Nếu như cơ thể không thoải mái thì cũng đừng dậy sớm chạy bộ chứ. Âm thanh trong điện thoại vang lên rõ ràng khiến Nhâm Sử An hốt hoảng cúp điện thoại lập tức. Mặt cô đỏ bừng lên. Đền tội, bây giờ cô không muốn đền tội với Giang Đồng chút nào đâu. Tất nhiên Quý Lan cũng hiểu ý tứ trong lời nói của cô ấy, nghiêng đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Quý Lan muốn diễn phim tình yêu đô thị cùng với Nhâm Sử An nên Đoạn Tranh Vanh cũng nhanh chóng sắp xếp. Ám Lam có không ít hạng mục dự trữ nên không thiếu kịch bản tình yêu công sở đô thị. Chỉ cần Quý Lan muốn diễn phim tình cảm cũng đủ khiến công ty phải đưa ra kịch bản tốt nhất và mời đạo diễn tốt nhất quay phim rồi. Lần này nhà sản xuất bộ phim là Trương Lê. Trước đây khi làm đạo diễn, anh ấy luôn sẵn sàng bỏ ra khoảng thời gian dài. Nhưng lần này anh ấy trực tiếp hỏi thăm một đạo diễn gạo cội mấy năm không rời núi, mời đạo diễn tắm nắng uống trà. Tâm trạng thoải mái anh ấy nói, nam chính là Quý Lan. Khụ khụ khụ, đạo diễn bị sặc trà nên ho khan liên tục. Ông ấy dùng ngón tay lau nhẹ khóe miệng của mình, nhướng chân mày nói. 10 năm trước, tôi muốn tìm cậu ấy quay phim. Khi đó cậu ấy khoảng 20 tuổi, nhưng không muốn đóng phim tình cảm. Bây giờ cũng hơn 30 tuổi rồi. Thế nào, tự nhiên muốn trẻ lại rồi sao? Trương Lê bị chọc nên cười lớn. Có muốn trẻ lại hay không? Đạo diễn đi xem thử sẽ biết. Đạo diễn dễ dàng bị thuyết phục. Anh muốn diễn một bộ phim tình yêu đô thị. Ngay lập tức tới tìm ông ấy đầu tiên. Điều này cho thấy anh vẫn rất nhớ người đạo diễn này. Ông ấy cũng không muốn so đo chuyện Quý Lan thẳng thừng từ chối mình vào nhiều năm trước. Hạng mục này đã được giữ bí mật kín đáo, nhưng rất nhanh vẫn bị tuồn ra bên ngoài. Có người trên Weibo tiết lộ rằng, nửa năm sau Quý Lan sẽ vào đoàn phim của một bộ phim tình cảm. Những người không phải fan, khi thấy tin đồn như vậy thì ít nhất cũng sẽ có chút mong đợi, nhưng fan của Quý Lan không quan tâm, trực tiếp loại bỏ khả năng này ra. Nếu 10 năm trước có người xào tin như vậy, thì tôi sẽ tin một chút, chứ 10 năm sau tôi chẳng còn tin nữa. Lầu trên nói đúng tiếng lòng của tôi đấy. Một fan 12 năm như tôi đau lòng lắm rồi. Doanh Tiêu Hào này, xem người hâm mộ là kẻ ngốc à? Hàng trăm bình luận im ắng, thậm chí lúc Doanh Tiêu Hào đăng tin tức cũng chẳng mấy ai để tâm lắm. Những người qua đường trên mạng thấy tin tức này đều bỏ qua ngay lập tức, vốn dĩ không coi nó ra gì cả. Nhưng qua mấy ngày sau, trên Weibo của Ám Lam chính thức công bố Quý Lan sắp xuất hiện diễn vai nam chính trong một bộ phim tình cảm được chuyển thể lại từ tiểu thuyết. Vai nữ chính chính là tiểu hoa đán Nhâm Sử An của công ty. Không ít người thấy hot shot Quý Lan sắp xuất hiện diễn phim tình cảm. Tất cả đều cho rằng những Doanh Tiêu Hào bị chửi lúc trước lại đúng chứ. Không ngờ rằng Ám Lam phim Television đã chính thức xác nhận trên Weibo rồi. Cư dân mạng, người hâm mộ cũng vô cùng sững sờ, hoàn toàn không ngờ đến tình huống hiện tại. Tất cả bình luận đều không có hoan hô chúc mừng mà chỉ đầy ắp sự kinh ngạc. Anh Lan, ông chủ Ám Lam của tôi ơi, rốt cuộc điều gì đã khiến anh ra quyết định như vậy thế hả? Tôi ngu người luôn rồi. Vai chính là Nhâm Sử An hả? Cảm giác nửa năm gần đây, Ám Lam rất nâng đỡ cô ấy. Bây giờ Quý Lan tự mình ra sân chơi để nâng đỡ cô ấy luôn. Vân vân. Mấy người cứ chú ý đến diễn viên chính, đã xem nguyên tác chưa hả? Sao tôi nhớ nam chính là hình tượng một người trẻ tuổi cô đơn một mình xây dựng sự nghiệp? Lầu trên xem nguyên tác thì biết, rất ngọt nha, nhưng anh Lan không thích hợp diễn kiểu nam chính như vậy. Cư dân mạng và người hâm mộ vẫn rất đang khiếp sợ, chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau khi Ám Lam đăng bài trên Weibo, chưa đầy 2 phút thì dưới góc bên phải xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Quý Lan cũng thích bài đăng này. Cư dân mạng, còn like bài đăng như thế này nữa, rốt cuộc bộ phim này được coi trọng đến mức nào thế? Lần trước Quý Lan bày tỏ cảm xúc, không phải cũng là lúc Nhâm Sử An mới ký hợp đồng với Ám Lam sao? Lúc ấy cư dân mạng chỉ cảm thấy Ám Lam khó khăn lắm mới ký hợp đồng với một diễn viên giỏi có thiên phú. Quý Lan coi trọng muốn phát triển dài lâu nên mới like bài như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ Quý Lan phải khuất phục với thế lực chống lưng của Nhâm Sử An sao? Càng ngày càng thấy bối cảnh của Nhâm Sử An không tầm thường chút nào. Bây giờ mấy người bôi đen trên mạng cũng không còn nhiều nữa. Bây giờ ai ai cũng thảo luận bối cảnh của Nhâm Sử An như thế nào, trở thành chủ đề hot với những người ăn dưa trung thành trên mạng. Còn lúc này, Nhâm Sử An đang ôm bình nước nóng, vùi đầu trên chiếc ghế salon mềm mại ở nhà Quý Lan. Ngón tay cái của cô từ từ trượt trên màn hình. Cô uống một ngụm nước đường nâu trà gừng. Nước đường nâu trà gừng vào dạ dày khiến cho bụng đang đau cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Theo cư dân mạng thì em có thể ngay lập tức hóa thân thành con gái cưng của vua cờ bạc đấy. Cô đang xem bình luận của cư dân mạng. Nhóc con à, anh nói xem, mọi người sẽ không biết giữa chúng ta có chuyện gì chứ. Quý Lan cầm một cái chăn mỏng đi xuống dưới lầu, cẩn thận choàng lên người Nhâm Sử An, sau đó vòng tay từ phía sau ôm cô vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô. Anh đặt nhẹ cằm lên vai Nhâm Sử An nói, như thế không phải là đúng ý em hay sao? Thì đúng là như thế. Nhâm Sử An bĩu môi, cô ngả người ra sau một cách tự nhiên, cô tựa vào người Quý Lan, cất điện thoại rồi cầm lấy tập kịch bản. Quý Lan bóp nhẹ tay cô nói, hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi nhiều chút đi. Cả buổi sáng nay em chưa làm gì cả, anh phải cho em xem kịch bản một lúc chứ. Nhâm Sử An vừa dứt lời, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại vừa được kết nối đã nghe tiếng mẹ cô oang oang như thường lệ. Nhưng lần này giọng điệu của bà có chút khác thường, vừa vội vàng vừa lo lắng và tức giận. An An, con nói thật cho mẹ biết, gần đây con phát tài như vậy, có phải đã làm ra chuyện gì hay không rồi? Hôm nay mẹ gặp dì Trương và con trai cô ấy, họ nói này nói kia về con, mẹ thật sự rất khó chịu. Nhâm Sử An nghe vậy thì trầm mặc mất một lúc. Cô bỗng nhiên cảm thấy nếu tiếp tục nói dối mẹ, làm cho cả nhà lo lắng như vậy thì thực sự không hay chút nào. Cô ho nhẹ một tiếng, sau đó thẳng thắn nói với mẹ. Mẹ, thực sự là con đã ở cùng với Quý Lan. Mẹ chắc là đã nghe nói tới anh ấy rồi đấy. Anh ấy đã đóng rất nhiều phim nổi tiếng, lại là ông chủ của công ty mà con đang hợp tác. Nhưng chúng con chưa công bố chuyện này, cho nên xin mẹ đừng nói chuyện này ra ngoài. Mẹ Nhâm Sử An suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới một hình ảnh liền nói. Quý Lan à, chính là vai nam chính trong phim Ám Dũng phải không? Cái người mà nhận được giải nam chính xuất sắc tại lễ trao giải, nhưng mặt mũi thì cứ lạnh như băng đấy phải không? Dừng lại một chút, bà vỗ đùi rồi nói tiếp. An An à, mẹ thấy con hợp với Sở Dĩ Lam hơn đấy. Sao lại ở với cái người cả ngày nhăn nhó kia làm gì? Con không thấy ngột ngạt à, ngày nào cũng như thế thì sẽ rất mệt đấy. Mà con đừng nói với mẹ là con thấy anh ấy là chủ công ty, có thể bao bọc được nên con mới đồng ý ở với anh ta nhé. Quý Lan ngồi nghe mà sững sờ. Nhâm Sử An cảm nhận được một ánh mắt u oán đang nhìn mình. Mẹ cô không suy nghĩ thấu đáo nên nói như vậy thôi. Mẹ, mẹ đừng nói lung tung. Cho tới bây giờ anh ấy có nhăn nhó gì với con đâu. Cũng chưa bao giờ tức giận với con cả. Mẹ đừng lo lắng như thế. Hừ, con còn ít tuổi. Sao có thể nhìn nhận đúng là con người anh ta? Sở Dĩ Lam kia cũng không phải lớn tuổi gì. Nhưng dù sao người này cũng hơn con đến mười mấy tuổi. Có khi nào người này đã ly hôn rồi mà con không biết không? Mẹ của Nhâm Sử An vẫn luôn quan tâm lo lắng cho các con của bà. Nhưng mỗi câu bà nói đều làm cho Nhâm Sử An phải nhăn mặt. Nếu cứ để bà tiếp tục nói thì sẽ rất khó chịu. Cô nhanh chóng nói với bà. Mẹ, anh ấy chưa từng kết hôn đâu. Mẹ hoàn toàn có thể yên tâm. Bây giờ con đang phải đọc kịch bản. Khi nào rảnh con sẽ lại gọi cho mẹ. Nói xong cô vội vàng cúp máy. Bầu không khí trong phòng có chút gì đó không bình thường, thậm chí như đang ngưng lại. Em cảm thấy ngột ngạt khi ở với anh sao? Quý Lan hỏi một câu giọng như trùng xuống. Quý Lan vùi mặt vào cổ Nhâm Sử An, giọng điệu vừa buồn vừa có chút ấm ức. Anh chưa từng gặp mặt của mẹ Nhâm Sử An mà đã bị nhìn nhận như thế. Trong lòng anh sao có thể dễ chịu được? Mẹ em có vẻ không thích anh nhỉ? Nhâm Sử An đưa tay ra sau, vuốt ve mái tóc mềm mại của Quý Lan, cô an ủi anh. Ôi trời, không có chuyện ấy đâu, mẹ em chỉ là lo anh bắt nạt em, sợ em ở chung với anh không được tốt thôi. Túi chườm nóng đã nguội, Nhâm Sử An để qua một bên rồi vòng tay ôm lấy cổ Quý Lan. Đợi hôm nào em đưa anh về nhà, để mọi người thấy chỉ có em bắt nạt anh thì mọi người sẽ yên tâm ngay. Quý Lan ngây người, chính xác thì anh mới là người bị bắt nạt đấy chứ. Vậy có phải bởi vì anh có thể bao bọc em, cho nên em mới... Nghe tới đó, Nhâm Sử An cắn nhẹ vào ít hầu Quý Lan, chặn ngang câu nói của anh. Nhâm Sử An nhìn thấy đôi tai của Quý Lan bỗng chốc đỏ ửng lên, cô thích thú cười trộm một tiếng, cười thầm trong lòng nhưng cô vẫn nghiêm mặt nói. Đừng nói bậy, em giận đấy. Giọng cô nhỏ nhẹ, giống như đang bị đau vậy. Lại nghe ra điệu bộ như đang làm nũng với anh, nhưng Quý Lan không vì điệu bộ mềm mỏng của Nhâm Sử An đánh lừa. Anh chỉ dùng một tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình nói, anh không nói bậy đâu. Nhâm Sử An đánh mạnh một cái vào tay Quý Lan. Không phải nói bậy thì là gì? Anh nghĩ em là loại người như vậy sao? Quý Lan bị đánh nên rụt tay lại. Ý anh không phải như vậy, nhưng sao Nhâm Sử An lại nói thành ra như vậy? Quý Lan xoa xoa bàn tay đỏ ửng của mình, mím chặt môi lại. Sau đó lại lên án Nhâm Sử An. Em lại đánh anh à? Nhâm Sử An đưa mặt về phía anh, nhe răng trợn mắt. em còn cắn anh đấy. Quý Lan lập tức thay đổi thái độ. Vậy em cắn đi. Hai mắt anh sáng lên, đôi tai cũng ửng đỏ vì chính câu nói của mình. Nhâm Sử An nhẹ nhàng cắn cánh môi dưới của Quý Lan rồi lại buông ra, khiến cho đôi môi đỏ hồng lên. Có thích không? Nhâm Sử An quay đầu đi chỗ khác, không nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đang kề cận của Quý Lan. Nếu nhìn vào mắt anh, cô sẽ không kiềm chế được, cho nên không thể nhìn. Cố gắng kiềm chế cảm xúc ấm áp, cô cầm lấy sấp kịch bản lật xem vào trang. Đây là kịch bản về tình yêu đô thị, vừa mới chuyển tới cho cô ngày hôm qua, nhưng cô vẫn chưa xem tới. Cô muốn tập trung xem kịch bản này một chút, nhưng một bàn tay to lớn ấm áp lại xoa bụng cô, khiến cô không thể tập trung được nữa. Nhâm Sử An không nhịn được nói với Quý Lan, nhưng Quý Lan cũng không dừng lại. Ngồi bên cạnh thấy Nhâm Sử An đỏ bừng mặt, anh cố ý nói, anh làm vậy cũng sai sao? Nhâm Sử An lắc đầu, đành để mặc anh. Giở tiếp hai trang kịch bản, Nhâm Sử An chú ý tới một đoạn tiếng Anh dài trong kịch bản. Cô kêu lên, hít một hơi rồi nói, em phải nói tiếng Anh à? Cô giở liên tiếp mấy trang nữa, phát hiện có rất nhiều đoạn thoại tiếng Anh. À, vai diễn này sẽ phải trao đổi với nhiều người nước ngoài đấy. Quý Lan bình thản nói, nhưng Nhâm Sử An nghe giống như anh đang cố ý cười nhạo vậy. Quý Lan nói nhẹ bên tai cô, đừng lo, anh sẽ dạy tiếng Anh cho em. Nhâm Sử An ngơ người, luân hồi tốt vậy sao? Nhưng cô cảm thấy Quý Lan nhất định là lãng phí công sức rồi. Hơn 20 năm trước cô đã đọc kịch bản tiếng Anh rồi, sao bây giờ có thể tụt hậu đến mức như vậy chứ? Trước khi gặp lại Nhâm Sử An, Quý Lan là người dẫn đầu giới giải trí. Hàng năm anh đều đặn tham gia sản xuất một vài bộ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình. Sắp tới lại có phim mới chuẩn bị được công chiếu, cho nên Quý Lan liên tục được các nhà đài đến phỏng vấn. Phòng khách của Ám Lam có thể được dùng làm nơi phỏng vấn. Quý Lan ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, vẻ mặt thản nhiên nhìn vào camera trước mặt. Các phóng viên đều hỏi những câu hỏi na ná như nhau. Cuối cùng cũng có người can đảm hơn nhìn ra được suy nghĩ của Quý Lan. Phóng viên này hỏi, cách đây vài ngày, Ám Lam có công bố thầy Quý sẽ tham gia một bộ phim về tình yêu đô thị. Đối với bộ phim tình yêu đô thị này, thầy Quý có ý kiến gì không? Hay thầy có điều gì muốn chia sẻ không? Quý Lan bỗng ngước mắt nhìn về phía phóng viên vừa đặt câu hỏi, quan sát logo trên micro của anh ta. Đây là một công ty truyền thông nhỏ mới được thành lập. Phóng viên đều là những người trẻ tuổi, có vẻ rất có triển vọng. Trong lòng Quý Lan thầm khen ngợi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm, không cho người khác nhìn ra manh mối gì. Cầm micro, anh chậm rãi nói, bộ phim này tôi đã mong chờ từ lâu rồi. Phóng viên trẻ kia lập tức sáng mắt lên. Đoạn tranh phanh chưa từng gặp phóng viên nào hỏi những câu như vậy, nhưng họ cũng mạnh dạn để cho phóng viên đặt câu hỏi. Tất cả đều sẵn sàng cho tình huống Quý Lan bỏ qua câu hỏi hoặc đơn giản là từ chối trả lời. Nhưng không ngờ Quý Lan lại trả lời câu hỏi này. Bọn họ còn không mong chờ gì cuộc phỏng vấn này sẽ thành công. Anh chàng phóng viên kia lập tức tỏ ra hào hứng, ngập ngừng hỏi, thầy Quý, tôi có thể hỏi thêm vài câu về bộ phim này không? Quý Lan lại liếc nhìn anh ta, sợ mình nói nhiều sẽ để lộ ra chuyện tình cảm với Nhâm Sử An. Anh rũ mắt nhìn xuống, không thể làm trái với mong muốn của Nhâm Sử An là không để cho mọi người biết chuyện của hai người. Vì thế anh nói, hãy nói về bộ phim đi. Nhóm phóng viên thao tác rất nhanh. Ngày hôm sau họ đã biên tập lại cuộc trả lời phỏng vấn của Quý Lan. Đoạn tranh vanh xem qua một lượt. Chiều hôm đó anh ấy đăng nó lên Weibo. Thầy Quý, anh có ý kiến gì về bộ phim tình yêu đô thị này không? Hoặc anh có điều gì muốn chia sẻ không? Tôi đã chờ mong bộ phim này từ lâu. Dân mạng đang rất thắc mắc. Quý Lan không phải là đang lăng xê ai đó, mà chính anh ấy muốn tham gia bộ phim tình yêu đô thị này. Trong mắt công chúng, Quý Lan không phải là người biết nói dối. Câu trả lời của anh giống như một hòn đá tảng khuấy động mặt hồ đang yên tĩnh. Anh Lan làm sao vậy? Lúc còn trẻ thì không đóng phim ngôn tình mà bây giờ mới tham gia phim này hay sao? Anh ấy ngày càng trẻ, thật tốt quá. Chết tiệt thật, ha ha ha. Đây có lẽ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời của anh ấy. Quý Lan quả thật đã chờ mong bộ phim về đề tài này từ rất lâu rồi, cho nên các khâu chuẩn bị trước khi khởi quay được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đích thân Quý Lan tham gia các buổi casting để lựa chọn một số vai diễn quan trọng. Thế nhưng, mặt anh tối sầm khi vừa nhìn thấy Sở Dĩ Lam đi vào. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi, cậu muốn tham gia vai nam phụ sao? Sở Dĩ Lam tươi cười nói, đúng vậy, tôi vẫn luôn muốn được làm việc cùng thần tượng. Vì vậy, anh ta tới đây để thử vào vai một người đàn ông có trái tim ấm áp, luôn quan tâm tới nhân vật nữ chính trong phim. Quý Lan tức giận, muốn bẻ gãy cái bút trên tay. Cũng may, cuối cùng đạo diễn và nhà sản xuất đều thống nhất, không chọn Sở Dĩ Lam cho vai nam phụ này. Lúc này tâm tình của Quý Lan mới dịu đi đôi chút, nhưng anh vẫn quan tâm đến người được chọn. Đó cũng là một anh chàng khá đẹp trai. Mọi người vẫn đang chuẩn bị kỹ càng cho bộ phim sắp tới. Ấy mà trước khi chính thức khai máy, Ám Lam lại gặp phải hai sự việc lớn. Đầu tiên, Chu Mạt Mạt rút khỏi Ám Lam và muốn tự thành lập studio dược của riêng mình. Thứ hai là người đại diện Đinh Tịch Giao lại bán kế hoạch riêng của công ty cho một nghệ sĩ nhạc ngu. Không may bị hàng vạn fan của Nhâm Sử An bắt quả tang ngay trên chương trình phát sóng trực tiếp, sau đó bị khởi tố và bị sa thải khỏi công ty. Hai việc lần lượt nổ ra gây chấn động cả giới mộ điệu. Lý do Chu Mạt Mạt hợp tác với Ám Lam tận 8 năm thì rất ít người biết. Chỉ là chẳng mấy ai đề cập vậy, nên việc cô ta rời khỏi cũng được tiến hành trong im lặng. Còn chuyện Đinh Tịch Giao bán lại thông tin thì hấp dẫn hơn cả. Bán nó cho một nghệ sĩ trong giới giải trí trên phương tiện truyền thông thì chẳng khác nào trao đổi lén lút quân cờ chí mạng. Phương Vũ, nữ hoàng của làng giải trí, bao nhiêu người biết đến Phương Vũ là nhờ do scandal của cô ấy với Nhâm Sử Đan. Bí mật bấy lâu nay đã được bật mí. Phương Vũ đúng là thâm độc, thân là củ cải mà cứ tưởng là nhân sâm, sống không có tâm thì cũng đừng để người khác bị gắn mác như mình. Không phải là fan trèo thuyền, nhưng tôi thà để Nhâm Sử An và Sở Dĩ Lam là một. Tôi kể cho nghe, em gái tôi làm trong đoàn phim ấy, đợt đó vô tình dẫm phải chân Phương Vũ thôi, một lần đó thôi, bị cô ta chính thức ghim tận một tháng. Nghe nói là lúc trước còn vu khống cho Nhâm Sử An, rồi lại đẩy trợ lý ra làm bia đỡ đạn. Kết quả sao? Người trợ lý bị fan điên cuồng công kích đến nỗi cắt tay tự sát, may mắn là cứu được toàn mạng. Đúng hơn là phía bên nhạc ngu đã không dưới 10 lần nhắc nhở Phương Vũ chớ có đâm đầu vào phiền toái. Tiếc rằng đàn gầy tai trâu, nước đổ đầu vịt. Được cái Phương Vũ là con bò mổ ra tiền, hơn nữa là người có chỗ dựa nên họ mặc kệ cô. Nhưng lần này lại liên quan đến mạng sống của con người, khiến cả nhạc ngu bận rộn đầu tắt mặt tối. Anh Kỳ, người đại diện của Phương Vũ, từ từ đi ra từ văn phòng, khuôn mặt xám ngoét. Thử hỏi ai có lá gan nào cứng như bê tông cốt thép để hứng nổi cơn giận của ông chủ khi la mắng đến nỗi lật cả bàn đổ không? Đã vậy còn bị chửi tại sao không cản Phương Vũ làm mấy trò con bò với các nghệ sĩ khác. Ai biết chuyện con bò ai cản nổi. Đặc biệt sau khi Phương Vũ mang váy cưới chồng nhẫn làm vợ Khương Tổng, liệu có nghe tiếng đồng bào như hắn? Hai tay hắn chống lên bàn nói với đồng nghiệp bên tai truyền thông. Phương Vũ làm trò bẩn với Nhâm Sử An, nhiều không đếm xuể. Phòng chừng Ám Lam chuẩn bị tổng tiến công rồi, chắc chắn kiểu gì cũng mua hot shirt đẩy nó lên top. Vậy nên tốt nhất nên triệt được cái nào thì triệt, càng sớm càng tốt. Vừa nhận được thông báo phân phó thì ngay lập tức hot shirt đã được đẩy lên. Hot shirt như miếng cơm và một phát là xong. Đề tài cũng chẳng có lấy một cái, tổ đội của Phương Vũ. Cả đội của Phương Vũ chết lặng khiến Kỳ Ca cũng tự cảm thấy bản thân không thể hòa nhập với mọi người được nữa. Toàn bộ đều không có ông trùm tư bản. Thể loại cặn bã sống chẳng biết xấu hổ, thừa tiền quá nên dùng vào việc này phải không? Có sao không đi làm từ thiện? Quả không hổ danh là Khương Tổng, nhưng đừng làm ô uế nghệ thuật nữa, dắt vợ về nhà đi, đừng để nó sổng đi cắn người. Chà, chủ nào fan hâm mộ nấy, những người này là ai thế nhỉ? Đã có vài người hùa theo trào phúng, ăn chút dưa hóng hớt. Nhưng đột nhiên đề tài cũng như hot shirt đều cất cánh bay khiến ai nấy đều đổ xô vào. Tiếng mắng chửi ngày càng thậm tệ. Bình luận cứ như cả một đống hỗn tạp, có cả tư liệu của Phương Vũ thuở nhỏ đến lớn. Rất nhiều bạn đồng học của Phương Vũ cho đến các nhân viên lớn nhỏ trong đoàn phim, các diễn viên từng bị cô ta bắt nạt đồng loạt tố cáo, bày tỏ cảm xúc ngay trên mạng. Hết bạo lực học đường cho đến cướp bạn trai, chơi bời lêu lổng, tất cả mọi yếu tố của học sinh hư đều được vinh hạnh hội tụ đủ trên một người. Một số cư dân mạng hảo tâm đã lập ra một cuộc trò chuyện mang tên Phương Vũ chuyện đời thoại. Ghi chú đỉnh nhất là hoan nghênh những nhà biên kịch chung đang tìm kiếm cảm hứng cho nhân vật cho ác nữ của mình. người hâm mộ thì không còn đứng về phía Phương Vũ. Những người chân chính muốn theo đuôi tới cùng thì bị bạo lực mạng và cáo buộc phần lớn là hành vi bạo lực trực tuyến của Phương Vũ. Idol chèn ép kẻ khác trên mạng, đe dọa họ rồi sợ bị lộ. Trước thấy cô ta tức giận nên chẳng ai dám nói. Giờ thì ai cũng đồng loạt đào tường để đá. Tôi cũng phải đá hai cái cho phải phép. Lầu trên, dao sắc 40 thước rút lại không được. Tôi không cần quan tâm. Việc cô cần làm chính là phải xóa sạch sẽ không còn. Phương Vũ ngồi dưới đất khóc la om sòm, trên mặt tèm nhem nước mắt nhưng vẫn ngang nhiên mang theo vẻ dữ tợn. Cái gì thì từ từ nói, đứng lên đã, đừng để con bị thương. Sắc mặt Khương Tổng cũng khó coi, cau mày nhìn người đàn bà đanh đá tên Phương Vũ. Hắn và vợ trước không có lấy một mụn con, phải hơn tứ tuần mới có một đứa, lại thấy Phương Vũ tuy hơi cứng đầu nhưng trước mặt cũng được coi là chu đáo và ngoan ngoãn nên mới tiến tới hôn nhân. Ai ngờ cưới xong mới biết rõ bản chất của cô ta, hoàn toàn khác xa với cái vẻ giả vờ trước đây. Nhìn đừng tin một trôi nổi trên mạng trong hai ngày qua, thế mà còn có người bảo, nói có sách mách có chứng, việc gì làm cũng phải có ghi âm, không ghi âm thì cạp màn hình về việc Phương Vũ cùng fan vu hãm trợ lý trực tiếp tố cáo hành động của cô ta. Hóa ra người hắn lấy là nữ nhân đê tiện. Muốn đưa bé sống thì mau chóng chi tiền xóa sạch sẽ mọi thứ trên mạng đi. Phương Vũ lau khóe mắt còn vương chút nước, tay còn nắm thành quyền nhằm vào bụng mà đấm. Không đi, tôi đấm cho nó chết. Mặt Khương Tổng xanh mét. Tại sao lại có người độc ác như vậy? Ngay cả đứa con chưa thành hình cũng đem ra để uy hiếp. Không ai tạt nước bẩn liên tục khiến Nhâm Dự An cuối cùng cũng được nghỉ một thời gian. Cô ở trong nhà Quý Lan nhớ lại câu thoại rồi khởi động máy. Mới vào tổ được 2 ngày, bỗng nhiên nhận được tin tức của nhãn hiệu P, nói muốn mời Quý Lan là người phát ngôn toàn cầu. Quý Lan tham gia quảng cáo, rời đoàn phim vài ngày. Trước khi rời đoàn phim, anh nhớ Nhâm Sử An đã thỏ thẻ. Anh đi vậy em nhớ lắm. Nhưng hôm nay vừa về lại đoàn, liếc một cái đã thấy Nhâm Sử An đang đứng cùng nam phụ Cố Mãn và đạo diễn. Hai người nói chuyện phiếm, nụ cười trên môi rực rỡ hệt như mặt trời tháng 7. Mặt Quý Lan đen kịt. Nhâm Sử An. Quý Lan đen mặt đứng ở đó không xa gọi tên ai đó. Ai cơ? Nhâm Sử An nghe người kêu mình, theo quán tính quay lại. Sau một giây kinh ngạc, cô cười hiền vui sướng. Anh về rồi. Ngay lập tức trên mặt xuất hiện nụ cười vô cùng chân thật. Tâm trạng Quý Lan đỡ hơn đôi chút, nhưng vẫn khó chịu. Chung quy ghen là thế. Vì thế anh nhìn lướt qua mọi người trước khi vào phòng xe. Anh có chuyện muốn nói với em. À, ừ. Nhâm Sử An gật đầu, xin lỗi đạo diễn và Cố Mãn rồi quay lại phòng trong xe. Bên trong, Quý Lan đã cởi áo khoác, tiện tay với lấy chai nước đổ một ly đầy. Anh hơi ngửa đầu uống nước, lộ rõ yết hầu trượt lên trượt xuống. Nhâm Sử An nuốt khan 2 lần theo. Kiểu này rõ ràng là muốn câu dẫn cô. Có chuyện gì? Vừa nãy em nói chuyện với đạo diễn. Quý Lan uống nước, mím chặt môi hơi ướt ướt. Quay đầu nhìn Nhâm Sử An, anh nói. Thế mà bảo nhớ người ta à? Anh nhìn Nhâm Sử An, nhận thấy những lời sau hơi khó nói, bèn lầm bầm. Ai đâu ngờ khi tôi không ở đây, cô vẫn hạnh phúc phết. Nhâm Sử An nghiêng đầu, thấy Quý Lan ghen, cô buồn cười quá đỗi. Cả đám người đứng như thế là để nói về bộ phim. Biết rồi, Quý Lan tránh ánh mắt của Nhâm Sử An. Nhưng anh... Không vui sao? Nhưng anh thấy không vui. Nhâm Sử An trừng mắt nhìn Quý Lan. Rõ ràng anh cao hơn cô một cái đầu, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ to xác. Cô mở miệng đe dọa. Thế nào, em không thể nói chuyện với người khác à? Ý anh không phải thế. Thế ý anh là gì? Quý Lan mím môi, hơi nghiêng đầu để lộ vành tai ửng đỏ dưới mái tóc đen. Anh chỉ muốn cô dỗ anh, nhưng anh không nói kiểu thế được. Liếc mắt, thấy vẻ bình tĩnh trên mặt Nhâm Sử An. Anh tự nhận thấy mình không khác mấy thằng thanh niên đến tuổi dậy thì, mang tâm hồn tiền mãn kinh, kích thích gây rối vô cớ. Ừ thì ý anh không phải thế, nhưng để An An hiểu lầm thì chốt lại là anh sai. Có người ngoan ngoãn cúi đầu thấp cười. Ừ, vừa rồi anh không đúng. Lại chưa kịp rơi xuống đất đã bị Nhâm Sử An đeo lên mặt hóa thành nụ cười duyên. Cô tiến lên nâng cổ Quý Lan. Khẽ ngẩng đầu, anh hôi lên môi cô như chuồn chuồn đập nước. Nhẹ nhàng chạm rồi rời đi, chỉ trong nháy mắt đã kết thúc công cuộc đánh lén. Quý Lan nhìn Nhâm Sử An đang chớp mắt nhìn mình, nhìn cả từng sợi lông mi dài run rẩy vài cái, như thể mọi thứ đã ngưng động. Một giây sau, anh né tránh ánh mắt ấy. Khi cô ở nhà đọc kịch bản, bụng dưới của anh muốn phất cờ khởi nghĩa mấy lần, nhưng lần nào cũng bị mấy chuyện không đâu vào đâu cắt ngang. Nhiều lúc là đoạn tranh vanh, đôi khi là đối tác, nhiều bữa còn là đạo diễn và nhà sản xuất, anh biết. Nhưng thường vẫn là Nhâm Sử An. Đầu có rơi xuống đất, anh vẫn một mực đảm bảo cô cố tình làm điều đó. Cảm thấy Nhâm Sử An đọc được ý, nhưng trong lòng không muốn, nên lần nào cũng ngắt lời. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ tới tình huống bất ngờ như thế này. Anh có chuẩn bị trước gì đâu, đương nhiên sẽ ngại rồi. Sắc mặt mang theo chút ửng hồng, anh làu bào thấp giọng, lại ỉ mạnh hiếp yếu. Lần nào cũng lừa anh và lần nào anh cũng mắc mưu. Nhâm Sử An chống nạnh, cố để gương mặt nghiêm túc không cười. Ăn hiếp đâu nào, đây là khen, biểu hiện không tồi. Cô chưa nói xong đã bị người trước mặt bao trọn, ép vào tường. Quý Lan úp mặt vào tai cô đòi hỏi, muốn An An khen thưởng nhiều thêm một chút, được không? Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.